đúng như Giang Trường không suy nghĩ, đám người kia chơi đùa cởi. So với hắn lần đầu tiên còn khen, thẳng đưa tới một con tinh linh hậu kỳ tinh ma. Nhìn về phía trước nồng nặc kia mây máu, Giang Trường không vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không dám chơi như vậy, một khi mây máu dày đặc tới trình độ nhất định, hắn biết sử dụng hỏa diễm thiêu hủy một bộ phận. Bảo đảm máu này khí sẽ không thái quá đậm đà, cũng sẽ không phiêu tán quá xa. Hắn nhớ sở nghiên cứu yêu cầu, phương viên 5 dặm vô tinh ma. Chỉ cần dọn dẹp sạch 5 dặm phương viên là được, dù là có đánh cuộc với nhau ở, cũng không cần gấp đến hấp dẫn xa hơn tinh ma. Nhưng mà, Giang Trường không nghĩ tới, bọn họ dám chơi như vậy. Ùng ùng. Mặt đất chấn động, không gian hỗn loạn, kinh khủng tinh quang chiếu sáng phương viên ngàn mét. Vô lượng tinh quang, sáng lạn sáng chói, một con khổng lồ mà xấu xí tinh ma, một cái nuốt vào một cụ tinh ma thi thể. Tinh lực bùng nổ, kiếm quang màu vàng, thổ hoàng kiếm quang, thái âm tinh lực. Giờ phút này, hàng vĩnh tinh đám người, toàn bộ không chắc chắn lưu, tất cả mọi người buộc phát ra toàn lực. Nhưng mà, đối mặt tinh linh hậu kỳ tinh ma, đám người này bùng nổ, như là run dế yếu ớt. Sáng chói tinh quang lướt qua, toàn bộ công kích ầm ầm giải tán, giống như là khói lửa, một cái chớp mắt rồi biến mất. An Lâm hai vị này tinh linh trung kỳ, đứng núi chịu sào, tại tinh lực dưới sự xung kích, bay ngược vài trăm thước. Máu chiếu xuống, tinh lực khí lãng dưới sự xung kích, chúng không một người có thể an ổn đứng, toàn bộ hoành bay ra ngoài. Một ít tu vi yếu tinh môn võ giả, trực tiếp chết yểu tại chỗ, sinh cơ đoạn tuyệt. An Viễn Sơn nặng nề ngã xuống đất, không để ý thương thế, vội vàng bỏ dậy, "An Lâm, chúng ta hết sức trì hoãn, các ngươi chạy mau." "Minh bạch." An Lâm hai người đứng dậy, thần sắc nặng nề, ngăn cản đang lúc mọi người trước người, tinh lực thôi phát đến mức tận cùng. "Giống." Tinh ma gầm thét, tinh quang vạn đạo, tựa như một người cái thế ma thần, dậm chân giữa, mặt đất chấn động, bùi đất tung bay. Không nghĩ tới, không chết ở nơi đó, sẽ chết ở Bình An thành vực sâu. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc, mang theo một tia lanh ý. Lá dụng về cội, cũng nên biết đủ. Một vị khác tinh linh trung kỳ trầm trọng đạo. "Oan." Đại địa hỗn loạn, tinh lực bùng nổ, tinh ma móng nhọn hội tụ ngàn vạn tinh quang, bao phủ xuống. "Giết." Ba người trầm giọng quát một tiếng, chủ động xông về tinh ma, là hàng vĩnh tinh bọn họ rút đi tranh thủ thời gian. "Chớ quên bản hội giải." An Định Bang giận quát một tiếng, trọng kiếm chặt chém, tam sơn ngũ nhạc. "Nhất đao, chiều tà." Hư không đột nhiên hiện lên vạn đạo sáng mở, hóa thành như huyết đao mang. "Chiều tà chi đao, chỉ mộ thê lương." Giang Trường không chân đạp huyền dương, rốt cuộc chạy tới. Ầm. Cuồng bạo tinh lực hạ xuống, vài luồng bàng bạc tinh lực giao phong, chớp mắt va chạm. Phốc suy. Giáp giáp. Máu chiếu xuống, tiếng xương cốt gãy vang lên, kinh khủng tinh lực khuyết tán tứ phương, An Viễn Sơn đám người hoành bay ra ngoài. Giang Trường không thần sắc trầm xuống, thân thể trên không trung liên tục lăn lộn, hiểm hiểm rơi xuống đất, chân nhắn lui hơn 10 mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Máu từ miệng hùm nhỏ xuống, Giang Trường không sắc mặt ngưng trọng, cùng tinh linh hậu kỳ, quả nhiên còn có chênh lệch không nhỏ. Chính mình toàn lực nhất đao, ở nơi này tinh ma một đòn bên dưới, ngược lại bị thương. Mới vừa rồi, trong cơ thể hắn tinh lực, năm cái lực văn, tất cả đều vận dụng, liền lùi lại đều không lui tinh ma một bước. "Trường không." An Viễn Sơn đẳng nhân thần sắc vui mừng, liền vội vàng kêu. "Nhanh lên đi, không quản các ngươi là chân đoạn tay vẫn đoạn, ta chỉ có thể cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp thoát đi." Giang Trường không thần sắc trầm trọng đạo, hắn lúc tới sau khi, giấu nghề, mới có thể chống đỡ 3 hơi thở. "Đi." An Lâm đám người không chút do dự nào, nâng lên An Viễn Sơn cùng An Định Bang liền rời đi. Về phần còn lại võ giả, mới vừa rồi đã chạy một khoảng cách. Giang Trường không nếu thật có thể tranh thủ thời gian 3 cái hô hấp, đủ bọn họ chạy trốn. "Giống." Tinh ma lại lần nữa gào thét, âm thanh chấn thương khung, kinh khủng hứng khiếu, đinh thai nhức óc. Kinh khủng tinh lực bùng nổ, móng nhọn vỗ về phía Giang Trường không. "Giết." Giang Trường không trường đao hướng thiên, chiêu tà chi đao lại lần nữa chặt chém. "Ẩm." Đao mang hạ xuống, móng nhọn vung lên, lực lượng kinh khủng bùng nổ, Giang Trường không rên lên một tiếng, bay ngược hơn trăm thước. "Trường không." An Lâm bốn người đã vọt ra 100 mét, quay đầu liếc mắt nhìn, tâm thần chấn động, không nhịn được gấp uống. "Bọn họ đi, Giang Trường không sợ là nguy hiểm. Chúng ta không thể cứ như vậy đi." Một vị khác tinh linh trung kỳ thần sắc trầm xuống, "Ngươi dẫn bọn hắn đi, ta đi giúp hắn." "Ta đi bang." An Lâm mới vừa mở miệng, một cổ khí lạnh đến tận xương bùng nổ, kinh khủng thai âm hàn khí, cuốn thiên địa. Một thanh trường kiếm, nguyệt quế tô điểm, hiện lên mông lung ánh trăng, phá không tới, thẳng sát tinh ma. "Giang Trường Nguyệt." Bốn người sắc mặt vui mừng, hoàn toàn thở phào. "Là hắn xuất thủ." Xa xa, hàng vĩnh tinh ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia mông lung ánh trăng, đây là Nguyệt Long chi chiêu. "Chiêu tà." Giang Trường không chiêu tà chi đao hồi sinh, một kiếm này, trước khi hắn tới lưu lại. Muốn ngăn trở tinh ma, vì bọn họ tranh thủ thời gian, chỉ bằng vào liệt dương tinh lực, căn bản không đủ. Cho nên, hắn ở lai lịch thượng, lưu lại thái âm kiếm, cũng lấy kinh hồng tam đao, phối hợp nguyệt lông, lấy ngự linh quyết thao túng, chờ đợi thời cơ. Thái âm thái dương, hai cổ lực lượng hội tụ, đồng thời xông về tinh ma. Vâng! Chiêu tà đao mang vỡ nát, giang trường không lần nữa hoành bay ra ngoài, liệt dương tinh lực, căn bản là không có cách phá vỡ. Ngay sau đó, thái âm kiếm chớp mắt đã tới, nhanh đến cực hạn, sắp đến An Viễn Sơn đám người căn bản không thấy rõ. Ông! Thái âm chi kiếm chém xuống, cùng thú chảo va chạm, nhưng là không có chút nào âm thanh, thái âm kiếm lật bay ra ngoài. Giang trường không sớm có chuẩn bị, tung người nhảy một cái, nhận lấy thái âm kiếm, không chút do dự nào, xoay người liền đi. Giống! Tinh ma gào thét, đang muốn đuổi theo, móng nhọn nhưng là từ trong ra ngoài, hiện lên ngân bạch của băng, hơn nữa nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Tinh ma tốc độ một hồi, ngân bạch hàn khí nhanh chóng bùng nổ, tràn ngập toàn thân, đem băng phong. Còn không mau đi. Giang trường không giận quát một tiếng, thiếu chút nữa cho sửng sở An Lâm bốn người một cước. Thật sự cho rằng ta có thể băng phong người này. Chẳng qua chỉ là tạm hoan A. An Lâm bốn người phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng chạy trốn. Một đám người nhanh chóng buôn đầu, phía sau tinh ma, dừng lại hai hơi thở, sau đó tinh lực bùng nổ, ẩm ẩm chấn vỡ ngân bạch hàn băng. Liên tục chạy trốn mấy phút, cho đến không nhìn thấy tinh ma, mọi người mới dừng lại. Lần này đa tạ Giang hội trưởng. An Lâm thở hổn hển, chắp tay nói cảm tạ. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Lại đưa tới tinh linh hậu kỳ tinh ma. Giang trường không có hình tượng chút nào đất ngồi dưới đất, thở hổn hển đạo. Cũng may Giang trường Nguyệt cũng ở đây phụ cận, nếu không, ta có thể cứu không các ngươi. Hàng Vĩnh Tinh có chút lúng túng, tự trách mà nói, là ta lòng cầu thắng cắt, tạo thành chuyện thảm, chuyện này ta sẽ bồi thường. Như vậy nháo trò, sở nghiên cứu cứ điểm, sợ là phải đợi một đoạn thời gian. Giang trường không mày nhíu lại mặt nhăn, đạo, chờ kia tinh ma sau khi rời đi, chúng ta lại so với. Vẫn còn so sánh cái gì, ngươi thắng. An Viễn Sơn hề phải đạo, Vĩnh Ngôi Sao, thống khoái nhận thua đi. Hàng Vĩnh Tinh mặc dù không cam tâm, còn muốn Nguyệt Quế Diệp, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể nhận thua. Đã làm thành như vậy, lại không nhận thua, hắn cũng có lỗi với nảy đám người. Hơn nữa, Giang Trường không sát tinh ma, một mực dẫn trước bọn họ, coi như lại so với, hắn là như vậy cái thua. Lần này, Giang hội trưởng thắng. Hàng Vĩnh Tinh nhức nhối lấy ra ẩn tinh giới. An hội trưởng, không có ý kiến chớ. Giang Trường không nhìn về phía An Định Bang. Không có, ta còn phải đa tạ ngươi, xuất thủ cứu rút. An Định Bang khoanh tay cánh tay, đạo, có ai thuốc chữa thương, nhanh lấy ra dùng. Chương 175, ngươi đã nghèo đến nước này. Giang Trường không nhận lấy 6.000 khối tinh thạch, còn có bọn họ sát hại được đến tinh thạch, có chút đáng tiếc. Nếu là bọn họ không đưa tới tinh linh hậu kỳ tinh ma, đưa đến tỉ thí trước thời hạn chấm dứt, hắn có thể thắng càng nhiều. Hắn và những người này sát tinh ma, tinh tàng cấp toàn bộ cộng lại, cũng mới đến gần 300 khối. Tinh môn cấp có 6-700, tinh hải cấp chưa kể tới. Trong đó tinh tàng cấp, có hơn phân nửa là sơ kỳ, đứng đầu liền mấy khối, thượng phẩm chừng 10 khối, còn lại là trung phẩm. Tính được, không có bao nhiêu tinh khí thần. Bất quá, cộng thêm thắng Lâm Vân ngắm 300,000 tinh khí thần, thăng cấp một môn võ công dư giả. Ta đi đem thái âm đao kiếm trả lại hắn. Giang trưởng không nói xong, đứng dậy rời đi. Nơi này đã an toàn, hắn cũng không cần ở lại chỗ này nhìn bảo vệ bọn họ. Hàng Vĩnh Tinh thần sắc thống khổ quấn quýt, 6.000 khối tinh thạch A. Nguyệt Quế Diệp không thắng đến, còn dán 6.000 khối đi ra ngoài. Ai, nếu như không có lần này ngoài ý muốn, ta cảm thấy, chúng ta hay lại là có cơ hội thắng. Chờ Giang Trường không đi xa, Hàng Vĩnh Tinh không nhịn được nhỏ giọng thầm thì. Lấy cái gì thắng? Ngươi mới vừa rồi cũng không phải là không nhìn thấy, Giang Trường Nguyệt cũng ở đây phụ cận. An Viễn Sơn bởi vì thương thế, mà đau nét mặt già nua quất thẳng tới, nếu như thấy tình thế đầu không đúng, Giang Trường Nguyệt sẽ không ra tay. Hàng Vĩnh Tinh ha hốc mồm. Cuối cùng cái gì cũng không nói ra được. Đúng vậy, Giang Trường Nguyệt nhất định sẽ xuất thủ, sẽ không thật đem Nguyệt Quế Diệp đưa cho hắn. Người này, khẳng định cố ý, chính là muốn kiếm tinh thạch. Đừng nghĩ, trước dưỡng thương đi. Lý Trường Thiên khẽ thở dài, cũng còn khá, thua không phải mình. Bọn họ vừa bắt đầu chữa thương, Giang Trường không xa cách bọn họ, lấy ra tinh khí thần. Trầm tư chốc lát, hắn quyết định tăng lên Hàn Nguyệt Công. Giang Trường Nguyệt thực lực, mạnh hơn chính mình, hơn nữa Hàng Vĩnh Tinh người có tiền tiểu thổ hào. Nói không chừng, mình có thể lợi dụng Hàn Nguyệt Công, kiếm lại hắn một bút. Hàn Nguyệt Công hoàn toàn viên mãn, Giang Trường không trong cơ thể tinh lực mênh mông gia tăng. Thái âm tinh lực tự động tiêu tán, băng phong bốn phía. Một bánh xe ngân nguyệt lên đỉnh đầu dâng lên, tự nhiên nguyệt hòa. Sau một tiếng, Giang Trường Không mở hai mắt ra, kiểm tra tự thân số liệu. Giang Trường Không, tinh tàng đỉnh phong. Trung cấp trung phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 000. Thái cực huyền công, viên mãn, 000. Kinh hồng tam đao, viên mãn, 000. Liệt dương công, viên mãn, 118-75.000. Ngự linh quyết, viên mãn, 000. Hàn nguyệt công, viên mãn, 000. Tinh khí thần, 31.861 năm. Chỉ kém một môn võ công. Giang Trường Không trong lòng có chút kích động, bản thân lập tức là có thể bước vào tinh linh. Cao cấp võ giả không ra, hắn coi như không vô địch, cũng là chân chính cao cấp nhất một nhóm. Hắn mặc dù đối với thực lực mình tự tin, nhưng không có mây ra cái đó vân không về không có đầu óc như vậy. Cái này tu luyện thế giới, thời đại nào không mấy cái yêu nghiệt. Liên bang sẽ không đào tạo được nhân tài. Chờ đến tinh linh sơ kỳ cực hạn, hoặc là tinh linh trung kỳ, chính mình cũng có thể cùng những thứ kia tỉnh lớn thay đổi nhỏ. Thái Môn trò chuyện một chút nhân sinh. Trước đó, trước tiên đem nhiệm vụ làm xong, sở nghiên cứu cứ điểm tạo dựng lên. Ổn định tu vi, Giang Trường Không đi trước nhà đá phụ cận, đầu kia tinh ma còn chưa đi, còn đang gặm ăn thi thể. Hắn không có động thủ, chờ đầu này tinh ma ăn no, tự sẽ rời đi. Coi như là không rời đi, đến lúc đó đổi một đuổi sát hại một phen, lại dẫn đi chính là. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt tinh linh hậu kỳ, chỉ có thể mượn Thái Âm đao kiếm miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng bởi như vậy, liền muốn dẫn động mũi kiếm cùng Nguyệt Quế Diệp bên trong Thái Âm tinh lực, hắn khó mà trưởng khống. Trở lại Hằng Vĩnh Tinh chờ bên người thân, bọn họ đã nhẹ một chút thương vong. Cơ hồ người người trọng thương, số người chết vượt qua 10 người. Đối với này thứ sự tình, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi sẽ học bên ta pháp. Giang Trường Không hơi mang vẻ ấy náy đạo. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là chúng ta xung động. Hằng Vĩnh Tinh lắc đầu một cái, đạo, An hội trưởng, lần này thương vong, ta sẽ phụ trách. Đa tạ Hằng công tử, bây giờ mọi người thương thế, đều cần nuôi 2 ngày. Cứ điểm nơi có tinh linh hậu kỳ tinh ma, cũng cần chờ mấy ngày. An Định Bang chắp tay một cái, đạo, chư vị, 2 ngày này, thật tốt dưỡng thương, chúng ta tái chiến. Còn chiến? Giang Trường Không cau mày, các ngươi không cũng nhận thua sao? Thua ngươi, nhưng cứ điểm còn không có thành lập. An Định Bang đạo, tuân thủ cam kết, chúng ta sẽ không thường hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Giang Trường Không trầm tư chốc lát, đạo, được rồi, tinh hải cấp tinh thạch, liền cho các ngươi. Hắn coi thường những thứ này. Nhưng bán ra, cũng là một món tiền bạc, coi như là an ủi xuống bọn họ bị thương nội tâm. Đa tạ. An Định Bang nói cảm ơn một tiếng, không nói gì nữa. Giang Trường Không quét mắt ổn định thương thế mọi người, 2 ngày sau, cứ điểm tạm biệt. Mời. Cáo biệt một tiếng, mỗi người rời đi. An Định Bang bọn họ phải về bên trong thành chữa thương, lần này thương thế có chút nghiêm trọng, cần phải đi bệnh viện chữa trị. Giang Trường Không chức chỉ chịu điểm bị thương nhẹ, đã không có gì đáng ngại. Suy nghĩ một chút. Chuyển sang nơi khác sát tinh ma. Phu cận không người, chỉ có chính mình, Giang Trường Không hồi sinh liệt dương. Hắn như cũ cẩn thận, đem huyết khí khống chế ở một cái phạm vi. Chờ giết mệt mỏi, Giang Trường Không phải đi cứ điểm nhìn một chút. Đến sáng ngày thứ 2, tinh linh hậu kỳ tinh ma đã rời đi, nhà đá bị phá hủy. 2 tên sát tinh ma địa điểm, thi thể đều bị gặm liên quan tẫn. Bởi vì huyết khí hấp dẫn, nơi này lại tụ tập một ít tinh ma, số lượng không bằng trước. Giang Trường Không bắt đầu dọn dẹp tinh ma. Lần này động tĩnh không làm quá lớn, hắn lo lắng đầu kia tinh ma vẫn còn ở phụ cận. 2 thiên thời gian trôi qua rất nhanh, An Định Bang dẫn người đến, võ đạo hội 100 người. 2 ngày này chữa thương, hắn cũng không nhàn rỗi, lại chiêu mộ những người này, đem người cân nhắc gọp đủ. Hằng Vĩnh Tinh 3 người đều tại, An Viễn Sơn bọn họ không. Giang hội trưởng, phụ cận đây, ngươi cũng biết lý. An Định Bang đầu tiên là mang người ở phụ cận đi một vòng, không nhìn thấy tinh ma, mới tới tìm hắn. 4 dặm bên trong vô tinh ma. Chỉ còn lại cuối cùng 1 dặm. Giang Trường Không nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, ta cũng xem qua, cuối cùng 1 dặm, liền tinh linh sơ kỳ cũng không có. Như vậy cũng tốt. An Định Bang thở phào, đạo, nếu như thế, còn lại, liền giao cho bọn họ đi. Bọn họ. Giang Trường Không ánh mắt nghi ngờ, bọn họ là chỉ. Ta võ đạo hội các huynh đệ, trước khi tới, vân giáo sư liên lạc ta, để cho chúng ta đợi nàng đi thăm dò khoáng mạch. An Định Bang trầm giọng nói. Giang Trường Không chân mày cau lại. Không phải nói, chờ cứ điểm thành lập sao? Có người không kịp đợi. An Định Bang nỗ bĩu môi, tỏ ý một bên Hằng Vĩnh Tinh. Hằng công tử, đối với khoáng mạch cũng cảm thấy hứng thú. Giang Trường Không cặp mắt híp lại, hiện lên nguy hiểm ánh sáng. Đặc thù thời kỳ, xin Giang hội trưởng hiểu. Hằng Vĩnh Tinh mỉm cười nói. Ngươi đã nghèo đến nước này. Nếu như nhưng mà tiểu khoáng mạch đây. Giang Trường Không chau mày. Chẳng lẽ, chính mình thắng quá nhiều, Hàng Vĩnh Tinh, không phải không nghĩ biện pháp mò tiền. Hàng Vĩnh Tinh than nhẹ một tiếng, đạo, lần này có chút ngoài ý muốn, ngươi có thể nhìn một chút võ đạo hội quan võng, Giang Hải tiểu khoáng mạch, đã bị người quét. Giang Trường không mở điện thoại di động lên, ghi danh quan võng, quả nhiên, tiểu khoáng mạch nhiệm vụ bị người làm. Tình lớn làm, bây giờ đám người kia, đang điên cuồng thu lãng tài nguyên. Hàng Vĩnh Tinh trầm giọng nói, nơi này khoáng mạch, sợ là muốn không bao lâu, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể tranh đoạt đến. Các người đám này tỉnh lớn thiên tài, đi xuống tranh lợi, không cảm thấy lối ăn khó coi sao. Giang Trường không thần sắc căm trầm, lời như vậy, đối thủ mình, liền không chỉ là Dẹp Thiên Tỉnh thế lực. Một mình hắn, muốn đơn độc đối kháng Dẹp Thiên Tỉnh, còn có tỉnh lớn. Không có biện pháp. Hàng Vĩnh Tinh lắc đầu một cái, đạo, bất quá, cũng sẽ không tới quá nhiều, đế quốc bàn đại, tài nguyên đất cũng nhiều. Khi nào lên đường đi khoáng mạch khu vực? Giang Trường không không cần phải nhiều lời nữa, bây giờ đầu tiên muốn chắc chắn. Là khoáng mạch là cái gì phẩm giai? Nếu như là tiểu khoáng mạch, chính mình liền thối lui ra tranh đoạt. Nếu như là cỡ trung khoáng mạch, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Chương 176, nếu không, người ôm ta bắt đuổi. Chờ đợi nửa giờ, Vân giáo sư đến, một thân chiến giáp. Bên người đi theo Thang Nhược Hy cùng Hứa Thiến, giống vậy mặc chiến giáp. Vân giáo sư chiến giáp rất mạnh, khí tức đáng sợ, cho Giang Trường không một loại mì đối với ngày đó hậu kỳ tinh ma như thế. Lục giai thượng phẩm chiến giáp, thậm chí đứng đầu. Đi thôi. Vân giáo sư lạnh nhạt nói, mang của bọn hắn, đi khoáng mạch khu vực. Giang Trường không cùng Thang Nhược Hy đồng hành, cũng không che giấu, trực tiếp hỏi, sở nghiên cứu, cũng phải tham dự khoáng mạch tranh đoạt. Tại chỗ cũng là cao thủ, hắn coi như là hạ thấp giọng cũng sẽ bị nghe, còn không bằng thoải mái hỏi. Tiểu khoáng mạch sẽ không cạnh tranh, cỡ chung lời nói, thử nhìn một chút. Vân giáo sư nhàn nhạt nói. Hàng Vĩnh Tinh lắc đầu than nhẹ, Trường không, ngươi chính là thối lui ra đi, ngươi nhưng mà một thân một mình. Giang Trường không cười cười, không nói gì. Hắn là đại hình võ đạo hội hội trưởng, nhưng hắn cái này võ đạo hội, trừ hắn trở ra, không có một có thể đánh. Hơn nữa, nói riêng về số người, hắn võ đạo hội cũng không có mấy người, 20 cũng không có. Loại này võ đạo hội, tham dự khoáng mạch tranh đoạt, đơn giản là điên. Đoàn người đi tới khoáng mạch khu vực, Vân giáo sư trong tay hiện lên một bạt thai đại máy móc, hiện lên thổ hoàng ánh sáng. Nàng đem máy móc đưa cho An Định Bang, An hội trưởng, làm phiền. Ừm. An Định Bang nhận lấy máy móc, trong cơ thể tinh lực quần quận mà ra, từng cổ một tinh lực, không xuống đất mặt, thâm xuống lòng đất. Hắn là thổ nguyên công tu luyện giả, đối với đại địa có đặc thủ trưởng không lực. Lấy hắn tinh lực, phối hợp máy móc, có thể chuẩn xác hơn dò xét đến khoáng mạch. Máy móc rung động kịch liệt, phía trên có cây kim chỉ chuyển động, còn có ba cái chấm tròn, hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. An Định Bang tay cầm máy móc, đi ở khu loạn thạch vực, từng bước một cảm ứng khoáng mạch chỗ. Đột nhiên, trên dụng cụ cây kim chỉ ngừng chuyển động, mà là kịch liệt rung động. An Định Bang thần sắc vui mừng, dựa theo cây kim chỉ dẫn phương hướng, bước nhanh tiến tới. Ông! Trên dụng cụ, hai cái chấm tròn sáng lên, hiện lên hào quang óng ánh. Cỡ trung khoáng mạch. An Định Bang mừng rỡ. Thật là cỡ trung khoáng mạch. Vân giáo sư đám người kích động nói, Hàng Vĩnh Tinh cũng thần sắc lộ vẻ xúc động. Điều này cỡ trung khoáng mạch, đủ chống đỡ. An Định Bang kích động, không nhịn được đi về phía trước hai bước, lời còn chưa dứt, máy móc trên cái thứ ba chấm tròn phát sáng. Ánh sáng phát ra rực rỡ, lấn át hai cái chấm tròn. Chuyện này. An Định Bang ngơ ngác nhìn máy móc, thần sắc tràn đầy rung động. Đại hình. Hàng Vĩnh Tinh cũng có chút run rẩy. Đại hình khoáng mạch. Giang Trường không trong lòng trầm xuống, nói thật, hắn chỉ hy vọng nơi này khoáng mạch là cỡ trung. Đại hình khoáng mạch, một khi xuất hiện, liền bị giết chết khoáng mạch. Tỉnh lớn các thế lực lớn, cũng sẽ không buông qua thứ tốt. Tin tức này vừa truyền ra đi, Hàng Vĩnh Tinh. Hắn nhằm nhỏ gì, đến lúc đó người vừa tới, hắn xếp hàng cũng chưa được xếp hạng. Lý Trường Thiên cũng giống như vậy, tham dự loại này tranh đoạt. Viện binh còn tạm được. Giang hội trưởng, vung tha đi. Rung động sau, Vân giáo sư than nhẹ một tiếng, đạo, sở nghiên cứu, thối lui ra tranh đoạt. Nàng trực tiếp vung tha, đại hình khoáng mạch, không phải là nàng có thể chấm mút. Đến lúc đó phải đối mặt, là rất nhiều tỉnh lớn thế lực lớn, thậm chí còn có liên bang thế lực. Cáo tử. Hàng Vĩnh Tinh cùng Lý Trường Thiên chắp tay một cái, bước nhanh rời đi. Bọn họ muốn đem tin tức truyền trở về, thương nghị như thế nào tốc độ nhanh nhất, đoạt lấy điều này đại hình khoáng mạch. Nếu Hy, ngươi bồi bồi Giang hội trưởng, Tiểu Thiến, chúng ta đi cứ điểm. Vân giáo sư khe khẽ thở dài, thu hồi máy móc, mang theo Hứa Thiến rời đi. Trước mắt, nơi này chỉ còn lại ba người, Giang Trường Không, Thang Nhược Hy, An Định Bang. An Định Bang nhìn một chút dưới chân thạch đầu, thở dài một tiếng, tùy ý ngồi xuống. Trường Không, không cần thương tâm, lấy ngươi thiên phú, rất nhanh thì có thể tăng lên đi lên, đến lúc đó lại tìm cái khoáng mạch là được. Thang Nhược Hy an ủi. Ta không sao. Giang Trường không cười nhạt nói, một mực không lên tiếng, hắn đang cân nhắc, có nên hay không tranh đoạt. Nếu như tranh đoạt, gần bằng mình bây giờ thực lực, là không đủ. Hắn bây giờ trừ phi có thể thu được đại lượng tinh khí thần, bước vào tinh linh cảnh giới, nếu không, không thể nào tranh đoạt qua bọn họ. Muốn đạt được tinh khí thần, biện pháp nhanh nhất chỉ có một, bán đi Nguyệt Quế Diệp. Nhưng vật này, hắn không thể nào bán. Ánh mắt liếc thấy ngồi ở trên đá, không ngừng than thở An Định Bang, ngươi than thở cái gì? Ngươi lại không cạnh tranh. Ta ngược lại thật ra muốn tranh, tranh qua sao? An Định Bang nói lầm bầm, ta coi như là bồi phu nhân lại chết binh. Ừ, có ý gì, nhìn ngươi không phải là qua thật vui vẻ sao? Giang Trường không có chút mê muội. Đại hình khoáng mạch à, đến lúc đó tới thấp nhất cũng là tinh linh trung kỳ, hậu kỳ khẳng định không ít, đỉnh phong cũng tới. An Định Bang buồn bực nói, ta võ đạo hội, chỉ một mình ta tinh linh sơ kỳ, không đủ người ta một người diện. Quả thật nhược điểm, ta một cái đánh toàn bộ các ngươi. Giang Trường không nâng cầm lên, do xét hắn, tự biết mình, dự định đi theo hàng vĩnh tinh bọn họ chân chạy. Ha ha, tin tức này truyền đi, ngươi cảm thấy hàng công tử cùng Lý công tử, còn có thể đáng là gì? An Định Bang trợn mắt một cái, tức giận nói. Vậy ngươi có thể bằng mượn bọn họ, ôm lớn hơn bắp đùi. Giang Trường không đạo. An Định Bang yên lặng chốc lát, thở dài nói, ngươi cảm thấy, con voi cần gì cũng không giúp được con kiến hôi sao. Bọn họ khả năng chỉ cần con chốt thí. Giang Trường không. Thật giống như, quả thật không cần, ngươi người này nhìn còn rất xuyên thấu qua. Như vậy, An hội trưởng, ngươi không tính tìm núi dựa. Thang Nhược Hy hỏi. Trước nhìn như vậy đi, ta không có công lao cũng có khổ lao, trước đi theo hai vị công tử, xem có thể hay không lăn lộn điểm chỗ tốt. An Định Bang khẽ cắn răng, đạo. Hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, bắp đùi ôm không tới, chỉ có thể ôm bắp chân. Mặc dù, bắp chân khả năng không nhờ vào được, nhưng không liên quan, chỉ cần chuyện lần này chấm dứt, vừa có thể biến thành bắp đùi. Nếu không, ngươi ôm ta bắp đùi. Giang Trường không cười híp mắt nói, chỉ cần ngươi cho ta 5.000 khối trở lên, ngũ giai thượng phẩm tinh thạch, ta bảo đảm, không người có thể khi dễ được các ngươi. Ngươi, coi vậy đi. An Định Bang liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Ngươi trước tự vệ rồi hay nói, như thế muốn thối lui ra tranh đoạt gia hỏa, còn không thấy ngại nói mình là bắp đùi. Đừng nói là ngươi, coi như là hơn nữa Giang Trường Nguyệt, ở tranh đoạt bên trong, tự vệ đều làm không được đến. Ta chờ ngươi tới tìm ta. Giang Trường không mặt mỉm cười, lấy một loại khẳng định giọng. An Định Bang mày nhíu lại mặt nhăn, không trả lời. Nếu Hy tỷ, chúng ta đi. Giang Trường không mang theo Thang Nhược Hy rời đi, thừa dịp sự tình bùng nổ trước, chính mình phải nhanh một chút lấy được tinh khí thần. Mình là không phải là bông ra, sát hại một phen. Chính mình ngũ cảm chú ý, chạy trốn một chút không thành vấn đề. Nhưng vận khí tốt, gặp phải một đoàn tinh tàng cấp tinh ma, ngày kế đính thiên cũng mới 20-30 ngàn. An Định Bang người này, có phải hay không phải nghĩ biện pháp, cho hắn một chút áp lực. Để chính hắn một cột trụ không ôm, hắn cái này thế lợi ra hỏa, có chút không hợp cách ra. Trường không, tiếp theo có tính toán gì? Thang Nhược Hy hỏi. Sát tinh ma, còn có thể có tính toán gì? Giang Trường không cười cười, đạo, muốn làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý tinh thạch. Không thành vấn đề, ngươi cũng đừng có áp lực, còn trẻ, vương lòng một chút chính mình. Thang Nhược Hy khuyên nhủ. Ừ, chỗ này của ta một ít tinh thạch, làm phiền ngươi. Giang Trường không đem trong tay mình tinh thạch giao cho nàng, đồng nhiên dừng lại nói, sở nghiên cứu, thu quá âm hàn thạch sao. Lấy tinh thạch giao dịch. Ta giúp ngươi hỏi một chút giáo sư. Chương 177, đây là vật khí. Quá âm hàn thạch. Vân giáo sư chính là thu mua, nhưng giá cả rất thấp. Một khối lớn cỡ bàn tay đồng giai hàn thạch, chỉ có thể đổi một khối đồng giai tinh thạch. Giá tiền này, đơn giản là cấp A. Một khối lớn cỡ bàn tay, liền tới mấy khối, là có thể chế tạo một món thai âm vũ khí. Nhưng mà, bây giờ 5-6 giai tinh thạch, đều tại đồn hàng, ngược lại thì tinh thạch thành khan hiếm vật phẩm. Giang Trường 0.4, đến lúc đó đổi cái giao dịch phương thức. Vân giáo sư tàng bảo, trong tay nàng thứ tốt không ít. Cũng không phải là chỉ có tinh thạch, mới có tinh khí thần, nếu như gặp phải liệt dương chi huyết chế tác loại thuốc kia dược tề, số lượng nhiều, cũng rất khả quan. Ban ngày đi giết tinh ma, buổi tối đi đào quá âm hàn thạch. Chỉ cần không thâm nhập hồ, gặp phải kinh khủng kia kiếm khí, chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Giang Trường không đem Thang Nhược Hy, đưa đến cứ điểm, liền trực tiếp rời đi. Đi qua âm hàn đầm phụ cận, Giang Trường không tìm kiếm tinh ma, mở ra sát hại. Vận khí bình thường thôi, ngày kế. Miễn cưỡng phá 10.000 tinh khí thần. Buổi tối, Giang Trường không đi sâu vào hàn đàm, đào ra quá âm hàn thạch, để dành. Vật này, hắn vốn là suy nghĩ, chờ kiến thành sau đó mới mở mang. Nơi này cũng tương đương với một cái mạch khoáng, thái âm khoáng mạch, một khi mở mang, cũng có thể lấy được không ít tinh khí thần. Một đêm trôi qua, đào ra trên 100 khối rơi dai hàn thạch, hơn 300 khối tứ dai. Chủ yếu là hắn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng đưa tới thái âm hổ tinh ma. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không ghi danh võ đạo hội quan võng, có một chút trao đổi bản khối. Đại hình khoáng mạch tin tức, ngày hôm qua cũng đã truyền đi. Đi qua một ngày một đêm thời gian lên men, bây giờ trao đổi bản khối, cơ hồ tất cả đều là liên quan tới khoáng mạch thiết tử. Từng cái võ đạo hội, đã lên đường, hướng Bình An thành vực sâu chạy tới. Đồng loạt đại hình võ đạo hội, Giang Trường không người quen cũ cũng tới. Diêu Ngộng, Nam Thiên Vọng. Đây chỉ là ngoài tỉnh, Dẹp Thiên tỉnh, các đại thành võ đạo hội, các thế lực lớn đều tại phái người tới. Bây giờ vực sâu, có thể nói là phong vân hội tụ, cường giả như rừng. Tinh tàng cấp võ giả, ở chỗ này liền ngâm, cưa, cũng bước lên không ra. Tinh linh sơ kỳ chỉ có thể túi lầu đi, trung kỳ đê điều làm người. Một món lớn tinh linh hậu kỳ chạy tới, đỉnh phong tạm thời còn không có tin tức. Mấy ngày nay đừng đi ra, Lâm gia, Vân gia, Kim gia mời người rút, khắp nơi lại tìm ngươi. Thang Nhược Hy phát tới một cái tin tức. Giang Trường không chân mày giật mình, Tam gia cùng hắn có thủ hoán, sẽ không nghỉ, điểm này hắn sớm có dự liệu. Nhưng hắn biểu hiện thực lực, đã vượt xa khỏi bọn họ có thể đối phó. Lúc này, mời ra người rút, tinh linh hậu kỳ. Cũng chỉ có tinh linh hậu kỳ, bọn họ mới có nắm chắc, tìm chính mình phiền toái. Ta biết. Giang Trường không suy tư chốc lát, bây giờ trước làm tinh khí thần lại nói, để cho bọn họ đi tìm đi. Tinh khí thần mới là chính sự. Xem xong thư hơi thở, Giang Trường không lần nữa đi giết tinh ma. Mới vừa đi không bao lâu, Giang Trường không dừng chân lại, phụ cận xuất hiện không ít người. Những người này thực lực cũng không yếu, cơ hồ đều là tinh tàng võ giả, đều có tinh linh dẫn đội. Nơi này là giết không. Giang Trường không đổi một phương hướng, kết quả hay là có người. Bởi vì đại hình khoáng mạch, vọt tới quá nhiều người, ở còn chưa bắt đầu tranh đoạt trước, không có chuyện gì, liền chạy khắp nơi. Cụ thể tranh đoạt, Giang Trường không biết, nhưng là có thể đoán được một ít. Tình huống bây giờ, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, chờ những thứ kia tỉnh lớn thế lực lớn đến, mới là cuối cùng phân ra thắng bại thời điểm. Khắp nơi đều là người, Giang Trường không chỉ có thể lựa chọn đi sâu vào. Đi sâu vào sau, mặc dù không người, nhưng hắn chỉ có thể càng cẩn thận, nơi này hơi chút không chú ý, tiếp theo chạy ra tinh linh hậu kỳ tinh ma. Một ngày sát hại quá khứ, Giang Trường không tính một chút, chỉ có chừng 5.000 tinh khí thần. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại quá âm hàn đầm, chỉ là vừa đến, liền phát hiện nơi này có người. Một đám võ giả, cũng không phải tới tìm hắn tam gia người, mà là đối với quá âm hàn đầm cảm thấy hứng thú người. Những võ giả này từng cái nhảy xuống hàn đàm, muốn tìm tòi nghiên cứu bên trong huyền bí. Không biết sống chết. Giang Trường không khẽ gật đầu một cái, đám này thực lực võ giả cũng không tính là kém, yếu nhất cũng là tình tàng sơ kỳ, một người trong đó càng là tinh linh trung kỳ. Thực lực là không tệ, nhưng một khi đến thái âm hồ, dám hạ đi lời nói, chính là tinh ma bữa ăn trong miệng. Lúc trước nếu không phải hắn có thái cực hộ thể, kim cương bất hoại, lại có mũi kiếm lời nói không chừng đã ngỏm tại đây. Chư vị bằng hữu, nơi đây hung hiểm, cũng không cần đi xuống. Giang Trường không thay toàn thân áo đen, đi tới. Nguy hiểm. Nguy hiểm gì không gặp qua. Nếu nguy hiểm, vậy huynh đệ đi xa nhiều chút liền vâng. Các võ giả cười ha ha nói, không một chút nào quan tâm. Đúng vậy, chúng ta ở tỉnh thành ma luyện thời điểm, nguy hiểm gì chưa thấy qua. Liền tinh linh hậu kỳ đuổi giết, chúng ta cũng có thể tránh thoát, huống chi còn con này run lên đầm. Nghe những người này lời nói, Giang Trường không lắc đầu một cái, không nói thêm nữa, cất bước rời đi. Đi, chúng ta đi xuống. Các võ giả nói một tiếng, rồi rít nhảy vào hàn đàm. Hàn đàm ba động, nước cuốn lên, tiếp lấy lâm vào yên lặng. Các võ giả xông vào hàn đàm, một đường nhanh chóng lặn xuống, một chút nguy hiểm bóng dáng cũng không gặp phải. Đều nói hàn đàm kinh khủng, trong nơi này kinh khủng. Một vị võ giả cười nói, tất cả đều là Bình An thành người mình hù dọa mình, nào có cái gì kinh khủng. Tinh ma bóng dáng cũng không thấy được, chúng ta nhanh đi xuống, bọn họ bây giờ hẳn đến phần đáy. Đúng đúng, nhanh đi xuống, nghe nói thái âm hàng gia cũng coi trọng nơi này bảo vật, chớ bị bọn họ giành trước. Một đám võ giả lần nữa ra tốc, rất nhanh, đi tới hàn đàm phần đáy nhất, thái âm hồ ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Đây là thái âm hồ. Tất cả đều là thái âm tinh lực ngưng tụ mà thành, nơi đây khẳng định ẩn nút thái âm bảo vật. Một vị võ giả kích động nói. Không sai, thái âm hàng gia, mỗi một thời đại người, đều sẽ tới nơi này tầm bảo. Cầm đầu tinh linh trung kỳ võ giả, cười nhạt nói, nghe nói bên trong có hung hiểm, mọi người cẩn thận. Có thể có hung hiểm gì? ta đi trước. Một vị tinh tàng võ giả, trực tiếp nhảy vào thái âm hồ, thái âm nước ba động một cái, sau đó liền giống như chết tiến tĩnh. Người đâu? Đi ra ngoài một chút. Tinh linh trung kỳ võ giả cao mày, lên tiếng quát lên. Còn lại võ giả trong lòng rét một cái, trên mặt liền vẻ ngưng trọng. Rào. Thái âm nước ba động, võ giả lộ ra cái đầu, mới vừa rồi nhảy dùng quá sức, nơi này quá lạnh, các ngươi cẩn thận một chút. Các võ giả thở phào, thái âm chi lực, có thể không lạnh không? Đi xuống. Tinh linh trung kỳ võ giả lao xuống, còn lại võ giả vội vàng đuổi theo. Ta liền nói, nơi này có thể có nguy hiểm gì? Một vị võ giả khinh thường nói, đầu phù trên mặt hồ, quét nhìn bốn phía, nhìn thấy một vị đứng võ giả, kính nể mà nói, tốt thực lực, không có tinh lực ba động, là có thể đạp ở thái âm chi trên hồ. Vị võ giả này mặt tươi cười, đây cũng không phải là thực lực, đây là vật khí, cứng rắn như sát, hẳn là một khối to lớn thái âm thạch. Vừa nói, tinh lực dũng động, trực tiếp chụp vào dưới chân cứng rắn ngân bạch. Ẩm. Đột nhiên, nước hồ ngút trời, ngân bạch cuồn cuộn, một tấm miệng to như chậu máu, trực tiếp nuốt mất võ giả. Mọi người, đặc biệt sao là vận khí gì? Là tinh ma, mau hơn đi. Các võ giả kêu lên một tiếng, vội vàng hướng thượng du đi. Ùng ùng. Thái âm chi hồ, cuốn lên vô tận ngân bạch nước hồ, từng đạo ngân bạch bóng người, từ trong hồ hiện lộ. Cùng nước hồ như thế màu sắc, nếu không phải chủ động bại lộ, căn bản phát hiện không. Chương 178, ta muốn sao không cạnh tranh. Thái âm hồ, biến cố phát sinh. Màu trắng bạc thân ảnh khổng lồ, miệng to như chậu máu, nuốt mất võ giả. Cháy mau. Kinh hoàng gầm to vang dội, từng cái võ giả liều mạng xông lên đi. Tinh linh trung kỳ võ giả cổ đãng tinh lực, bước lui quanh thân thái âm nước, lại thấy khổng lồ móng nhọn hàng lâm. Âm âm sợ bạo nổ, tinh lực vỡ bờ, tinh linh trung cấp võ giả ở trong hồ liên tục lan lộn, máu nhuộm đỏ thái âm chi hồ. Không dám do dự, tinh linh trung kỳ võ giả ổn định thân thể, liền vội vàng xông về hàn đàm. Ẩm. Nước hồ vọt lên, thái âm nước cuốn ngược, móng nhọn lại xuất hiện, bao phủ tinh linh trung kỳ võ giả. Nguy cơ tới người, tử vong uy hiếp đánh tới, tinh linh trung kỳ võ giả vong hồn đại mạo, trong lòng vạn phần hối hận, không nghe hắc ý nhân khuyên cáo. Còn lại võ giả giống vậy hối hận, một ít bị nuốt lấy võ giả, càng là liền hối hận cơ hội cũng không có. Oen. Nước hồ lại lần nữa hỗn loạn, nguyệt hoa chiếu xuống, một đạo kiếm quang phân luồng đầm nước, đi tới thái âm hồ, trong nháy mắt chém ở móng nhọn trên. Oen. Kinh khủng khí lãng ảnh hưởng đến, ngôi sao linh vũ giả trực tiếp bị cổ lực lượng này hướng bay ra ngoài. Còn lại thực lực võ giả hơi yếu, máu cuồn phún, hai cái vận khí tốt, trực tiếp bị xung kích đến hàn đàm trên. Ai? Tinh linh trung kỳ võ giả thân thể lăn lộn thân thể dừng lại, bị một tên hắc ý nhân nhấc ở trong tay. Cũng cho các ngươi không nên tới, đi nhanh đi. Hắc ý nhân trực tiếp đưa hắn ném về phía hàn đàm, trong cơ thể thái âm chi lực nhập vào cơ thể mà ra, phân hóa ngàn vạn kiếm quang chém về phía tinh ma. Ùng ùng. Kiếm quang hạ xuống, thái âm nước vỡ bờ, tinh ma trực tiếp bị đánh vào đáy hồ. Cháy mau. Trong hồ võ giả, nhân cơ hội này, thoát khỏi thái âm hồ. Phốc suy. Lại thấy, mấy đạo khổng lồ ngân bạch bóng người, vọt thẳng ra mặt hồ, nuốt mất rơi ở phía sau võ giả. Hắc y nhân trường kiếm tự nhiên, nguyệt quế diệp chập chờn, mông lung ánh trăng tự nhiên, kiếm khí chiếu xuống, rút người ra trở ra. Cứu, cứu ta. Chớ đi, cứu mạng. Mấy vị trong hồ võ giả, kịch liệt dây rủa, ánh mắt tràn đầy khao khát, hy vọng hắc y nhân có thể xuất thủ. Nhưng mà lời còn chưa dứt xuống, miệng to như chậu máu, đã đem bọn họ toàn bộ nuốt mất. Cứu à không, tinh linh trung kỳ. Hắc ý nhân than nhẹ một tiếng, xông lên hàn đàm. Mới vừa mới xuất hiện vài đầu tinh ma, tất cả đều là tinh linh trung kỳ. Hơn nữa, cự ly quá xa, hắn cũng không kịp cứu viện. Nếu cứu không, hắn cũng sẽ không đem chính mình nhập vào, làm người tốt có thể, nhưng là người xa lạ mà chết coi như. Hắn mặc dù đối với thực lực mình tự tin, nhưng còn không có tự tin đến. Ở nơi này thái âm trong hồ, trong nháy mắt giết đám này tinh ma, còn không xúc động kiếm khí kia. Ngân bạch tinh ma nuốt võ giả, vọt thẳng vào hàn đàm. Hắc y nhân kiếm quang chuyển một cái, ngàn vạn nguyệt hoa phiêu tán rơi rụng, hóa thành kiếm khí, phong tỏa hàn đàm. Ùng ùng. Bên dưới tinh lực bùng nổ, cuồng bạo khí lãng đánh vào, hắc y nhân thuận thế mà lên, đuổi theo chạy ra khỏi võ giả, tinh lực bọc bọn họ, nhanh chóng đi trước. Phốc suy. Lao ra đầm nước, hắc y nhân trực tiếp đưa bọn họ vứt trên đất. Nhiều, đa tạ các hạ xuất thủ cứu rút, tại hạ hứa ra hứa tinh hà, xin hỏi ân nhân đại danh, ngày sau nhất định hồi báo. Tinh linh trung kỳ võ giả đứng dậy, không người nói. Đa tạ ân nhân xuất thủ cứu rút, trước lời nói, là chúng ta không biết gì, xin ân nhân chớ muốn để ở trong lòng. Bốn gã võ giả đứng dậy, khách khí vạn phần. Hắc y nhân nhìn của bọn hắn, lạnh nhạt nói, một trận giao dịch, cứu các ngươi một mạng, tướng tinh thạch cho ta, ân tình coi như. Một đám người, bây giờ chỉ còn lại bọn họ 5 người, hắn cũng chỉ có năng lực cứu 5 cái đi ra. Ân nhân sao lại nói như vậy, tinh thạch bất quá vật ngoại thân. Hứa Tinh Hà trực tiếp lấy ra tinh thạch, đưa tới, tại hạ mang không nhiều, chỉ có 300 khối rơi trên bậc phẩm, mời ân nhân nhận lấy. Chúng ta mỗi người chỉ có hơn 100 khối rơi giai trúng phẩm, xin ân nhân báo cho biết tục danh cùng địa điểm, sau chuyện này ta rồi đưa tới. Một vị võ giả nói, không cần. Giang trưởng không nhận lấy tinh thạch, lãnh đạm nói, ân nhân, còn xin báo cho, sau này nhất định hậu báo. Hứa Tinh Hà vội vàng nói, Giang Trường Nguyệt, hắc y nhân bỏ lại tên, dưới chân ánh trăng tự nhiên, biến mất không thấy gì nữa. Giang Trường Nguyệt, Hứa Tinh Hà nhỉ non một tiếng, trận to hai mắt, kinh hô, lại là hán. Là ai hả? Hứa đại ca, ngươi biết. Bốn vị võ giả liền vội vàng hỏi. Không nhận biết, nhưng mà nghe nói qua, Vân Thiên Sơn, chính là chết tại trên tay hắn, nghe nói nhưng mà một chiều, hắn và Giang Trường không quan hệ cực tốt. Hứa Tinh Hà trầm giọng nói. Đối với này chuyện, hắn nhưng mà biết một ít, biết cũng không biết. Bốn vị võ giả thần sắc động một cái, Giang Trường không. Chính là Lâm, Vân, Kim Tam gia cũng tìm Giang Trường không. Không sai, bây giờ đi về trước đi, nơi đây không an toàn, tinh ma lao ra liền phiền toái. Hứa Tinh Hà gật đầu một cái, sợ hãi mắt nhìn Hàn Đàm, mang của bọn hắn bước nhanh rời đi. Đoàn người rời đi, hắc ý nhân từ cỏ dại bên trong đi ra. Thu hoạch hơn 700 khối rơi dai tinh thạch, mua bán không làm gì, đáng tiếc chết những người đó. Giang Trường không lắc đầu một cái, những thứ kia chết đi võ giả, nếu là mỗi người đều có hơn 100 khối, tổn thất kia liền đại. Đáng tiếc, chính mình cứu không bọn họ. Về phần bọn hắn lời muốn nói báo ân, căn bản sẽ không để ở trong lòng, hắn chỉ muốn tinh thạch. Quá âm hàn thạch là đào không, bây giờ đi trước sở nghiên cứu, đem hàn thạch cùng gần đây sát tinh ma xử lý xong. Đột nhiên phát hiện, đám người này đến, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Trên người bọn họ đeo sao thạch, có thể so với sát tinh ma nhiều hơn. Chỉ tiếc, vô duyên vô cớ cướp người ta, thật sự là không làm được. Giang Trường không cởi ra hắc bảo, thừa dịp bóng đêm, đi tới sở nghiên cứu cứ điểm. Bây giờ cứ điểm đã động công, không còn là nhà đá, mà là không biết tên hợp kim xây nhà. Xây nhanh như vậy sao? Giang Trường không nhìn kia một cái nhà hình nửa vòng tròn nhà ở, giống như là một cái sụp đổ chén. Đây chỉ là trụ sở tạm thời, chân chính cứ điểm còn vị kiến lập. Hình tròn chén, lộ ra một cái lối đi, Thang Nhược Hy từ bên trong đi ra. Giang Trường không nhìn bên trong, đèn đuốc sáng choang, tiếng cười nói từ bên trong truyền tới. Bên trong có người. Giang Trường không hỏi. An hội trưởng, Hàng Vĩnh Tinh bọn họ đều ở đây. Thang Nhược Hy đạo. Hàng gia cùng Lý gia còn chưa tới người sao? Giang Trường không hỏi. Tạm thời không có, nghe nói Dẹp Thiên Tỉnh các thế lực lớn tập thể đang náo, nói khoáng mạch thuộc về Dẹp Thiên Tỉnh. Hai ngày này, hẳn tới không, muốn cải vã mấy ngày, hiện tại đang nghiên cứu thật sự thối lui ra tranh đoạt, bọn họ muốn mời sở nghiên cứu hỗ trợ. Thang Nhược Hy giải thích. Vậy bọn họ nhất định phải thất vọng, Vân giáo sư ai cũng sẽ không bang. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thang Nhược Hy gật đầu một cái, ngươi nói không sai. Vân giáo sư nói thế nào cũng là bình an thành người, phải giúp cũng là giúp mình người. Vân giáo sư thân là sở nghiên cứu chi chủ, không cần tìm cái gì núi dựa, liên bang chính là nàng núi dựa. Hơn nữa, coi như là khoáng mạch bị Hàng gia cùng Lý gia lấy được, sau này cũng không khả năng đem thế lực rời tới. Đến lúc đó hai nhà lấy chỗ tốt, phủi mông một cái đi, Vân giáo sư sở nghiên cứu, liền không bị người thích. Trường không đến, có nhớ hay không được, có muốn hay không giúp ta. Hàng Vĩnh Tinh cười nói. Trường không. Chúng ta là huynh đệ, giúp ta đi. Lý Trường Thiên đạo, hắn bây giờ cùng Hàng Vĩnh Tinh, cũng là đối thủ cạnh tranh. Ta muốn sao không cạnh tranh, hoặc là, cũng chỉ vì chính mình cạnh tranh. Giang Trường không nhàn nhạt nói, thanh âm kiên định, cự tuyệt bọn họ mời. Chương 179, Tinh Tinh. Hàng Vĩnh Tinh ba người, Vân giáo sư, bây giờ lại thêm một cái Giang Trường không. Giang Trường không lấy ra tinh thạch cùng Hàn Thạch, làm phiền Vân giáo sư, thuận tiện giúp ta xử lý xuống. Vân giáo sư gật đầu một cái. Nếu không, ngươi xin ngươi vị bằng hữu kia, cho ta bắt một con thái âm tinh ma tới. Vân giáo sư ra giá bao nhiêu? Giang Trường không mỉm cười hỏi. Đồng giai 100 khối tinh thạch. Vân giáo sư đạo. Vậy hay là coi là? Giang Trường không lắc đầu một cái, bên trong tinh linh trung kỳ thái âm tinh ma, cũng không chỉ một đầu. Bắt một con tinh linh trung kỳ. Rất nguy hiểm, tinh tàng cấp như thế nguy hiểm. Thời điểm này, chính mình cứu cá nhân, lại muốn đối phương tinh thạch, cũng so với cái này dễ dàng. Vậy coi như. Vân giáo sư lắc đầu nói. Hàng Vĩnh Tinh cười nhạt nói, Trường không, ngươi như vậy thích tinh thạch, ta cho ngươi tinh thạch, ngươi tới giúp ta, như thế nào? Một cái mạch khoáng, giá trị lớn hơn. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Hàng Vĩnh Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, rất muốn nói một câu, Giang Trường Không có vài người tâm chưa đủ. Điều này đại hình khoáng mạch, giá trị quả thật lớn hơn, nhưng là, ngươi ăn tới sao? Không ăn nổi, cái gì đó cũng không chiếm được. Tam gia cũng đang tìm ngươi, ta hỏi thăm xuống, có vị tinh linh hậu kỳ. Lý Trường Thiên trầm giọng nói, ngươi bây giờ xuất hiện ở nơi này, rất có thể đã bị phát hiện. Vậy thì như thế nào? Giang Trường Không dừng dưng đạo. Lý Trường Thiên cau mày, nơi này cũng không phải là trong thành trì, đối phương nếu là theo chân ngươi, trực tiếp đối với ngươi hạ sát thủ, cũng không phải là không thể được. Ta sẽ chú ý. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, hay lại là không nói gì lời độc ác. Mình bây giờ tinh khí thần, coi như là cộng thêm lần này cùng Vân giáo sư đổi, cũng mới 500.000 ra mặt. Còn kém hơn 1 triệu, thực lực bản thân không tăng lên, nói lời độc ác, vẫn còn có chút sức lực chưa đủ. Chính ngươi cẩn thận. Thang Nhược Hy ân cần nói. Giang Trường Không gật đầu một cái, ngươi cũng cẩn thận, ta lo lắng dính líu đến ngươi. Nếu Hy là ta trợ lý, liên bang thành viên chính thức. Vân giáo sư thần sắc lạnh lùng, tràn đầy tự tin nói, ai dám động đến chúng ta, bổn giáo thụ nổ san bằng nhà hán. Giang Trường Không. Được rồi, ngươi lợi hại. Alo. Hàng Vĩnh Tinh điện thoại vang, cung kính kết nối, Tam Thúc, có chuyện gì? Mọi người thấy liếc mắt, bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Hàng Vĩnh Tinh nhìn điện thoại di động, liền một cái tin nhắn ngắn, sắc mặt nhất thời đại biến, chư vị, ta còn có việc, cáo tử. Là thế nào? Lý Trường Thiên nghi ngờ. Ngươi không phải là cùng hắn thuộc sao, đuổi theo hỏi một chút cũng biết. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Coi là, bây giờ không quen. Lý Trường Thiên lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng An Định Bang, thần tình nghiêm túc. Bây giờ, nói cho ta biết, ngươi là theo chân Hàng Vĩnh Tinh, còn là theo chân ta. An Định Bang. Ta là tạo cái gì nghiệt, ôm cái bắp đuổi ta dễ dàng sao. Vốn là hai người các ngươi quan hệ tốt, một lần hai cái bắp đuổi, thật tốt. Kết quả, hai người các ngươi bắt đầu cạnh tranh, để cho ta phải chọn một đi ra. Giang Trường Không không thèm để ý ba người này, nhìn về phía Vân giáo sư. Vân giáo sư, không biết có thể hay không liếc mắt nhìn người cất giữ. Ta cất giữ chỉ đem một bộ phận, liền dẫn ngươi đi nhìn một chút. Vân giáo sư hiển nhiên cũng không muốn nhúng tay An Định Bang sự tình, lúc này đứng dậy, mang theo Giang Trường Không rời đi. Thang Nhược Hy cũng đi theo, ba người tiến vào một gian hẹp hòi gian phòng. Bên trong để đủ loại khoáng thạch, còn có một chút máy móc, chất thuốc, cùng với vũ khí mảnh vụn. Còn có một chút sách vở, không lành lặn võ công bí tịch, có khắc thần bí khoa đầu văn thạch đầu. Những đá này, Vân giáo sư nhận biết phía trên chữ. Giang Trường Không chỉ kia khoa đầu văn, hỏi. Vân giáo sư cười nói, giáo sư lớp phải học, liên bang xưng là cổ lão ngôi sao văn, có hứng thú học. Có, lần trước gặp tinh bi, ta một chữ cũng không nhận ra, sau này cũng không muốn còn như vậy. Giang Trường Không cười khổ một tiếng, đạo, mù chữ rất đáng sợ. Nếu Hy cũng ở đây học, ngươi khoảng thời gian này, liền không nên rời khỏi, đồng thời học tập. Vân giáo sư đạo, khoảng thời gian này sợ là không được, hay là chờ khoáng mạch tranh đoạt qua, hoặc là tranh thủ lúc rảnh rỗi đi. Giang Trường Không lắc đầu, nàng biết Vân giáo sư ý tứ. Muốn thông qua học tập chữ viết này, để cho hắn không muốn tham dự vào, thuận tiện, ở lại chỗ này, cũng có thể né tránh tam gia truy xét. Nhưng là, hắn không ở không được, cũng cần tinh khí thần, không thể nào ở nơi này ổ đến. Vậy tùy ngươi. Vân giáo sư mắt nhìn Thang Nhược Hy, không khuyên nữa nói. Nàng sở dĩ mở miệng, cũng là xem ở Thang Nhược Hy mặt mũi. Vân giáo sư, khối này là vật gì? Giang Trường Không nhìn thấy một khối lấp lánh thạch đầu, ánh mắt thoáng qua một tia nóng bỏng. Tinh khí thần, 10.000, có hay không lấy ra? 10.000 tinh khí thần, tảng đá kia, bất quy tắc, chỉ có to bằng nắm tay trẻ con, hắn chỉ cảm thấy một tia yếu ớt tinh lực. Nhưng một tia yếu ớt tinh lực lại rất kỳ quái, cảm giác một tia, có thể bù đắp được hắn một môn võ công tu luyện tinh lực. Đây là tinh tinh. Vân giáo sư cầm lên lấp lánh thạch đầu, mặc dù chỉ là phẩm chất thấp nhất giai, nhưng cũng cho ta tiêu phí rất lớn tinh lực. Tinh tinh. Giang Trường Không mục đích hiện lên hết sạch, trước hắn nghe Lý Trường Thiên nói qua, cao cấp võ giả tu luyện dùng bảo vật. Phẩm chất thấp nhất giai. Thập bội co lại đi xuống, cái này cùng thất giai hạ phẩm tinh thạch như thế. Tinh tinh, không biết từ nơi nào đến. Cao cấp tinh ma tinh thạch. Giang Trường Không hỏi. Tinh tinh, chắc coi là một loại khoáng thạch đi, đến từ tinh tinh khoáng mạch. Vân giáo sư trầm tư nói, nhưng cụ thể xuất xứ, ta không thể nói cho ngươi biết, chỉ có cao cấp võ giả, hoặc là chúng ta những thứ này sở nghiên cứu giáo sư, mới có thể tiếp xúc được. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại xuống, ngươi muốn biết, có thể gia nhập quân đội, đi hỏi An Viễn Sơn. Hắn biết. Giang Trường Không kinh ngạc nói, cái đó tinh linh sơ kỳ. Nhiều hơn nữa ta đừng nói, đáng tiếc tinh tinh ta cũng liền một khối này, nếu là số lượng nhiều, đưa ngươi cũng không sao. Vân giáo sư thu hồi Tinh Tinh, cẩn thận trả về chỗ cũ. Tinh Tinh khoáng mạch sao, đà tạ Vân giáo sư. Giang trưởng không chắp tay, nếu là khoáng mạch xuất ra, đến lúc đó chính mình lưu ý một phen là được. Cao cấp võ giả mới có thể tiếp xúc, chính mình cần phải nhanh một chút trở thành cao cấp võ giả mới được. Lại nhìn một chút những vật khác, một ít chất thuốc, cũng có tinh khí thần, nhưng số lượng cũng không nhiều, hơn nữa giá cả chết đắt. Đi thăm xong Vân giáo sư cất giữ, ba người đi ra, Giang trưởng không chắp tay nói. Quấy rầy Vân giáo sư lâu như vậy, ta cũng nên rời đi. Sắc trời trễ như vậy, ngày mai sẽ rời đi đi. Vân giáo sư đạo. Ban ngày người lắm mắt nhiều, phiền toái quá nhiều, hay lại là rời đi bây giờ tốt. Giang trưởng không đạo. Tam gia khẳng định ở phụ cận có giám thị, lúc này bóng đêm thâm trầm, người đi ra ngoài, giữ nhiều lành ít. Vân giáo sư khuyên bảo. Thang Nhược Hy cũng mặt đầy lo âu, trường không, liền đừng đi ra. Giang mỗ tự vệ đủ rồi, làm phiền Vân giáo sư, chờ đến sau khi chuyện thành công, Giang mỗ sẽ cùng Vân giáo sư làm chuyện làm ăn. Giang trưởng không chắp tay một cái, kiên quyết phải rời khỏi. Vân giáo sư yên lặng chốc lát, thở dài nói, thôi, ngươi thật đúng là một tánh bướng bỉnh, bộ chiến giáp, lục giai thượng phẩm, đủ ngươi đối phó. Đa tạ. Giang trưởng không lần này không khách khí. Nhưng ngươi phải bảo đảm, không thể dùng để tranh đoạt khoáng mạch, chỉ có thể tự vệ. Vân giáo sư nghiêm túc nói, một khi vận dụng chiến giáp này tranh đoạt khoáng mạch, vậy thì đại biểu sở nghiên cứu nhúng tay. Vân giáo sư yên tâm, ta sẽ không cho sở nghiên cứu gây phiền toái. Giang trưởng không bảo đảm nói, hắn sở dĩ tiếp nhận, cũng chỉ là để cho Thang Nhược Hy an tâm mà thôi. Không tới lúc cần thiết khắc, hắn sẽ không vận dụng chiến giáp này, lấy thực lực của hắn, tinh linh hậu kỳ, còn không giữ được hắn. Chương 180, lại thêm một cái ngươi. Bóng đêm thâm trầm, Giang trưởng không một người độc hành, đi thai âm hàn đàm. Là tinh khí thần, hắn dự định làm mấy lần người tốt, lấy Giang trưởng nguyện thân phận, liền cứu mấy cái, liền tiếp cận đủ. Đi chốc lát, Giang trưởng không dừng chân lại. Vẻ mặt nghiêm túc đất nhìn về phía trước. Một người đàn ông tuổi trung niên, đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, khí tức nội liễm, không thấy rõ sâu cạn. Một thanh liền vỏ trường kiếm, đứng ở bên người, nhàn nhạt hơi nước, ở kiếm quanh thân lơ lửng. Người nào cản đường? Giang trưởng không lạnh lẽo một lời, trường đao đã xuất hiện. Thành tâm ra sức Vân gia, ân oán xóa bỏ. Người đàn ông trung niên lãnh đạm nói. Người nhà họ Vân. Giang trưởng không híp đôi mắt một cái, sợ là còn không có bản lĩnh này. Vậy thì, bước vào hoàng tuyển. Người đàn ông trung niên nhưng xoay người, bên phải tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm phong uy nghiêm ra khỏi vỏ. Kiếm quang xé tan bóng đêm, xanh thẳm kiếm quang, tựa như nhất phương đại dương, vô cùng vô tận, chuyển tới kinh thiên tiếng sóng. Giang trưởng không cầm trường đao, năm cái lực văn cùng chấn động, trong cơ thể tinh lực tận biến hóa liệt dương lực. Ánh nắng chiều như lửa, đỏ ngầu như máu. Ấm vang. Đao kiếm giao phong, hai bóng người thác thân mà qua, máu nhỏ xuống, ánh nắng chiều tiêu tan. Hơi nước cuồn cuộn, sóng lớn chi âm không ngừng, hắc y nhân thân hình dừng lại, thần sắc hiện lên một tia âm trầm. Cầm đao tay đang run rẩy, kim sắc huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, Giang trưởng không thân thể khẽ run, dưới chân hiện lên huyền dương, cách xa nơi đây. Người đi sao? Người đàn ông trung niên lạnh lẽo một lời, thân hình tuấn di, so với Giang trưởng không, cũng mau thượng một tia. Ừ, đuổi theo. Giang trưởng không hơi suy nghĩ, cũng không ngoài ý. Đối phương nếu muốn giết chính mình, tự không khả năng tùy tiện bỏ qua. Tinh linh hậu kỳ thực lực, nếu là liều mạng đuổi theo, chính mình thật đúng là chưa chắc có thể trốn bao xa. Bất quá, chạy trốn tới thai âm hàn đàm, cũng đủ. Giang trưởng không toàn lực vận chuyển ngự linh quyết cùng huyền dương bước, người đàn ông trung niên ở sau lưng không ngừng theo sát. Hai người tốc độ cực nhanh, một trước một sau, xông về thai âm hàn đàm. Tam gia, quả nhiên sẽ không nghỉ, đuổi theo. Âm thầm, có người mắt lạnh chú ý, nhưng chỉ là nhìn xa xa. Không có nhúng tay dự định. Hy vọng hắn có thể tránh qua một kiếp này, tam gia người sau lưng, không biết đến tột cùng là ai. Lý Trường Thiên đứng trong bóng đêm, mang theo vẻ ngưng trọng. Điều tra tội vực chi độc, cho tới bây giờ, cũng không tra được người giật dây. Bây giờ đại hình khoáng mạch xuất hiện, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bây giờ mới bắt đầu, liền phái một cái tinh linh hậu kỳ, sau này sợ là sẽ phải phái tới tinh linh đỉnh phong. Trường không hắn không có sao chứ. Thang Nhược Hy đứng đang nghiên cứu theo điểm bên ngoài. Thần sắc tràn đầy lo âu. Ta đã tương chiến giáp cho hắn, tự vệ không thành vấn đề. Vân giáo sư an ủi, không cần lo lắng, nghỉ ngơi cho khỏe. Ai? Thang Nhược Hy than nhẹ, tại sao Giang trưởng không liền không muốn ẩn nút? Bên kia, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng đến gần, ngàn vạn ánh đao phân tranh bắn đi, ngăn trở người đàn ông trung niên. Phí công dãy rủa. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt một lời, kiếm khí tiêu tán, đảo qua ánh đao. Hai người cự ly đang không ngừng gần hơn, Giang Trường không ánh đao ngăn cản, cũng chỉ có thể chỉ hoãn chốc lát. Ngoan ngoãn dừng lại, có thể lưu ngươi toàn thây. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt quát nhẹ. Khuyên ngươi chớ đuổi nữa đến, cẩn thận chết tại đây. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, thân thể hơi dừng lại một chút, thái âm hàn đàm, đến. Người đàn ông trung niên sắc mặt bình tĩnh, cơ hồ một cái hô hấp, hai người cự ly đã đến trong vòng trăm thước, ngoan cố chống cự, muốn mượn hàn đàm liều mạng. A. Giang Trường không suy cười một tiếng, trực tiếp nhảy vào hàn đàm. Loại phương pháp này, chỉ có thể ra tốc ngươi tử vong. Người đàn ông trung niên đứng ở bên đầm nước duyên, cũng không đi xuống, vậy thì chôn cất ở chỗ này đi. Trường kiếm ông minh, kinh đào đập bàn, xanh thẳm tinh quang, hóa thành nhất phương con sông. Tinh lực ngưng tụ, tạo thành một thanh cao vài trượng kiếm khí. Hắn không tính đi xuống, nơi này nguy hiểm, hắn cũng biết một ít. Thà xuống đi mạo hiểm, không bằng đem kiếm khí đưa xuống đi, trực tiếp đem Giang Trường không chôn cất ở chỗ này. Ùng ùng. Mấy trượng kiếm khí hạ xuống, vọt thẳng vào hàn đàm, đầm nước trùng thiên, bàng bạc kiếm khí, tàn phá toàn bộ hàn đàm. Giang Trường không, thế nào hồ đồ như thế? Thái âm hàn đàm, cũng không có cái thứ nhì cửa ra. Âm thầm, có người tiếp cho. Một kiếm hạ xuống, kinh động hàn đàm tinh ma, mặt trên còn có người này trận, Giang Trường không khó khăn có sinh cơ. Chết cũng được, một cái tiểu tỉnh thiên tài, còn thật sự coi chính mình vô địch, dám nhúng tay khoáng mạch tranh đoạt. Âm thầm nghị luận ầm ĩ, thái âm hàn đàm kịch liệt chấn động. Nhưng, sau một khắc, một cổ cực hạn hàn khí, từ thái âm hàn đàm lan tràn ra, đầm nước đông đặc, tạo thành ngân bạch băng cứng. Kiếm khí chấn động bình tức, đầm nước khôi phục lại yên lặng, kinh khủng thái âm hàn khí ở bay lên. Ừ. Người đàn ông trung niên biến sắc, mặt hiện lên một tia cảnh giác, lui về phía sau mấy bước. Chẳng lẽ, bên trong tinh ma lao ra? Hoa lập lạp. Đầm nước lần nữa đung đưa, ngân bạch băng cứng tan rã, nhưng hàn khí nhưng là càng ngày càng mạnh. Hàn khí bắt đầu hướng mặt đất tràn ra, trong nháy mắt, đã cuốn vài trăm thước, băng phong mặt đất, băng phong cỏ dại. Vài trăm thước khu vực, hóa thành nhất phương rét lạnh không gian. Một đạo quần áo đen bóng người, từ hàn đàm dâng lên, cả người hiện lên ánh trăng mông lung, tự nhiên thai âm tinh ánh sáng. Sau lưng nhất đao nhất kiếm, tô điểm nguyệt quế diệp, huyền phụ tại không trung, thả ra càng nhiều thai âm tinh lực. Ngươi chính là giết Vân Thiên Sơn Giang Trường Nguyệt. Người đàn ông trung niên thấy hắc y nhân, ngược lại thở phào. Người này mạnh hơn nữa, cũng không đến tinh linh hậu kỳ, nếu là đổi trong hàn đàm không biết nguy hiểm, hắn ngược lại lo lắng hơn. Lại thêm một cái ngươi. Hắc dưới áo, Giang Trường không trong cơ thể tinh lực đều đã chuyển hóa thành thái âm tinh lực. Ừ. Ai cho ngươi tự tin? Người đàn ông trung niên hơi sừng sờ, không nhịn được châm chọc một câu, chính mình nhưng là tinh linh hậu kỳ. Hắn đã đánh tra rõ ràng, Giang Trường Nguyệt thực lực là mạnh hơn Giang Trường không một chút, nhưng cường có hạn. Đừng nói một cái, coi như là hai cái, ở dưới tay hắn, cũng chỉ có thất bại. Giết. Đao kiếm nơi tay, Giang Trường không do dự nữa, Nguyệt Hoa tự nhiên, Nguyệt Hoa kiếm cuốn mà ra. Thái âm chi đao, đao ra kinh hồng. Giống như linh dương móc sừng, vô tích khả tìm. Thực lực như thế, có thể còn chưa đáng kể. Người đàn ông trung niên khẽ quát một tiếng, xanh thảm trường kiếm nở rộ vô số thủy chi tinh lực. Đinh đương. Song kiếm va chạm, người đàn ông trung niên đẩy lui thái âm chi kiếm, trong lòng biến đổi, rút người ra trở ra. Thái âm chi đao vạch qua, cự ly lồng ngực chỉ có hai thốn. Giang Trường không nhướng mày một cái, thái âm chi đao rời tay mà bay. Vước đao không cần. Đây là ngươi lớn nhất bất trí. Người đàn ông trung niên quát lạnh một tiếng, xanh thảm hào quang tỏa sáng, tinh lực cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Nguyệt Long, ánh trăng mông lung, kiếm khí cũng mông lung, thái âm chi kiếm, tựa như không trung ngân nguyệt, nhưng lại có một tầng diện xa che giấu, nhìn không rõ lắm. Vâng, song kiếm va chạm, Giang Trường không thân hình liền lùi lại, miệng hùm lại lần nữa băng liệt, kim sắc huyết dịch rơi xuống. Người đàn ông trung niên không sợ tinh lực đánh vào, đang muốn thừa dịp đuổi giết, cực hạn cảm giác nguy hiểm đánh tới. Liền vội vàng nâng kiếm ngăn cản. Rời tay mà bay thái âm chi đao, chẳng biết lúc nào từ phía sau lưng đánh tới, hắn lại không nhận ra được một tia tiếng thở, vô cùng quỷ dị. Bất quá, thực lực của hắn dù sao thâm hậu, trường kiếm chuyển động, chính xác ngăn trở thái âm đao. Đinh đương. Đao kiếm giao phong, trường đao đổi ngược mà bay, trốn vào trời cao. Người đàn ông trung niên thân thể dừng lại, một cổ cực hạn hàn khí, lại là xuyên thấu qua thân kiếm, tiến vào trong cơ thể mình. Giết người không bị thương đao pháp. Chương 181, dẫn động thái âm hàn khí. Thái âm hàn khí vào cơ thể trước mắt, Giang Trường không đã dò xét đúng thời cơ, thái âm chi kiếm hồi sinh mông lung chi tháng. Ánh trăng tự nhiên, giống như cười thái âm nguyệt thần, khiến cho người thất thần, khiến cho người rung động. Người đàn ông trung niên biến sắc, trường kiếm chuyển đổi sang tay trái, trong cơ thể tinh lực quần quận bùng nổ. Âm âm sợ bạo nổ, mặt đất ngân bạch băng cứng nổ tung, kinh khủng khí lãng cuốn tứ phương, bụi đất hôn tạp ánh trăng, chiếu xuống tứ phương. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, thân hình chợt lui, sắc mặt khó coi dị thường. Xem xét lại người đàn ông trung niên, thần sắc giống vậy khó coi, thân thể liền lùi lại hơn 10 mét. Ông! Vô thanh vô tức, thái âm chi đao đột ngột xuất hiện. Người đàn ông trung niên biến sắc, tinh lực cuồn cuộn, tay trái chẳng biết lúc nào xuất hiện một chai chất thuốc. Không do dự, chất thuốc trực tiếp rót vào trong miệng. Ùng ùng. Mênh mông tinh lực ba động, đại địa run rẩy, nứt ra từng đạo rãnh. Đất sét phi dương, hàn đàm chấn động, đầm nước trùng thiên. Thái âm chi đao, còn chưa gần người, trực tiếp bị này cổ tinh lực hướng bay ra ngoài. Cổ lực lượng này, người này hạp dược. Giang Trường Nguyệt quả nhiên lợi hại, lại cho hắn tạo thành nguy cơ. Người này, thật có điểm không biết xấu hổ, tinh linh hậu kỳ, lại hạp dược. Âm thầm, một đám người khiếp sợ nhìn một màn này, đồng thời xa rời đi xa, để tránh bị ảnh hưởng đến. Đến đây chấm dứt. Người đàn ông trung niên thần sắc cấm lãnh, ánh mắt tràn đầy sắc cơ, ngươi vẫn là thứ nhất, để cho ta sử dụng chất thuốc tinh linh trung kỳ. Quả thật đến đây chấm dứt. Giang Trường không ngắt tay, thái âm chi đao bay trở về, cùng thái âm chi kiếm, cũng liệt vào ở trước người. Nguyệt Quế Diệp chập chờn, ánh trăng chìm nổi, tựa như hai đợt trăng tàn. Biển cả nhất kiếm. Người đàn ông trung niên quát lên một tiếng lớn, mênh mông tinh lực hội tụ, quy hết về xanh thảm trường kiếm. Sóng lớn vô vào tiếng, mênh mông biển cả, hóa thành kiếm mang. Thật giống như vô lượng kiếm, kiếm khí vô cùng vô tận, vô cùng mênh mông. Hát dưới áo, Giang Trường không thần sắc cấm lãnh, hai tay bắn ra, nhẹ một chút hai mảnh Nguyệt Quế Diệp, Nguyệt Hoa. Nhẹ giọng vừa phun, Nguyệt Quế Diệp rung rung, ngút trời thái âm hàn khí bùng nổ. Tiếp đó, bị cảm ứng, thái âm trường kiếm rung động kịch liệt, một cổ trước đó chưa từng có kiếm khí bay lên. Chém chết hết thể kiếm ý đang sôi trào, lấy kiếm sắc nhọn làm trung tâm, mặt đất lần nữa băng phong. Nguyệt Quế Diệp đụng chạm, bên trong hàn khí tiếp nhận dẫn dắt, đứng núi chịu sào, không là người khác, mà là Giang Trường Không. Trong nháy mắt, Giang Trường Không hóa thành một pho tượng đá. Đây là người đàn ông trung niên sắc mặt cuồng biến, liền kiếm mang cũng không có thời gian chém ra, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, nghĩ tưởng muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, hàn khí quá kinh khủng, tràn ra tốc độ quá nhanh, mũi kiếm uy năng kinh khủng hơn. Chém chết hết thể kiếm khí, tràn ngập phương viên vài trăm thước, có mặt khắp nơi, bằng mọi cách. Phốc suy. Mới vừa di chuyển, trong nháy mắt bị xỏ xuyên, thái âm chi lực nhanh chóng khắp toàn thân, chuyển hóa băng điêu. To kiếm khí lớn chấn động, còn chưa chém xuống, ngân ánh trăng sáng thoáng qua, hóa thành một thanh ngân bạch cự kiếm. Kiếm mang cũng băng phong. Đây là lực lượng gì? Tinh linh đỉnh phong tới cũng không tiếp nổi chứ. Xa xa từng đạo bóng người, kinh hoàng thoát đi. Bởi vì thái âm hàn khí vẫn còn ở tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên vài trăm thước, còn không có ngừng nghỉ, vẫn còn ở hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Đây là điển sao? Loại lực lượng này dẫn ra, hắn Giang Trường Nguyệt cũng sống không. Người trong bóng tối, có người không kịp trốn, đã trở thành băng điêu, đọng lại ở nơi nào. Mà người đàn ông trung niên, càng thê thảm, kiếm khí bên dưới, trên người tràn đầy vết rách. Băng điêu bên trong, là bộ kia tràn đầy vết kiếm thi thể, sớm đã đoạn tuyệt thật sự có khí tức. Nguyệt Quế Diệp run lên nhẹ nhẹ, đao kiếm vẫn ở chỗ cũ run rẩy. Ngân bạch lực, cuốn bốn phương tám hướng, không biết ảnh hưởng đến bao xa, đưa mắt nhìn bốn phía, trong thiên địa chỉ còn ngân bạch. Một mực thả ra nửa phút, Nguyệt Quế Diệp dừng lại dùng, đao kiếm khôi phục cấm chỉ, đứng ở tại chỗ. Hóa thành băng điêu Giang Trường Không, cũng chưa chết, trong cơ thể thái âm tinh lực, đang nhanh chóng vận chuyển. Trên người băng điêu, hóa thành tí ti tinh thuần lực lượng, đền bù hắn tiêu hao tinh lực. Nếu nói là, thật có cái gì không thoải mái địa phương, đó chính là, quá lạnh điểm, sau chuyện này có thể sẽ bị đông cứng thương. Một mực chờ nửa giờ, trên người thái âm chi lực, rốt cuộc tiêu tan, Giang Trường Không phun một ngụm băng cặn bã. Không sai, hắn nghĩ tưởng cho hả giận, kết quả phun ra là băng cặn bã. Nguyệt Quế Diệp ảm đạm mấy phần, thái âm đao kiếm cũng ảm đạm xuống, mũi kiếm càng là không cảm ứng được chút nào hàn khí. Nhìn một chút phía sau thái âm hàn đàm, băng phong lực mặc dù có ảnh hưởng, nhưng hẳn còn băng phong không hàn đàm. Hàn đàm nhưng là tràn ngập thái âm tinh lực, bên dưới càng là thái âm chi hổ, muốn băng phong, ít ỏi khả năng. Giang Trường Không hóa đi hàn đàm hàn băng, một đường tiến vào hàn đàm, chạy thẳng tới thái âm hổ. Trước đạo kiếm khí kia bị hắn chặn, nơi này không bị liên lụy. Tinh ma môn còn ẩn sâu, Giang Trường Không cẩn thận từng ly từng tí, đem thái âm đao kiếm bỏ vào, lần nữa hấp thu thái âm tinh lực. Ẩn chứa thái âm tinh lực là quá kinh khủng, một khi dắt dẫn ra, tinh linh đỉnh phong sợ là cũng phải quỳ ở chỗ này. Nếu là mình có thể trưởng khống cổ lực lượng này, cao cấp võ giả không ra, đây chẳng phải là bắt ai dây ai. Hắn không làm ra động tĩnh, không làm kinh động tinh ma, hấp thu thái âm tinh lực, trực tiếp rời đi. Trở lại hàn đàm bên ngoài, nhìn người đàn ông trung niên thân thể, Giang Trường không ánh mắt chú ý tới trên tay hắn chiếc nhẫn, còn có bên hông ngọc bội. Hóa điệu thái âm tinh lực, mang theo chiếc nhẫn ngón tay trực tiếp rớt xuống. Chẳng lẽ, cắt nhỏ chứ? Giang Trường không lại hóa điệu băng phong ngọc bội hàn băng, ngọc bội liên đới một khối quần áo toái phiến rơi xuống. Thật toái. Cổ thi thể này nếu là giải phong, sợ là một nhóm thịt vụn. Giang Trường không lấy đi hai thứ đồ này, quan chú tinh lực, hai món không gian trang bị. Đem đoạn chỉ để nguyên quần áo phục hợp lại trở về, lần nữa băng phong, hắn mới rời khỏi. Không có đi sở nghiên cứu cứ điểm, mà là tùy ý tìm phương hướng rời đi, hắn cũng không chịu nổi, cơ hồ là trạng thái trọng thương. Nếu là bây giờ một lần nữa, dù là hắn tu luyện là thái âm tinh lực, cũng sẽ chơi xong. Đây còn là bởi vì hắn là thái âm tinh lực tu luyện giả, lại vừa là thái âm đao kiếm người có, kiếm khí không công kích hắn. Nếu là hoàn chỉnh trường kiếm bùng nổ, một loại cao cấp võ giả, có thể hay không chặn. Giang Trường không trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút. Cao cấp võ giả chưa thấy qua, thái âm kiếm hoàn chỉnh phục hồi như cũ, cũng ít ỏi khả năng. Bất quá, người này tinh thạch cũng không ít. Giang Trường không kiểm tra một phen, chiếc nhẫn cất giữ là chất thuốc, ngọc bội cất giữ là tinh thạch. 1.000 khối rơi trên bậc phẩm, 500 khối rơi dai đứng đầu. Còn có 3.000 khối rơi dai trung phẩm, ngũ dai hạ phẩm không có. Chất thuốc có mấy chai cũng có tinh khí thần, nhưng mà thêm không nhiều. 100.000 tinh khí thần. Người này, khẳng định đem tam gia vơ vét liên quan tẫn. Giang Trường không lẩm bẩm nói, đám này kích hoạt cũng không có hảo tâm như vậy, miễn phí trợ giúp tam gia. Hiện tại cũng ở thu góp tinh thạch, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tam gia. Như vậy thứ nhất, chính mình thì có 160 mấy chục ngàn tinh khí thần, bây giờ diệt tam gia. Giang Trường không chấm tư, tam gia khả năng không tinh thạch, vạn nhất đối phương còn có hậu thủ đây. Chính mình trước điều dưỡng thương thế, còn lại điểm này tinh khí thần, tùy tùy tiện tiện cứu vài người, thì có thể lấy được. Cái thế giới này, không nghe khuyên bảo, thích tìm chết không ít người, hơn nữa, vượt sâu nguy hiểm nặng nề. Chính mình cứu bọn họ mệnh, muốn một ít tinh thạch, cũng không quá đáng. Chương 182, đây là các ngươi tiền chữa bệnh, không cần cảm ơn. Giang Trường không bên này ở chữa thương, bên ngoài lên sóng to gió lớn. Tinh linh hậu kỳ đuổi giết Giang Trường không, bị Giang Trường Nguyệt giết ngược. Cũng có người nói là đồng quy vu tận, mặc dù không có thấy Giang Trường Nguyệt băng điêu. Nhưng, lúc ấy thái âm hàn đàm, nhưng vẫn là có một Giang Trường không, nói không chừng, chính là hắn mang đi băng điêu. Nhưng mà Giang Trường không tạm thời không đi ra, bọn họ cũng không biết, Giang Trường Nguyệt cụ thể sống hay chết. Có người cảm thấy chết, có người cảm thấy còn sống. Muốn liên lạc Giang Trường không, chỉ tiếc, điện thoại di động tắt máy, không có nghe. Xảy ra chuyện sau, vừa mới bắt đầu không người đi kiểm tra, sắc trời sáng lên, cơ hồ các thế lực lớn cũng tới. Bọn họ cẩn thận kiểm tra băng phong thái âm hàn khí. Cuối cùng kinh hại phát hiện, cổ lực lượng này, đã chạm tới cao cấp. Cao cấp trở xuống, không người có thể ngăn được tới. Đương nhiên, nếu là đối mặt cao cấp võ giả, loại này trưởng khống không sức mạnh, là không có gì uy hiếp. Thái âm hàn đàm làm trung tâm, phương viên 5.000m, tất cả đều ở băng phong phạm vi. Bây giờ muốn đi trước thái âm hàn đàm, không có tinh tàng trung kỳ trở lên thực lực, căn bản đến không. Lý Trường Thiên cũng tới, đứng ở hàn đàm phụ cận, đánh run run, Giang Trường Nguyệt thật là ác. Mang đến đồng quy vu tận. Đáng tiếc, đệ nhất kỳ tài. Hàng Vĩnh Tinh khẽ thở dài. Giang Trường không không chỗ nói à, Giang Trường Nguyệt vì hắn quyết đấu sinh tử, trước giao chiến, lại không ra đến giúp đỡ. Lý Trường Thiên có chút không cam lòng địa đạo. Nói quan hệ tốt cực tốt đây. Kết quả, cuộc chiến sinh tử thời điểm, Giang Trường không sống chết không ra. Đối với tối hôm qua chiến đấu, bọn họ bây giờ đã tra rõ rõ ràng ràng. Dưới tình huống đó, hắn chạy đến, nhưng mà liền chết một người. Hàng Vĩnh Tinh lắc đầu nói, tự sát thức một chiêu, cũng không phân địch ta. Bất quá, Vĩnh Ngôi Sao, người cơ hội tới. Lý Trường Thiên đạo. Ừ. Hàng Vĩnh Tinh cau mày. Ngươi xem, Giang Trường Nguyệt chết, kia Nguyệt Quế Diệp, Thái Âm đao kiếm, Giang Trường không có thể dùng không? Lý Trường Thiên tuét miệng nói, cái kia tính tình, có thể hay không bán ra tới. Hàng Vĩnh Tinh híp đôi mắt một cái, thần sắc hơi trầm xuống, lời này thấy Giang Trường không, khác nói ra, hơn nữa, Giang Trường Nguyệt chưa chắc chết. Ừ, ta minh bạch, sau này có lúc máy nhắc lại. Về phần sống chết, ngươi cũng không nói sao, mạnh như vậy thái âm chi lực, trừ nhà ngươi tiểu thiên kêu cái loại này, cơ hồ không sống nổi. Lý Trường Thiên gật đầu một cái. Nếu là gặp mặt liền nói cái này, đó cũng quá để cho người đau lòng, Giang Trường không 8 phần 10 chém bọn họ. Dù sao, vừa mới chết bằng hữu, ngươi sẽ để cho ta bán đi bằng hữu di vật. Người bình thường cũng không làm được chuyện này tới. Về phần sống sót, hy vọng mong manh. Mặc dù luôn miệng nói Giang Trường không cùng Giang Trường Nguyệt là kỳ tài, yêu nghiệt, có thể so với tỉnh lớn thay đổi nhỏ. Thái môn. Nhưng chân chính trong lòng, bọn họ vẫn là không có đem Giang Trường Không cùng tỉnh lớn thiên kiêu Hoa lên ngang bằng. Kém hơn một nước. Nhà ngươi vị kia tiểu thiên kiêu, thật chạy đến. Lý Trường Thiên đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Ta cũng nhức đầu, nghe nói Giang Trường Không cùng Giang Trường Nguyệt sự tình, tự mình chạy tới. Hàng Vĩnh Tinh vuốt mi tâm, đạo, liền hai ngày này, nàng người hộ đạo, cũng chạy tới. Vậy ngươi có thể phải chú ý, tiểu thiên kiêu có thể dễ hư rất, có một tí sơ suất, vậy ngươi liền xong. Lý Trường Thiên nhìn có chút hả hê đạo. Ngày như vậy kiêu chạy tới, không phải là cái gì chuyện tốt, ngược lại là chuyện xấu. Mặc dù có khả năng tiếp xúc một chút, kéo vào cảm tình. Nhưng vạn nhất ra điểm chuyện gì, vậy bọn họ nửa đời sau không cần suy nghĩ, có thể tuyệt vọng. Yên tâm, nàng đã tinh linh trung kỳ. Hàng Vĩnh Tinh mặt hiện lên một tia ngạo sắc, ta hàng gia thiên kiêu, tinh linh đỉnh phong đến, cũng không làm gì được. Lý Trường Thiên có chút chua, Lý gia thiên kiêu cũng không yếu, nhưng không ngăn được người ta có hai cái. Không muốn nói chuyện này, hắn nói sang chuyện khác, làm sao bây giờ, ta cảm thấy, muốn tìm ra Giang Trường Không. Muốn tìm hắn, trừ phi chính hắn đi ra, bằng không, chỉ có thể nhìn chằm chằm Thang Nhược Hy. Hàng Vĩnh Tinh liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, dẹp yên tỉnh người đã không nhịn được, bắt đầu giao thủ. Để cho bọn họ trước cạnh tranh, đúng kim, vân, lâm tăng ra, thật giống như không có thối lui ra ý tứ. Lý Trường Thiên cau mày nói, không có tốt nhất, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Tam gia phía sau là ai? Hàng Vĩnh Tinh cười lạnh. Lý Trường Thiên gật đầu một cái, tội vực chi độc cũng dám lấy ra, loại này tìm chết nhân vật, hắn thật nghĩ tưởng kiến thức một chút. Giang Trường Không thu công lên, thương thế trong cơ thể đã tốt hơn phân nửa. Không có quá âm hàn lực, nhưng mà một ít tổn thương do giá rét. Lấy điện thoại di động ra, cho Thang Nhược Hy phát tin tức, báo tin bình an. Thật tốt dưỡng thương, không nên quay lại, rất nhiều người nhìn ta chằm chằm. Người tìm chỗ an toàn, không nên tới gần khoáng mạch. Rất nhiều người ở nơi nào động thủ. Thang Nhược Hy phát tới tin tức. Giang Trường Không hai mắt tỏa sáng. Rất nhiều người ở nơi nào tranh đoạt. Cái này có phải hay không nói, rất nguy hiểm. Chính mình em thầm cứu một số người, chính mình tinh khí thần, thì có rơi. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường Không trực tiếp chạy tới khoáng mạch khu vực. Nhưng mà, hắn mới vừa đi tới một nửa, đã nhìn thấy một đám người gặp nạn, nhưng mà tinh môn thực lực, cũng chỉ là tinh môn cấp tinh ma. Giang Trường Không tiện tay cứu. Đào tinh thạch liền rời đi, chút thực lực này, hồi báo đều lười phải hơn. Ngươi là Giang Trường Không. Được cứu mấy vị võ giả, kích động nhìn hắn bóng lưng. Rất nhiều người cũng đang tìm ngươi, ngươi tránh khá một chút. Thu ân tình, những người này cũng nhắc nhở một câu. Giang Trường Không khoát khoát tay, trực tiếp rời đi. Dọc theo đường đi, có người gặp nguy hiểm liền rút một cái, dù là không cầu hồi báo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thủ, nếu là tam gia người, hắn sẽ giúp tinh ma một tay. Chờ đến khoáng mạch khu vực, mấy nhóm người hỗn chiến một đoàn, xa xa còn có mấy vị tinh linh ở giao chiến. Giang Trường Không đứng ở cách đó không xa, cau mày một cái, trực tiếp nhúng tay thì không được. Ngược lại trên đất một số người, thoi thoát, nếu không cứu chữa, chắc chắn phải chết. Bây giờ những người còn lại cũng đánh kịch liệt, không có thời gian cứu bọn họ. Vậy thì cứu các ngươi. Giang Trường Không cũng bất kể là ai ra, trực tiếp mang ra khỏi mấy cái trọng thương người, thái cực huyền công vận chuyển, giúp bọn hắn ổn định thương thế. Nhưng mà ổn định thương thế, chưa khỏi lời nói, hắn cũng không kia tinh lực, giữ được mệnh là được. Cứu sống sau, chủ động bắt bọn họ tinh thạch, bình tĩnh đạo, đây là các ngươi tiền chữa bệnh, không cần cảm ơn. Mấy người trợn mắt hốt mồm, nhìn hắn tiếp tục đi cứu người khác, mặt đầy mở mịt. Cho nên, người rốt cuộc là bên kia. Giang Trường Không bất kể bọn họ nghĩ như thế nào, đã biết cũng không coi là cướp, chờ đến có người chú ý tới mình, liền trực tiếp rời đi. Hắn hình như là Giang Trường Không. Có người nhận ra hắn. Giang Trường Không. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Nghe nói hắn đặc biệt thích tinh thạch, bây giờ lại bắt chúng ta tinh thạch. Có người nhỏ giọng nói. Điểm này tinh thạch mà thôi, cùng chúng ta mệnh tướng so với, coi là cái gì? Được cứu người thật sâu gật đầu, nếu như điểm này tinh thạch có thể mua mạng, kia còn có cái gì được rồi? Hắn là vì tinh thạch, mới cứu chúng ta không có tinh thạch, ngươi xem hắn cứu sao? Một người cười lạnh nói. Những người còn lại lập tức hướng một bên chuyển, lạnh như băng nhìn hắn. Khắc rắc ngay cả chúng ta, người ta giết người, lấy thêm tinh thạch, ngươi có biện pháp gì? Người này hơi trầm lại, thật giống như, thật đúng là. Bây giờ tranh đoạt khoáng mạch, đã sớm đánh đỏ mắt, chết đâu chỉ một người. Bây giờ không có ở đây bên trong thành, loại này tranh đoạt, chấp pháp cục cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, liên bang đều không quản. Giang Trường Không cứu người sau, lấy được tinh thạch, không có ngừng lưu, trực tiếp rời đi. Chương 183, Hàng Tuyết Nguyệt. Cứu một mạng người, lấy tinh thạch. Giang Trường Không chỉ lấy đối với mình hữu dụng, cấp quá thấp hắn không động. Hơn nữa, chỉ lấy tinh thạch, chất thuốc cái gì, hắn đều không đủ. Nơi này cứu xong, Giang Trường không phải đi địa phương còn lại đi đi lại lại, nơi nào có nguy hiểm, hắn liền đi nơi đó. Sau đó, kết quả chính là, những thế lực này giết tới giết lui, rất là kịch liệt, nhưng cuối cùng lại không chết vài người. Chờ bọn hắn ngưng chiến sau, Giang Trường không đã rời đi, muốn tìm người cũng không tìm tới. Giang Trường không thu hoạch tinh thạch, bắt đầu tính toán tinh khí thần, có lúc vận khí tốt, một lần có thể thu lấy được mấy chục ngàn điểm. Vận khí không lời hay, cũng có mấy trăm điểm, kém đi nữa, chính là một chút cũng không có. Ngay kế, nói thế nào cũng có mấy chục ngàn điểm tinh khí thần làm nền tảng, so với chính mình sát tinh ma nhanh nhiều. Hơn nữa, bây giờ Tam gia còn nhìn mình chằm chằm, hàng vĩnh tinh bọn họ sợ là cũng nhìn chằm chằm, không tốt đi sở nghiên cứu xử lý tinh thạch. Tính tới tính lui, hắn cũng chỉ có cứu người cầm tinh thạch con đường này. Dựa theo mình bây giờ tốc độ, trung bình đi xuống, cũng liền mấy ngày là có thể gặp đủ. Một thiên thời gian trôi qua, Giang Trường không thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, buổi tối cũng không nhàn rỗi. Ở vực sâu khắp nơi đi loanh quanh, có thể cứu một người là một người. Giang Trường không danh tiếng, cũng lần nữa truyền khắp vực sâu. Cứu một mạng người, chỉ lấy tinh thạch, bất đồ khác hồi báo. Đổi người khác, ân cứu mạng, trừ phi chênh lệch quá lớn, nếu không, sẽ tùy tiện bỏ qua. Đương nhiên, cũng có người không hiểu cảm ơn, nói hắn chỉ coi trọng tinh thạch, là tinh thạch mà cứu. Những thứ này hắn đều không để ý, tất cả đều là Thang Nhược Hy cho hắn phát tới tin tức. Ngày thứ hai tiếp tục cứu người, bất quá nhưng là đi xa hơn nhiều chút, khoáng mạch cũng không đi. Rất nhiều người đang tìm hắn, hắn dự định tiếp cận đủ tinh khí thần, bước vào tinh linh cảnh giới, lại đi sở nghiên cứu. Hôm nay thu hoạch rất tốt, 5-60 ngàn tinh khí thần, cự ly liệt dương công viên mãn, chỉ kém mấy trăm ngàn. Thẳng đến đêm khuya, Giang Trường không khoác hắc bảo, đi tới Thái Âm Hàn Đàm. Ngân bạch băng cứng còn chưa tiêu tan, người đàn ông trung niên băng điêu vẫn còn ở nơi này, không có ai dọn đi. Xem ra, Tam gia đối với ngươi cũng không có cảm tình gì, nhặt xác người cũng không có. Giang Trường không nhìn băng điêu, mang theo một tia trào phúng. Chết nhặt xác cũng không có, phía sau màn chủ tử, sợ cũng không đưa hắn coi là chuyện to tát. Nơi này chính là Thái Âm Hàn Đàm. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, Nguyệt Hoa tự nhiên. Một vầng minh nguyệt hư ảnh trôi lơ lửng, một tên ngân bạch trưởng bảo thiếu nữ, đỉnh đầu minh nguyệt, dậm chân mà tới. Ừ. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía thiếu nữ cũng nhìn hắn. Thiếu nữ một con mái tóc dài màu trắng bạc, da thịt trắng như tuyết như ngưng chi, vẻ mặt vắng lặng, mâu quang như nguyệt. Đỉnh đầu minh nguyệt hư ảnh, tự nhiên nguyệt chi thần hoa, thật giống như nguyệt thần hàng lâm phàm trần. Tốt trang bước ra sân. Giang Trường không trong lòng hơi rung, sau này mình có phải hay không đỉnh đầu Thái Âm Thái Dương? Cũng đi theo học một lớp. Ngươi là người phương nào? Thiếu nữ như nguyệt con ngươi, Thái Âm tinh lực ở trong đó lưu chuyển. Ngươi thì là người nào? Giang Trường không hắc bảo bên dưới, màu quang bình tĩnh. Thái Âm hàng gia, hàng tuyết nguyệt. Trên mặt cô gái hiện lên một tia ngạo khí. Giang Hải, Giang Trường Nguyệt. Giang Trường không bình tĩnh nói. Hàng tuyết nguyệt đôi mắt đẹp híp một cái, ngươi là Giang Trường Nguyệt. Có vấn đề. Giang Trường không thần sắc hơi chăm chú. Nội tâm hiện lên một tia cảnh giác. Ta mấy ngày nay, một mực ở nghe nói ngươi sự tình. Hàng tuyết nguyệt ánh mắt nhìn về phía bốn phía băng cứng, như thế Thái Âm thành tựu, ngươi, quả thật đáng giá hàng gia chú ý. Hàng gia gia đại nghiệp đại, cũng không cần nhớ mong ta đây tiểu tình người bình thường. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nghe ngươi có hai mảnh nguyệt quế diệp, hàng vĩnh tinh cùng ngươi bằng hữu Giang Trường không đánh cuộc thua. Hàng tuyết nguyệt thần sắc bình tĩnh, đạo. Lại muốn mua nguyệt quế diệp. Không bán. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hàng tuyết nguyệt lạnh nhạt nói, ta với ngươi đánh cược một lần như thế nào? Sắt tinh ma. Giang Trường không tiêu mi. Hàng tuyết nguyệt ngạo nghễ nói, một trường, bại không ngươi, 6.000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch, tại chỗ dâng lên. Giang Trường không. Hàng tuyết nguyệt, nhìn tuổi rất trẻ a, đính thiên 20 tuổi. Nhưng là, Giang Trường không không ngu, tuổi còn trẻ, thực lực rất khủng bố, tinh linh trung kỳ. 20 tuổi, tinh linh trung kỳ. Không phải là hàng thân nhân biến hóa. Thái chứ. Có thể có được một cái thế lực lớn, toàn lực bồi dưỡng thiên tài, thiên phú này sẽ kinh khủng bực nào. Vượt cấp khiêu chiến. Giang Trường không tuyệt đối sẽ không cho là mình độc quyền. Những thứ này thay đổi nhỏ. Thái, tuyệt đối có thể vượt cấp treo lên đánh đối thủ. Chính mình tinh tàng đỉnh phong, cùng một cái tinh linh trung kỳ tiểu biến thái đánh một trận. Hắn suy nghĩ bị lừa đá cũng sẽ không đáp ứng. Người sợ. Thấy hắn thật lâu không trả lời. Hàng tuyết nguyệt cao mày nói, tiểu hài tử, không muốn chém chém giết giết, ta còn có việc, cáo tử. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo, xoay người liền đi, bực này thay đổi nhỏ. Thái, tạm thời không trêu chọc. Chờ ta bước vào tinh linh, đến lúc đó một trưởng bại không ngươi, ta đặc biệt sao cho ngươi tinh thạch. Vu cá cực này, bất cứ lúc nào đều hữu hiệu, ta có thể chờ ngươi. Hàng Tuyết Nguyệt ngạo nghễ nói. Nam Thiên Bàn ban đầu cũng cùng ta nói rồi lời như vậy, một cái tát có thể đánh ta vô số. Bây giờ, hắn đã không dám nói với ta như vậy. Giang Trường không không nói lời độc ác, hiện tại hắn quả thật không phải là Hàng Tuyết Nguyệt đối thủ. Mặc dù ngạo khí, nhưng không có cưỡng ép xuất thủ, cướp đoạt hắn Nguyệt Quế Diệp, cái này đã rất tuân theo quý củ. Đổi có vài người, sợ là trực tiếp động thủ. Ta chờ ngươi tới khiêu chiến, ước định tùy thời hữu hiệu, ta đã nhiều ngày sẽ ở đây hàn đàm. Hàng Tuyết Nguyệt nói xong, trực tiếp bước vào hàn đàm bên trong, chìm xuống. Thiếu điều giáo. Giang Trường không nhỏ giọng thầm thì một tiếng, nhanh nhanh rời đi. Loại này rõ ràng chính là không có trải qua thất bại, hy vọng sẽ không cùng Vân Gia Vân Không Quy nhất dạng. Nếu là một lần đả kích cũng thụ không, kia khá hơn nữa thiên phú, cũng là một phế vật. Mệt nhọc mệnh a, thôi, làm cho này 6.000 khối tinh thạch, lại đi cả đêm cứu người. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, tìm một phương hướng rời đi. Mà hắn mới vừa đi không lâu, một tên hắc y nhân, thân hiện lên thai âm tinh lực, tiến vào hàn đàm bên trong. Ừ, là bọn hắn. Đi không bao lâu, Giang Trường không nhìn thấy một vị người quen, mang theo mấy vị võ giả, đang bị tinh ma bầy đuổi giết, trong đó có hai đầu tinh linh trung kỳ. Cần giúp không? Hứa Tinh Hà. Giang Trường không đứng ở một gốc cỏ dại thượng, lạnh nhạt mở miệng. Vị này người quen, chính là trước kia ở thái âm hàn đàm cứu Hứa Tinh Hà. Giang Trường Nguyệt. Hứa Tinh Hà hơi sừng sờ, kinh ngạc vui mừng đạo, xin xuất thủ. Hắn bên này, liền hắn một cái tinh linh trung kỳ, bên người mấy vị võ giả, còn có một vị tinh linh sơ kỳ, nhưng xa hoàn toàn không phải tinh ma đối thủ. Giang Trường không tay trái vừa lật, thái âm chi đao phá không đi, thái âm đao khí tự nhiên, chỗ đi qua, tinh ma tất cả đều bị băng phong. Hai đầu tinh linh trung kỳ tinh ma, cũng không có ngoại lệ, toàn bộ đều hóa thành băng điêu. Tốt thực lực. Hứa Tinh Hà khen. Quy củ cũ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hứa Tinh Hà trực tiếp lấy ra tinh thạch, mang không nhiều, 400 khối rơi trên bậc phẩm. Chúng ta không mang. Còn lại võ giả mang theo lung tung nói. Giang Trường không đưa ra tay một hồi, tiếp theo nhận lấy tinh thạch, không mang coi như. Hứa Tinh Hà sắc mặt khó coi mấy phần, trừng bên người võ giả liếc mắt, trong mắt tràn đầy tức giận. Mặt hiện lên một tia xấu hổ, Hứa Tinh Hà hít sâu một hơi, đạo, Giang Trường Nguyệt, không biết có thể hay không cùng đi một chút. Có thể. Giang Trường không khẽ gật đầu, cùng hắn hướng một bên đi tới. Hứa Tinh Hà để cho hơn võ giả chờ đợi, cùng Giang Trường không rời đi. Xa cách bọn họ, Hứa Tinh Hà thấp giọng mở miệng, ngươi gần đây rất thiếu tinh thạch. Ta cùng Trường không muốn đột phá, yêu cầu một ít. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Khắc cứu người. Hứa Tinh Hà thở dài nói, đám người này, biết ngươi làm việc phương pháp, cứu người sau, không tinh thạch cũng không chuyện, bây giờ ra ngoài đều không mang. Giang Trường không. Ta quá nhân tử. Có hay không tinh thạch, ta đều cứu, hoàn thành sai. Chương 184, ngươi sở cầu vì sao? Vân gia lại tới một vị cao thủ, ở tìm ngươi khắp nơi. Hứa Tinh Hà thấp giọng nói, nghe nói, là tinh linh đỉnh phòng, ngươi tiếp tục cứu người, đối phương rất có thể lợi dụng điểm này, chờ ngươi mắc câu. Giang Trường không khẽ gật đầu, xem ra, ban đầu ta không có phí công cứu ngươi. Ân cứu mạng, há là chút tinh thạch có thể cân nhắc. Hứa Tinh Hà lắc đầu một cái, đạo, chẳng qua là ta gần đây cũng làm không được bao nhiêu tinh thạch, nếu không thì cho ngươi đưa nhiều chút tới. Có lòng, ta nhanh gọp đủ. Giang Trường không lãnh đạm nói. Mới vừa rồi tinh thạch, chính là 120.000 tinh khí thần, hắn bây giờ còn kém mấy chục ngàn. Cùng lắm chính mình giết nhiều một ít tinh ma, lấy ra trên thi thể tinh khí thần, cũng có thể được một ít. Vậy thì tốt, ngươi và Giang Trường không đều là kỳ tài, nếu là cũng có thể đột phá, đến lúc đó tinh linh đỉnh phòng, cũng chưa chắc có thể không biết sao các ngươi. Hứa Tinh Hà mặt đầy kính nể địa đạo. Giang Trường không nhưng là tinh tàng đỉnh phong, mà Giang Trường Nguyệt, hắn có chút không nhìn thấu cụ thể cảnh giới, chỉ biết là chiến lược mạnh hơn Giang Trường không. Tinh tàng đỉnh phong, cũng có thể treo lên đánh tinh linh trung kỳ, một khi bước vào tinh linh, người đó có thể làm địch thủ. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, người ghi nhớ Trường không dãy số, nhưng nếu có việc, chịu ra tinh thạch, hắn có thể sẽ giúp ngươi. Có thái cực huyền công trong người, trừ phi là sở nghiên cứu, hoặc là có cao cấp máy móc, nếu không, người bình thường khác muốn nhìn thấu hắn cụ thể cảnh giới. Được. Hứa Tinh Hà mừng rỡ, này bằng với là cùng hai vị này đi chung đường. Mặc dù đang rất nhiều người xem ra, hai người này bây giờ khả năng an toàn cũng không thể bảo đảm, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng. Vân gia cái đó tinh linh đỉnh phong, chưa chắc làm gì được hai người này. Lại nói, dù là Giang Trường không cùng Giang Trường Nguyệt không làm gì, nhưng mà trốn, đảng phong đầu qua, mới đi ra, mấy người là địch thủ. Hơn nữa, thái âm hàn đàm nơi đó băng cứng, là Giang Trường Nguyệt thực lực tốt nhất chứng minh, một khi bùng nổ, ai lưu được ở. Kết giao cường giả loại này, không có gì chỗ xấu, Hứa Tinh Hà tự nhiên tình nguyện. Nói chuyện với nhau xong, Hứa Tinh Hà dẫn người rời đi, Giang Trường không đảo tinh thạch, lấy ra tinh khí thần. Nghe Hứa Tinh Hà lời nói, Giang Trường không có lại cứu người, bóng đêm thâm trầm, trực tiếp tìm địa phương nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không bị điện thoại đánh thức. Nhiều người như vậy gọi điện thoại. Giang Trường không có chút kinh ngạc, Thang Nhược Hy, Hứa Tinh Hà, còn có Hàng Vĩnh Tinh ba người, cuối cùng, còn có Vân Giáo Sư. Vân Giáo Sư người thật bận rộn này, vô duyên vô cớ cũng sẽ không tìm chính mình, trừ phi có đại sự. Nghĩ tới đây, Giang Trường không trước cho Thang Nhược Hy gọi điện thoại, nếu Hy tỷ. Vừa tiếp thông, Thang Nhược Hy thanh âm vội vàng đạo, Trường không. Giang Trường Nguyệt tối hôm qua có hay không đi Thái Âm Hàn Đàm? Đi, thế nào? Giang Trường không nghi ngờ nói. Kia Giang Trường Nguyệt có không thấy một cô thiếu nữ, tu luyện Thái Âm tinh lực, 18-19 dáng vẻ, tinh linh trung kỳ. Ngươi nói, Thái Âm Hàng gia, Hàng Tuyết Nguyệt. Đừng nói cho ta, nàng sẽ ra chuyện. Giang Trường không trong lòng máy động, cái này thay đổi nhỏ. Thái, sẽ không treo ở Hàn Đàm chứ? Sẽ không thật là Giang Trường Nguyệt chứ? Thang Nhược Hy thanh âm phát run. Giang Trường không, đem Tuyết Nguyệt giao ra đầy cho ta. Gầm lên vang lên, là Hàng Vĩnh Tinh thanh âm. Các ngươi tìm lộn người, Giang Trường Nguyệt gặp qua nàng, nhưng Hàng Tuyết Nguyệt thực lực, Giang Trường Nguyệt có thể không nắm chắc. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Giang Trường Nguyệt là không nắm chắc, nhưng hắn ở Tuyết Nguyệt đoạt bảo thời điểm hạ thủ, dẫn động Thái Âm Hàn Đàm tinh ma. Hàng Vĩnh Tinh hung tợn nói, Giang Trường không, ta cho ngươi biết, nếu như Tuyết Nguyệt xảy ra chuyện, ngươi và Giang Trường Nguyệt cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi đang uy hiếp ta. Giang Trường không giọng lạnh xuống. Cao cấp võ giả không ra, hắn còn thật không sợ ai. Bây giờ lập tức muốn bước vào tinh linh, đại không tự mình đi cướp mấy cái võ giả, treo lên đánh toàn trường. Hàng Vĩnh Tinh giận dữ, nhưng không dám nói gì nữa uy hiếp lời nói, kiềm chế tức giận, gần như cầu khẩn nói, Trường không, chúng ta giàu gì cũng tương giao một trận, ngươi đem Tuyết Nguyệt giao ra, ta coi như chưa có phát sinh qua, tất cả mọi người được không? Không phải là dài tháng liên quan, dài tháng gặp qua nàng, nhưng sau liền rời đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, mang theo vẻ nghi hoặc, các ngươi làm sao biết hoài nghi, là dài tháng làm. Tối hôm qua có người tận mắt nhìn thấy, Tuyết Nguyệt trọng thương từ Thái Âm Hàn Đàm đi ra, bị một vị hắc ý nhân đuổi giết, không rõ tung tích. Hàng Vĩnh Tinh sắc mặt khó coi, lúc ấy Tuyết Nguyệt trong miệng đều là Giang Trường Nguyệt tên, đối phương cũng là Thái Âm tinh lực tu luyện giả. Không chỉ có như thế, võ công, vũ khí, cùng Giang Trường Nguyệt đều là giống nhau như lúc, bao gồm phía trên Nguyệt Quế Diệp. Không phải là hắn. Giang Trường không lãnh đạm nói. Trường không, bây giờ không phải là một câu nói, có thể phủ nhận. Hàng Vĩnh Tinh giọng tuyệt vọng, khổ khổ cầu khẩn, Tuyết Nguyệt nếu là xảy ra chuyện, chúng ta đều phải xong đời. Ngươi có thể biết, Hàng Tuyết Nguyệt phương hướng rời đi. Bị đuổi giết, không có đi tìm các ngươi. Giang Trường không cau mày. Nàng tự mình tới, ta ngày hôm qua đi Bình An Thành tiếp tục nàng, không nghĩ tới chính nàng chạy. Hàng Vĩnh Tinh nhức đầu đạo, về phần phương hướng rời đi, ngươi muốn làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Giang Trường không nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hàng Vĩnh Tinh không nói, hiển nhiên là đang hoài nghi hắn, biết phương hướng truy sát tới. Về phần Hàng Tuyết Nguyệt phương hướng rời đi, rất dễ dàng biết. Hắn gọi thông Hứa Tinh Hà điện thoại, quả nhiên, làm chủ cũng là vì Hàng Tuyết Nguyệt sự tình đánh tới. Giang Trường không trực tiếp hỏi phương hướng, Hứa Tinh Hà trả lời rất sảng khoái, ao đầm khu vực, bổ sung thêm phương hướng đường đi. Đang muốn cúp điện thoại, Hứa Tinh Hà lại nói, Trường không, ta mới vừa bắt đến 200 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. Ta cho ngươi đưa tới. Vô duyên vô cớ, sẽ không thu. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Khắc A, ngươi nói địa phương, ta để ở nơi đó, ngươi dành thời gian khứ thủ. Hứa Tinh Hà vội vàng nói. Giang Trường không khẽ cau mày, 200 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch, 60.000 tinh khí thần, đủ chính mình bước vào tinh linh. Nhưng mà, người này, có phải hay không có chút quá nhiệt tình? Mình là đã cứu hắn 2 lần, nhưng đều phải tinh thạch, người khác hiện tại cũng không mang theo tinh thạch, ân cứu mạng cái gì? Đều không coi là chuyện to tát. Nhưng này Hứa Tinh Hà lại chủ động đưa tinh thạch, chẳng lẽ là nghĩ lấy tinh thạch làm rơi vào? Trường không, ta đi để tốt, ngươi đợi chút đi qua lấy, ngươi trước tiên có thể dò xét bốn phía. Hứa Tinh Hà vội vàng nói. Giang Trường không yên lặng một phen, cúp điện thoại. Không phải là hắn nghi ngờ, mà là quả thực không nghĩ ra, Hứa Tinh Hà tại sao lại như thế. An Định Bang cái này thế lợi ra hỏa, cũng quả quyết chạy đi ôm Hàng Vĩnh Tinh cùng Lý Trường Thiên bắt đuổi. Bây giờ Hàng Tuyết Nguyệt xuất thế, cũng hoài nghi đến trên người hắn, cái này giờ phút quan trọng, người này còn nóng tình đưa tinh thạch. Nếu không phải cạm bẫy, sợ sẽ là có sở cầu. Nhưng mình, lại có cái gì, đáng giá hắn sở cầu. Thôi, sẽ đi thăm nhìn, tinh thạch có phải là thật hay không, nếu là thật, có sở cầu, không khó khăn lắm sự tình, đáp ứng. Nếu là cạm bẫy, chính mình rút đi không thành vấn đề, thái âm kiếm và Nguyệt Quế Diệp, nhưng là lần nữa hấp thu thái âm tinh lực. Không bao lâu, Hứa Tinh Hà phát tới một vị trí, phải đi hướng ao đầm khu vực trên đường. Người này, còn rất sẽ làm chuyện, biết hắn muốn qua đi, liền đem tinh thạch đuổi tại lộ thượng. Giang Trường không rất nhanh đi tới tinh thạch mai táng địa điểm, phụ cận không người, đào ra tinh thạch, 200 khối rơi trên bậc phẩm. Lấy ra tinh khí thần, Giang Trường không gọi thông điện thoại, ngươi sở cầu vì sao? Hứa Tinh Hà yên lặng xuống, phun ra hai chữ, tội vực. Giang Trường không biến sắc, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta vào đi thôi? Đây chính là lưu phóng chi địa, người này thế nào nghĩ đến thân mình thượng? Ta hỏi thăm được tội vực một ít tin tức, chờ ngươi có thời gian, ta sẽ cùng ngươi nói rõ, như thế nào? Tuyệt sẽ không làm ngươi làm khó. Cũng tốt. Giang Trường không đáp một tiếng, cúp điện thoại, nếu không để cho mình làm khó, kia đến lúc đó liền nghe, hắn lấy được là tin tức gì. Chương 185, ngự không mà đi. Thái âm thái dương, đồng thời bay lên, thái cực hiển hóa, thôn nạp tâm dương. Vàng bạc thái cực, kim quang óng ánh, kim cương bất hoại. Vô hình tinh lực ba động, bốn phía cỏ dại bị lực lượng vô hình nổ tận gốc, nổi đồng bền giữa không trung. Kinh hồng đao ảnh, ở quanh thân thoáng qua, vô thanh vô tức, vô ngân vô tế. Trong cơ thể tinh lực quần quận gia tăng, chất lượng cũng đang tăng lên, một giọt bù đắp được trước 10 giọt. Giang Trường không ý thức lại lần nữa đi tới 6 phiến ngôi sao trong môn phái, hư ảo linh hồn chi thể, chìm vào mênh mông tinh lực đại dương. Vô cùng vô tận tinh lực, tràn vào hư ảo linh thể bên trong. Mỗi một giọt tinh lực, cũng đang giao hòa, cùng linh hồn thể tương hợp. Giang Trường không có một loại cảm giác kỳ quái, những thứ này tinh lực, giống như là chính mình một bộ phận như thế. Tùy ý chỉ huy, tùy tâm mà động. Bên này là tinh linh, ý thức cùng tinh lực tương hợp, có linh tính. Kim cương bất hoại, kinh hồng tam đao, thái cực huyền công, liệt dương công, hàn nguyệt công, ngự linh quyết. 6 môn võ công, tạo thành 6 phiến tinh môn, giờ phút này tất cả đều ngưng tụ hơn nữa. 6 môn võ công cảm ngộ, cũng không ngừng dung nhập vào trong đầu. Thái cực huyền công, chữa thương năng lực cũng lại lần nữa tăng cường. Kim cương bất hoại, chữa thương năng lực cũng đến một loại đáng sợ mức độ, chảy ngoài ra, một cái hô hấp là có thể khỏi hẳn. Hai môn võ công phối hợp, giống như trước bị đông cứng thương thế, đỉnh liền một giờ là có thể khôi phục. Kinh hồng tam đao, nhanh hơn, quỷ dị hơn. Liệt dương cùng hàn nguyệt công, một cái càng nóng bỏng, một cái càng thêm rét lạnh. Mà ngự linh quyết, là nhiều hơn một đoạn pháp môn, ngự vật, ngự thân mình nội dung. Ngự vật dễ lý giải, vẫn luôn có, nhưng ngự thân mình, trước chỉ có thể bằng vào tinh lực, cưỡng ép làm được. Mà lần này nội dung, lấy khí ngự thể, nhẹ như lông hồng, mượn lực mà đi. Một luồng gió nhẹ, hắn liền có thể mượn phong ngự không. Đương nhiên, mượn còn lại lực lượng phi hành cũng được, cái này thì đại biểu, hắn có thể ngự không mà đi. Giang Trường không kịp chờ đợi thử một chút, vẫn là huyền dương bước, phối hợp ngự linh quyết. Không có bay thẳng quá cao, cách mặt đất 2m cự ly. Giang Trường không dưới chân huyền dương hiện lên, đạp không mà đi, không có chút nào khó chịu, trong cơ thể mênh mông tinh hải, cũng chỉ là tiêu hao một tia. Chút tiêu hao này, nhỏ nhặt không đáng kể. Giang Trường không lại thí nghiệm một chút tháng lưu quang, như thế không thành vấn đề. Trầm ngâm chốc lát, thái âm chi kiếm hiện lên, đạp ở trên kiếm, ngự kiếm mà đi. Hưu. Lưu quang pha không, một cổ tinh thuần lực lượng, cuối cùng từ bên trong kiếm chảy ra, thúc đẩy hắn đi trước. So với chính mình ngự không nhanh hơn. Một món vũ khí tốt, thật đúng là rất trọng yếu. Giang Trường không kinh hỉ vạn phần, thái âm chi kiếm, không gần như chỉ ở lúc động thủ sau khi tăng phúc, chính mình ngự kiếm phi hành, cũng có thể được tăng phúc. Ao đầm khu vực. Giang Trường không nhận đúng phương hướng, trực tiếp ngự kiếm đi. Tiếng gió rít gào, sợi tóc phi dương, tay áo lung lay, có một phen đặc biệt phong thái. Đáng tiếc, nếu không phải vượt sâu mấy trăm mét thượng chính là đất sét, hắn thật đúng là muốn lên thiên ngao du một phen. Nam nhi ngự kiếm phi hành, tung hoành thiên hạ, lên trời xuống đất mơ ngộng, ai không có. Giang Trường không nội tâm kích động, nhưng là, còn không chờ hắn kích động bình tức, đã đến ao đầm sâu bên trong. Quá nhanh. Chính mình trước chạy tới cũng phải mấy phút, bây giờ, bất quá mấy hơi thở, đã đến ao đầm khu vực. Nếu như thế, trước hết đi dạo xong toàn bộ ao đầm khu vực. Giang Trường không nhất niệm động, ngự kiếm đi. Ánh trăng phá toái hư không, Giang Trường không bóng người trong nháy mắt biến mất. Mới vừa rồi có đồ bay qua. Có võ giả kêu lên. Có một thí đồ vật, không có thứ gì, mù suy nghĩ gì. Phi hành máy móc, nhưng là tùy tiện không bán ra ngoài, cao cấp võ giả dẹp yên tỉnh có hay không cũng không biết. Làm sao có thể bay qua? Chẳng lẽ là tinh ma? Vượt sâu cứ như vậy trời cao gian, cái gì không trung tinh ma, sẽ ở đây phát đẳng. Các võ giả nghị luận, Giang Trường không ngự kiếm phi hành, kiểm tra phía dưới địa phương. Một mảnh ao đầm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy võ giả bóng người, nhưng không thấy hàng tuyết nguyệt. Ngắn ngủi mấy phút, Giang Trường không đem ao đầm khu vực dò xét một lần, tinh linh đỉnh phong tinh ma cũng nhìn thấy vài đầu, nghĩ tưởng nhào lên, bị hắn né tránh. Không có tìm được hàng tuyết nguyệt, ngược lại phát hiện lưu lại thái âm tinh lực. Phương viên vài trăm thước, bị thái âm hàn khí băng phong, ao đầm cũng bị băng phong. Ngự kiếm mà xuống, Giang Trường không nhìn bên dưới lưu lại thái âm tinh lực, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ, hàng tuyết nguyệt lâm vào ao đầm mang, ở chỗ này chưa? Không đúng, lấy hàng tuyết nguyệt thực lực, coi như là không cách nào sánh vai tinh linh đỉnh phong, cũng tuyệt không kém gì tinh linh hậu kỳ. Giang Trường không suy nghĩ, phụ cận đây, không có tinh linh đỉnh phong, ao đầm thôn phệ năng lực, cũng không làm gì được hắn. Về phần tinh linh hậu kỳ tinh ma, gần đây một đầu, cách nơi này cũng có hơn 1.000 m. Về phần đuổi giết, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này quả thật có thái âm tinh lực lưu lại, nhưng chiến đấu vết tích. Được rồi, chiến đấu vết tích, hắn có chút không nhìn ra, đều là thái âm tinh lực, nơi này có thể là người đuổi giết lưu lại. Coi là, không tìm được, trước không tìm. Giang Trường không lắc đầu một cái, ngự không đi. Ngược lại không phải là hắn liên quan, hàng gia nếu là thật muốn gắn ở trên đầu của hắn, hắn cũng không sợ. Ngược lại tam gia, sổ sách cũng nên thanh toán. Ngoài ra, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngựa mình giáp cũng nên ra sân. Lần này liền làm cho mình bản thể cùng bí danh đồng thời ra sân. Đương nhiên, thao tác khó khăn điểm, nhưng là có thể lấy ra. Chính mình tìm một cỗ thi thể, lấy ngự linh quyết phối hợp, liền có thể ngụy trang ra người thứ hai. Về phần tinh lực, chính mình quan chú là được. Tinh linh cảnh giới, tinh lực có linh, nghe bản thân điều khiển, chỉ cần mình không chủ động tiêu tán, cũng sẽ không chính mình tiêu tan, cũng sẽ không loạn phiêu động. Đây cũng là một cái thiên đại chỗ tốt. Suy tư một phen, Giang Trường không lúc này mới kiểm tra chính mình số liệu. Giang Trường không, tinh linh sơ kỳ, trung cấp thượng phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, nhập môn 1 chương 450.000, thái cực huyền công, nhập môn 1 chương 450.000, kinh hồng tam đao, nhập môn 1 chương 450.000, liệt dương công, nhập môn 1 chương 450.000, ngự linh quyết, nhập môn 1 chương 450.000. Hàn Nguyệt Công, nhập môn 1 chương 450.000. Tinh khí thần, chương 215, 3. Càng đi về phía sau, yêu cầu tinh khí thần liền càng khủng bố hơn. Chờ đến cao cấp, xem có thể hay không lấy được tinh tinh khoáng mạch đi. Đi một chuyến nữa thái âm hàn đàm. Ngự kiếm đi, không trung lưu lại một đạo ngân ánh trăng sáng. Thái âm hàn đàm, có một đám người ở vây quanh, đều là hàng người nhà, tu luyện là thái âm tinh lực. Cường giả không ít. Giang Trường không sắc mặt híp lại, những người này có vài người không có ẩn nút, một người trong đó càng là tinh linh đỉnh phong. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, hẳn không sợ hãi, cụ thể muốn động thủ mới biết. Hiện tại tại chính mình, không sai biệt lắm tiện tay dây trước chính mình, tinh linh hậu kỳ, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Tối nay giải quyết tam gia, tiểu gia đến cướp đoạt khoáng mạch. Giang Trường không đứng ở đằng xa trời cao nhìn, giờ phút này tinh lực nội liễm, không có lộ ra một tia khí tức. Khoáng mạch tranh đoạt, hàng gia cũng sẽ không buông tay. Hy vọng sẽ không tới quá nhiều tinh linh đỉnh phong. Hắn mặc dù không sợ hãi tinh linh đỉnh phong, nhưng đánh một đám khẳng định không đánh lại. Hàng người nhà không ngừng tiến vào hàn đàm, lại bò ra ngoài, vẫn bận đến đêm khuya, hào vô sở hoạch, cuối cùng không thể không ôm nặng nề tâm tình rời đi. Hàng tuyết nguyệt nếu từ nơi này trốn ra được, sẽ còn trở lại. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, ngự kiếm tiến vào thái âm hàn đàm. Hắn tới nơi này, là muốn nhìn một chút, thực lực của chính mình tăng lên, có thể hay không lại lấy nhiều chút bảo vật. Nếu là có thể lấy ra rất nhiều băng đá, thái âm đao kiếm biến thành cao cấp bảo vật cũng không phải là không thể. Đi sâu vào hàn đàm, trong nháy mắt đi tới thái âm hồ, nhưng phía dưới tình huống, nhưng là để cho hắn sắc mặt khó coi. Thái âm chi hồ bạo động, màu trắng bạc tinh ma ở bên trong du động, ánh mắt chú ý tới hắn cái này người xâm nhập. Thôi, lần sau trở lại. Giang Trường không xoay người rời đi, chuẩn bị đi tắt tam gia. Vâng! Đầm nước chấn động, một đạo thái âm kiếm khí xuyên qua tầng tầng đầm nước. Thẳng giết mà tới. Chương 186, một cái không để lại. Ừ. Giang Trường không nhướng mày một cái, vàng bạc thái cực đồ đồng thời hiện ra. Âm âm sợ bạo nổ, đầm nước trùng thiên, lực lượng cuồng bạo vỡ bờ, Giang Trường không thân hình nhanh chóng hạ xuống. Tinh linh đỉnh phong. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, cưỡng ép dừng lại thân thể, dưới chân thai âm kiếm nhẹ nhàng rung một cái, ngay lập tức xông lên hàn đàm. Xuy suy. Hàn đàm phá không, một cổ cực hạn băng hàn đánh tới. Giang Trường không giận quát một tiếng, dưới chân trường kiếm chấn động, một đạo kiếm quang phá không mà ra, chống lại cực hạn băng hàn kiếm khí. Dưới tức giận, Giang Trường Không trực tiếp vận dụng 10 phần tinh lực. Oanh! Thái âm kiếm quang quét qua, băng hàn kiếm khí phá thoái, quét về phía ngoài trăm thước, kiếm khí nguồn. Thật là mạnh thực lực. Một tiếng kinh nghi vang lên, bóng người đã là ngoài ngàn mét. Tính toán đến trên đầu ta, thật là lớn có gan. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, không có đi đuổi theo, thực lực đối phương không thấp, trong thời gian ngắn không đuổi kịp. Giống như hắn trận đánh lúc trước tinh linh hậu kỳ như thế, nhưng mà song phương vị trí đổi nhau tới. Đối phương nếu là có còn lại thủ đoạn, chưa chắc có thể bắt lại, hơn nữa, cũng không biết đối phương là có phải có đồng bọn. Cân nhắc một phen, Giang Trường Không không muốn chế lại chính sự, lấy điện thoại di động ra, liên lạc Hứa Tinh Hà, Tam gia vị trí. Ở chỗ này, đây là Tam gia ở vực sâu cứ điểm, người muốn làm gì? Hứa Tinh Hà hỏi, trong lòng nhỏ đột. Trước Giang Trường Nguyệt nói muốn đột phá, sẽ không phải là đã đột phá, phải đi giết chết bọn họ chứ. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng nhắc nhở, có một vị tinh linh đỉnh phong, ngươi chớ làm loạn. Không cần hỏi nhiều. Giang Trường Không ném câu nói tiếp theo, ngự không rời đi. Thi thể phương diện, rất dễ tìm, tỉ như thai âm hàn đàm, này là không người nhặt xác băng điêu. Cho băng điêu mặc lên hắc bào, Giang Trường Không quán chú thai âm tinh lực, đem trong cơ thể tinh lực toàn bộ chuyển hóa, toàn bộ dưỡi vào trong đó. Lần này, coi như là miễn cưỡng chế tác một con rối thân, hàng dùng một lần. Có thể phát huy ra huy lực, khẳng định không bằng Giang Trường Nguyệt, nhưng là yếu không nhiều lắm, dù sao mình sẽ lấy ngự linh quyết thao túng. Nếu không phải là mình muốn ló mặt, chính mình trực tiếp hai bộ quần áo đen là được. Sau đó, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tinh lực. Sau 2 giờ, tinh lực toàn bộ khôi phục, Giang Trường Không lấy điện thoại di động ra, bắt đầu thu âm, chờ một hồi Giang Trường Nguyệt cũng phải nói. Liên dùng điện thoại di động thu âm mà nói, lần này, mới tính hoàn mỹ. Thái âm trường kiếm chấn động, đái băng điêu mà đi. Chính mình bản thể, chính là ngự đao mà đi, chân đạp lục giai đứng đầu trường đao. Kim sắc huyền dương, màu bạc ánh trăng, hai bóng người, tượng trưng cho thái âm thái dương, đi Tam gia cứ điểm. Tam gia cứ điểm đang nghiên cứu thật sự phụ cận, còn lại thế lực, cũng ở đây phụ cận, bọn họ đều nói lần lượt sở nghiên cứu thành lập. Dù sao, tinh thạch cái gì, xử lý thuận lợi, một ít máy móc, trang bị, đều cần sở nghiên cứu. Bóng đêm mặc dù thâm, nhưng tới nơi này thực lực căn bản không có thấp hơn tinh môn. Cơ hồ cũng không có nghỉ ngơi. Đó là cái gì? Một đạo tiếng kinh hô vang lên, một tên võ giả chỉ không trùng, hai tia sáng mang. Chẳng lẽ là bảo bối gì? Có võ giả kích động nói. Bảo bối? Đây là hai người. Có nhãn lực không tệ võ giả, ngưng trọng nói. Người? Làm sao có thể, ngự không mà đi, chẳng lẽ là cao cấp võ giả? Các võ giả cả kinh nói, cao cấp võ giả, bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua. Bọn họ hướng bên này. Thật đúng là hai người, cái đó liệt dương kim quang, mị ngon thủ. Đó là, Giang Trường Không. Giang Trường Không. Kia bên cạnh hắn, há chẳng phải là Giang Trường Nguyệt. Đang lúc nói chuyện, hai đạo nhân ảnh, ngự kiếm tới, mắt nhìn xuống phía dưới khu nhà, đều là một ít phòng đất tử, thạch đầu nhà ở. Bản hội dài hôm nay đến, chỉ có một chuyện, cùng Vân Lâm Kim Tam gia không liên quan người, xin rời đi. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Thật là bọn hắn, đây là muốn tìm Tam gia phiền toái. Đi mau. Ban đầu Giang Trường Nguyệt một chiêu, ảnh hưởng đến phạm vi quá rộng. Không liên quan võ giả, liền vội vàng rời đi. Giang Trường Nguyệt một chiêu kia, đến bây giờ, thái âm tinh lực đều không tiêu tan. Nếu là nghĩ tưởng thể nghiệm một chút chiêu này uy lực, có thể đi thái âm hàn đàm nhìn một chút vị kia tinh linh hậu kỳ thi thể. Oeng! Một tiếng sợ bạo nổ, một cổ khí thế mênh mông từ phía dưới vọt lên, tràn ngập trời cao. Kim sắc tinh lực, giống như nhất phương hải dương màu vàng nóng. Sắc bén khí tức từ kim sắc tinh lực tản mắt ra, tiết lộ ra một cổ vô kiên bất tồi ý. Hai thằng nhóc, lấy được hai món phi hành máy móc, liền dám đến khiêu khích. Một đạo thanh âm giàn mua vang lên, từng cái danh tóc hoa dâm láo giả, ngửa đầu nhìn trời, lạnh lùng nhìn đến hai người. Tam gia mưu hại bản hội giải, nên chạm. Giang Trường Không quát lạnh một tiếng, trong cơ thể liệt dương tinh lực quẩn cuộn mà ra, tạo thành một vầng mặt trời chói lóa, chiếu sáng phương viên mấy ngàn thước. Đồng thời, hắc bảo nhân bên trong. Giống vậy xông ra vô biên thái âm tinh lực, tạo thành một vầng minh nguyệt. Nhật nguyệt cùng thiên. Hắc bảo nhân giã lanh âm thanh mở miệng, Tam gia, không chừa một ngống. Hai cái không biết sống chết đồ vật. Lão giả quát lạnh một tiếng, kim quang nở rộ, một thanh trường kiếm màu vàng óng, tản ra sắc bén khí tức, đỉnh đầu tinh lực, hội tụ thành hai ánh kiếm. Sáng rực kiếm mang, sắc bén kim quang, thẳng chạm nhật tháng. Nhất đao, chiều tà. Ánh nắng chiều như lửa, hà quang san sán, hoành nắp hư không. Kinh hồng nguyệt lông. Trường đao xuất hiện, hắc bảo nhân khẽ quát một tiếng, kinh hồng chi đao, một cái chớp mắt mà qua. Nhật nguyệt đồng thời chấn động, xông về kiếm mang, lưỡng đạo đao mang thẳng bổ xuống, giết hướng lão giả. Ầm. Âm ầm chấn động, nhật nguyệt tan vỡ, kiếm mang nổ tung, lực lượng kinh khủng cuốn không trung, đất sét vỡ nát, rơi xuống xuống. Phía dưới, ánh nắng chiều chi đao hạ xuống, lão giả thần sắc biến đổi, rốt cuộc biết được, Giang Trường Không đã sớm không giống như xưa. Kinh hồng chi đao, mông lung ánh trăng, nhanh đến cực hạn, chút nào không một tiếng động. Lão giả liền vội vàng ngăn cản, vẫn như cũ chậm một nhịp, trường đao vạch qua, không bị thương chút nào, kinh khủng hàn khí, nhưng là đã vào cơ thể. Kinh khủng tinh lực bùng nổ, mặt đất nhà sụp đổ, băng phong, một nửa nóng bỏng, một nửa băng hàn. Cứu mạng, chạy mau. Nhà bên trong, tham gia võ giả kinh hoàng hứng thiếu, điên cuồng chạy trốn. Các ngươi, trốn không? Hắc bào nhân lạnh lùng nói, một cổ quần quận lực lượng, minh nguyệt hồi sinh, ánh trăng chiếu xuống, tất cả đều là sát cơ. Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, đỉnh đầu giống vậy tạo thành liệt dương, tự nhiên đao khí. Ầm. Một cổ lực lượng cuồng bạo bùng nổ, lão giả trong cơ thể cuối cùng lại lần nữa bùng nổ một cổ sức mạnh mạnh mẽ, khí tức cường hãn hơn. Vào cơ thể quá âm hàn lực đều bị bức ra, trường kiếm ông minh, sắc bén kiếm mang vạch qua, đồng thời bao phủ hai người. Giang Trường Không ánh mắt đông lại một cái, liếc thấy lao này bên người trai thuốc, hạp dược. Khí tức nhưng là tăng mạnh hơn nhiều, nhưng còn ở tự mình xử lý trong phạm vi. Bây giờ, có thể nói là hai cái chính mình, nhưng mà không thể động dùng vàng bạc thái cực đồ. Chiều tà chi đao hồi sinh, mà hắc bảo nhân, dưới chân thai âm kiếm cũng điều động. Nguyệt Long kiếm, kinh hồng Nguyệt Long chi đao, đồng thời cưỡi ba kiếm vũ khí, đồng xuất tam đại cực chiêu. Hai đao nhất kiếm, chém vỡ đao mang, chưa từng có từ trước đến nay. Âm âm sợ bạo nổ, đao khí, kiếm khí, phân bắn tứ phương, chạy trốn võ giả, trực tiếp bị đao khí cùng kiếm khí xuyên qua, hóa thành thi thể. Tam gia người, trừ lao giả này, lại không một cái tinh linh. Giết! Lao giả quát lên một tiếng lớn, cổ đãng tinh lực, ngăn cản hai đao nhất kiếm. Kinh hồng chi đao, ra sau tới trước. Đinh đương! Đao kiếm va chạm, thái âm đao tung bay mà quay về, Nguyệt Quế Diệp chập chờn. Đáng chết! Lao giả thân thể dừng lại, mặc dù nhìn như không bị thương, có thể quỷ dị này khó phòng nhất đao, đã đem thái âm chi lực đánh vào bên trong cơ thể. Ánh nắng chiều chi đao, Nguyệt Long kiếm, đã tới người. Trong lúc vội vàng, lão giả chỉ có thể cổ đãng tinh lực, hết sức ngăn cản. Chương 187, ta cùng Trường Không quan hệ là cực tốt. Giang Trường Không, Giang Trường Nguyệt, bọn họ làm sao làm được ngự không? Xa xa, các phe võ giả tề tụ, ngưng trọng nhìn giao chiến. Nếu trước khi nói ngự kiếm, là kiếm có vấn đề, nhưng bây giờ, Giang Trường Không dưới chân không có gì cả. Có thể là bỏ túi phi hành máy móc. Một vị võ giả trầm giọng nói. Có thể. Giang Trường Không nhưng là cùng sở nghiên cứu có quan hệ. Các võ giả bừng tỉnh, có vân giáo sư tầng quan hệ này, lấy được phi hành máy móc cũng không phải là không thể. Xa xa, vân giáo sư yên lặng không tiếng động, hắn chỉ cho một bộ lục giai thượng phẩm chiến giáp, căn bản không khả năng phi hành. Hàng Vĩnh Tinh vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía đạo kia hắc bào bóng người, nhìn về phía bên người người đàn ông trung niên. Đức Thúc, có thể hay không bắt lại Giang Trường Nguyệt cùng Giang Trường Không, hỏi ra Tuyết Nguyệt tung tích. Khó khăn. Hàng Đức thần sắc nặng nề, ánh mắt tràn đầy ngưng sắc, hai người này, đúng là hai vị tiểu thư đại địch. Đức Thúc, nếu là đơn độc chống lại một cái, ngươi có chắc chắn hay không? Hàng Vĩnh Tinh thần sắc hơi trầm xuống. Ngươi quá để cao ta, cái này hạp dược tinh linh đỉnh phong không đi nữa, sợ là muốn chết tại đây. Về phần đơn độc chống lại một cái, ta chỉ có thể bảo đảm, mình có thể đi. Hàng Đức lắc đầu nói, bọn họ bất kỳ một cái nào, đã không thấp hơn Tuyết Nguyệt, vậy hắn, thật có thể là hung thủ. Hàng Vĩnh Tinh sắc mặt khó coi đạo. Hàng Đức trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị, không nói gì. Tiếng nói rơi xuống, trên chiến trường. Nhất đao nhất kiếm hạ xuống, lão giả chỉ kịp chặn thái âm kiếm, ánh nắng chiều chi đao, trực tiếp đâm vào bên trong cơ thể. Làm. Một tiếng vang rội, lão giả áo quần xé, lộ ra một món nhuyễn giáp, lục giai đứng đầu trường đao, nhưng mà xé một cái lỗ. Nhưng, cái này thì đủ. Cuồng bạo đao khí, theo lỗ hổng, rót vào bên trong cơ thể. Lục giai đứng đầu nhuyễn giáp. Không tệ phòng cụ. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạm, nhưng, đến đây kết thúc. Thái âm thái dương lực, đồng thời dưới vào lão giả trong cơ thể, hai cổ cực đoan lực lượng giao hội, dù là hạp dược, cũng không cách nào trấn áp. Phốc suy. Một búng máu phun ra, mang theo băng cặn bã, lại hiện lên nóng bỏng khí. Hơi nóng cuồn cuộn, quá âm hàn lực. Lão giả sắc mặt khó coi, thân thể một nửa nóng bỏng, một nửa băng hàn. Giết. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, kiếm mang hồi sinh, trường kiếm rời tay mà bay. Tự mình nhưng là nhanh chóng lui về phía sau. Người đi sao? Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, lấy hắc bào thân, ngăn trở kiếm mang, bản thể ngự không mà xuống, nhất đao thẳng chém. Giang Trường Không, cần gì phải chết đuổi theo không thả? Người coi như giết ta, còn sẽ có người kế tiếp tinh linh đỉnh phong tới. Lão giả sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể hết sức gáp chế hai cổ cực đoan lực lượng, vũ khí đã mất, chỉ có thể bằng vào trên người nhuyễn giáp chống cự. Oeng! Trường đao hạ xuống, tinh lực tóe bạo nổ, đại địa bốc lên, lão giả hoành bay ra ngoài, hôn tạp băng cặn bã nhiệt huyết chiếu xuống. Tới một cái nữa, vậy thì lại giết một cái. Giang Trường Không hai chân đạp trên mặt đất, thần sắc lãnh đạm, bản hội dài sẽ không lưu phiền toái sống sót. Đinh đương! Trường kiếm tung bay, thái âm hàn khí tiêu tán, hắc bào nhân ngự không mà xuống, giọng lạnh giá, nói nhảm nhiều, giết liền đi. Giang Trường Không gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, liệt dương hồi sinh. Quần quận liệt dương, chiếu sáng bầu trời đêm. Minh Nguyệt nở rộ thần quang, phá không mà hiện tại. Hai cổ cực đoan lực lượng, trên không trung giao hội, không chỉ không coi tranh đấu, ngược lại mang theo một cổ đặc thù ăn ý. Sống chung hài hòa, âm dương thăng bằng. Vâng! Thái âm thái dương hạ xuống, lão giả căn bản vô lực ngăn cản, đã bị lực lượng nuốt mất. Liệt diễm tiêu hủy, thái âm băng hàn. Cùng bạo tinh lực tàn đi, chỉ có một cụ nửa khét, nửa băng phong thi thể. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạo, dương mắt nhìn bốn phía, nhà đã sớm hủy diệt, đại địa rãnh ngang dọc, mấy chục cổ thi thể ngã xuống mặt đất. Những thi thể này yếu nhất cũng là tinh môn, nghĩ đến là tam gia tinh nhuệ. Giang Trường Không thu vũ khí, còn có những người này không gian trang bị, không đợi những người còn lại đến, ngự không đi. Nhìn Giang Trường Không rời đi, có người muốn đuổi theo, nhưng một giây kế tiếp liền buông tha, tốc độ quá nhanh. Một cái nháy mắt, đã đi xa, lại chớp mắt, đã không nhìn thấy. Giang Trường Không trực tiếp đem băng điêu trả về chỗ cũ, mang theo hắc bảo rời đi. Bắt đầu kiểm tra không gian trang bị, kiểm điểm bên trong tinh thạch. Không có mấy khối, toàn bộ cộng lại, ngũ giai thượng phẩm 100 khối, ngũ giai trung phẩm 400, ngũ giai hạ phẩm 600. Đám này nghèo ép. Trước sát tinh linh hậu kỳ, thu quát tam gia tinh thạch, bây giờ không cũng bình thường. Nhưng mà, một cái tinh linh đỉnh phong, lại cũng không có tinh thạch, thế nào lan lộn. Hiện tại cũng có lại, tinh khí thần tổng cộng, 17.000. Liên thăng cấp một môn võ công cũng không đủ. Hàng Tuyết Nguyệt tiểu cô nương kia, làm sao lại xảy ra chuyện gì đâu. 6.000 khối thượng phẩm tinh thạch A, ngày như vậy kiều, trong tay tinh thạch khẳng định không ít. Dù sao, thế lực lớn gom tinh thạch, nhưng chính là vì bọn họ dự trữ. Nếu nói là nam bàn tử, là tinh thạch di động thương khố, vậy những thứ này người, chính là siêu cấp lớn thương khố. Thôi, nghỉ ngơi trước, ngày mai đi tìm thang Nhược Hy. Giang Trường Không lắc đầu một cái, bàn ngồi dậy, khôi phục trước tiêu hao. Cái quặng mỏ này, hắn muốn định. Giang Trường Không yên tâm nghỉ ngơi, những người còn lại có thể nghỉ ngơi không? Tinh linh đỉnh phong A, cứ như vậy bị chặt chết. Một cái đại hình khoáng mạch, còn chưa bắt đầu chính thức tranh đoạt, sẽ chết rồi một cái tinh linh đỉnh phong. Lúc trước không có, lúc trước thế lực lớn nhúng tay tranh đoạt khoáng mạch, mặc dù cũng sẽ có thương vong, nhưng đó cũng là đánh đỏ mắt. Bây giờ còn chưa bắt đầu chính thức đánh, đã chết một cái. Hơn nữa, một cái hay lại là thiên tài trẻ tuổi chém, mặc dù là hai người liên thủ. Nhưng chỉ cần không ngu, là có thể nhìn ra, bọn họ bất kỳ một cái nào, đều có tinh linh đỉnh phong chiến lược. Hứa Tinh Hà cũng ở trong đám người, hắn không biểu lộ ra khác thường, nhưng mà trong lòng suy nghĩ, đến lúc đó như thế nào liên lạc Giang Trường Không. Phần thực lực này, quả thực vượt quá ý hắn đoán. Tuyệt đối là một cái, vượt qua năm đó Vân Không Quy Thiên mới. Tội vực sự tình, chỉ có thể tìm hắn. Hứa Tinh Hà than nhẹ một tiếng, xoay người trở về Hứa gia cứ điểm. Mà sở nghiên cứu, Thang Nhược Hy chính nhất mặt mờ mịt mà nhìn trước mắt người, võ đạo hội hội trưởng An Định Bang. Nhược Hy trợ lý, ta cảm thấy, ta cùng Trường Không giữa quan hệ, là cực tốt. An Định Bang vẻ mặt thành thật đạo. Thang Nhược Hy, người tìm ta làm gì? Tốt như vậy quan hệ, chính ngươi tìm hắn đi a. Nhược Hy trợ lý, ngươi xem, Trường Không nếu là nhất định phải tranh đoạt khoáng mạch, lúc động thủ sau khi, có thể hay không cho cái mặt mũi, hạ thủ nhẹ một chút. An Định Bang bây giờ rất hoảng, ban đầu Giang Trường Không để cho hắn ôm bắp đùi, chính hắn cự tuyệt. Bây giờ, hắn giống vậy không muốn ôm Giang Trường Không bắp đùi, dù sao, giết chết một cái tinh linh đỉnh phong không coi vào đâu. Nhưng là, không có nghĩa là hắn dám đắc tội Giang Trường Không. Hắn cũng coi như thấy được, thật vạch mặt, muốn động thủ thời điểm, Giang Trường Không tuyệt đối xuống thuận lợi. Hàng gia, Lý gia, đây là hai cái thật là lớn chân, nhưng bởi vì bọn họ, cùng Giang Trường Không chết dập đầu một cái. Vậy hay là coi vậy đi, chính mình tình nguyện sau này cả đời vùi ở Bình An Thành, không leo lên. Mới vừa rồi Hằng Đức đều nói, Giang Trường Không cùng Giang Trường Nguyệt, không thua gì hàng thân nhân biến hóa. Thái, Hàng gia nhất đại, mộ tổ tiên bốc khói xanh, mới ra hai cái thiên tài, Giang Trường Không bên này cũng có hai cái. Chính ngươi tìm hắn đi, tìm ta làm gì? Thang Nhược Hy cau mày nói, nàng lại không thể giúp Giang Trường Không làm chủ. Ngươi và hắn quan hệ tốt, ngươi giúp ta nói một chút, ta vô tình đối địch với hắn, nguyện ý nộp lên 1.000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch, đến lúc đó bọn họ nhất định phải đánh thời điểm, đối với chúng ta đuổi lướt nước, khắc hạ ngoan thủ. An Định Bang vội vàng nói, ha ha, chính mình đi đi. Thang Nhược Hy cười lạnh một tiếng, trực tiếp trở về phòng ngủ, căn bản không dự định giúp chuyện này. Nhược Hy trợ lý, nói nhảm nữa, chân cho ngươi đánh qua. An Định Bang, không chọc nổi, không chọc nổi. Chương 188, ta Giang Trường Không, cũng có thể cho ngươi môn tất cả đều bản chứ. Khoáng mạch khu vực, máu chảy thành sông. Từng cổ thi thể ngã trong vũng máu, sớm đã không có hơi thở sự sống. Tinh quang xuôi ngược, chiếu sang tứ phương, đao quang kiếm ảnh, hàn quang lần lượt thay nhau, dùng hết sinh mạng ở tranh đoạt. Mấy nhóm võ giả, chém giết chung một chỗ, chỉ vì tranh đoạt khoáng mạch quyền sở hữu. Vì sao không quý trọng tánh mạng mình? Khẽ than thở một tiếng, chói chang thái dương mới lên, ấm áp cùng húc, một đạo nhân ảnh đỉnh đầu chói chang thái dương, đạp không mà tới. Kèm theo bóng người đến, tinh lực hỗn loạn, áp lực vô biên cuốn, chém giết đám người thân thể trầm xuống, giống như đại sơn đè người. Giang Trường Không. Các võ giả ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt kinh hãi nhìn người vừa tới. Đạp không mà đi. Ngươi coi là thật đã phá vỡ mà vào cao cấp. Một vị võ giả sắc mặt ngưng trọng, mang theo một tia sợ hãi. Cao cấp còn xa. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, ngự không mà xuống, vô biên tinh lực ảnh hưởng đến, các võ giả thân hình liền lùi lại, trong đó người nhỏ yếu bay thẳng đi ra ngoài. Ngươi cũng phải khoáng mạch. Ngôi sao linh vũ giả thân hình liền lùi lại hơn 10 mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tự nhiên, Giang Trường Không thu liễm tinh lực, thần thái hờ hững, tin tưởng các ngươi cũng biết, lấy thực lực các ngươi, không thể nào chấm mút cái quặng mỏ này. Coi như là chúng ta không cách nào chấm mút, cũng không thể do ngoài tỉnh chấm mút. Một người trung niên tinh linh lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, đã có người bất mãn, một tên thanh niên lạnh lùng nói, mọi người bằng bản lãnh của mình, dẹp yên tỉnh không tư cách trưởng khống đại hình khoáng mạch. Ngoài tỉnh, Giang Trường Không chân mày đông lại một cái, khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, ta đồng ý hắn lời nói, bằng bản lãnh của mình. Trung niên tinh linh thần sắc trầm xuống, mặt lộ vẻ lãnh sắc, Giang Trường Không, ngươi một thân một mình, còn có thể cùng dẹp yên tỉnh là địch phải không? Đúng vậy, thực lực ngươi là mạnh, nhưng ngươi chỉ là một người. Chúng ta dẹp yên tỉnh, tinh linh đỉnh phong còn rất nhiều. Dẹp yên tỉnh các võ giả, rối rít la ầm lên. Nói ngươi dẹp yên tỉnh thật lợi hại như thế. Thanh niên suy thanh đạo, bây giờ còn không chân chính bắt đầu, đến lúc đó tỉnh lớn tinh linh đỉnh phong đến, các ngươi dẹp yên tỉnh có thể có biện pháp gì? Vị huynh đệ kia nói để ý tới, bây giờ còn không bắt đầu, các ngươi cần gì phải tranh đấu? Giang Trường Không cười nhạt nói, và lại, bàn về định khoáng mạch thuộc về, cũng là chúng ta loại này tinh linh đỉnh phong nói coi là, các ngươi, nghĩ quá nhiều. Hào đàm sắc, ngươi thật muốn một người tranh đoạt khoáng mạch. Thanh niên kinh nghi nói, có vấn đề. Giang Trường Không hỏi ngược lại. Vậy ngươi phải đối mặt, không chỉ là dẹp tiên tỉnh, còn có chúng ta tỉnh lớn tới tinh linh đỉnh phong. Thanh niên trầm giọng nói, Giang Trường Không bình tĩnh hỏi ngươi là một nhà kia. Giao Quang Thương Hội, Võ Đạo Hội thành viên, Hứa Uyên. Ta bất quá là một đầy tớ. Thanh niên chắp tay nói, Diêu Ngộng hội trưởng nhắc qua ngươi, không hổ là hội trưởng sùng bái cao thủ. Diêu Ngộng, nghe nói nàng cũng tới, không biết đến không có. Giang Trường Không lãnh đạm nói, đã đến, đang ở Hàng Vĩnh Tinh cùng Lý Trường Thiên nơi đó làm khách. Hứa Uyên đạo, ừ, bản hội dài cũng nên đi gặp một chút bạn cũ. Giang Trường Không nhẹ nhàng gõ đầu, khoát tay nói, tán đi, loại này không có ý nghĩa động thủ, chỉ có thể lãng phí sinh mạng. Giang Trường Không, ngươi thật đem mình làm nhân vật. Người đàn ông trung niên cười lạnh, một mình nhúng tay vào, cẩn thận không lui được. Ha! Giang Trường Không khép cười một tiếng, ngự không lên, thần sắc hờ hững, ban đầu một cái vân không về, có thể áp phục dẹp tiên tỉnh. Hôm nay, ta Giang Trường Không, cũng có thể cho ngươi môn tất cả đều bản chứ. Nói xong, không hề ở lâu, hóa thành một vệt kim quang, rời đi khoáng mạch khu vực. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Người đàn ông trung niên khí kêu la như sấm. Còn lại võ giả sắc mặt cũng hết sức khó coi. Cái gì gọi là một cái vân không về, có thể áp phục chúng ta, ngươi cũng có thể để cho chúng ta toàn bộ bản chứ. Hứa Uyên sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì, lời này cũng bao gồm bọn họ những thứ này tỉnh lớn người. Nhưng có biện pháp gì? Xông lên cùng Giang Trường Không đánh một trận. Tối ngày hôm qua, người này nhưng là mới vừa chém chết một người tinh linh đỉnh phong, người ta có cuồng vọng tư bản. Giang Trường Không ngự không đi tới sở nghiên cứu cứ điểm, giờ phút này môn hộ mở ra. Vân giáo sư đang cùng hai vị trợ lý uống trà. Nhược Hy tỷ. Giang Trường Không bước vào sở nghiên cứu, mặt mang nụ cười. Trường Không, ngươi trở lại. Thang Nhược Hy mừng rỡ, liền vội vàng chào hỏi, nhanh ngồi, ta cho ngươi châm trà. Giang Trường Không lấy ra chiến giáp, trả lại cho Vân giáo sư, đa tạ Vân giáo sư, hôm nay trả lại. Vân giáo sư nhận lấy chiến giáp, cười nhạt nói, ngươi đều không sử dụng qua, không cần phải nói cảm ơn. Đây là những ngày gần đây, ta được đến tinh thạch, còn mời hỗ trợ xử lý một phen. Giang trưởng không lấy ra tinh thạch, lại phải làm phiền các nàng. Vân giáo sư gật đầu một cái, nhận lấy tinh thạch, tiếp đó, ngươi muốn tham dự khoáng mạch tranh đoạt. Ừ, bây giờ hẳn còn chưa tới thời điểm, nên đăng chẳng người, cũng còn chưa tới đủ. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, thực lực ngươi đủ, nhưng thế lực không đủ, tuy có Giang trưởng nguyện, nhưng vẫn là kém nhiều chút. Vân giáo sư đạo, Giang trưởng không gật đầu, thế lực không lo lắng, chờ ta cầm khoáng mạch, Giang Hải tự có người tới xử lý. Vân giáo sư lắc đầu bật cười, không lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại đạo, Giang trưởng nguyện thật không có xuống tay với Hằng Tuyết Nguyệt. Không cần phải, xuống tay với nàng, ta lại không chỗ tốt. Giang trưởng không cau mày, Vân giáo sư có cái gì không đầu mối. Có chút ý kiến, nhưng chỉ là hoài nghi, bất quá, dù sao không có quan hệ gì với ta, không muốn cuốn vào. Vân giáo sư khẽ mỉm cười, đạo. Nếu là có thể tra được là người phương nào gây nên, còn xin báo cho, chuyện này dính líu đến Giang Trường Nguyệt, chung quy phải có một giao phó. Giang Trường không đạo. Dám tính toán hắn, nếu là có thể, vậy thì giết, nếu là không tìm ra được, vậy chỉ có thể coi là thực lực của chính mình, còn chưa đủ. Nếu là có thể bước vào tinh linh trung kỳ, mới có thể có ổn áp toàn trường thực lực. Vân giáo sư trầm ngâm chốc lát, đạo, chờ ta có nhiều đầu mối hơn, rồi hay nói. Vân giáo sư, không biết ngươi đối với tội vực, biết bao nhiêu? Giang trường không hỏi. Vân Thiên Sơn Độc, đến từ tội vực, Hứa Tinh Hà bây giờ có chuyện cầu xin hắn, cũng quan hệ đến tội vực. Hắn bây giờ thật tò mò, cái này tội vực kết quả có đáng giá gì chú ý địa phương. Vân giáo sư yên lặng, đã lâu, mới nói. Tội vực. Cái này không thể tùy tiện tiết lộ, nếu ngươi thật có thể cướp đoạt đến khoáng mạch, liên bang sẽ mời ngươi đi, đến lúc đó ta đang cùng ngươi nói rõ. Cũng tốt, ta đi trước Hằng Vĩnh Tinh nơi đó, gặp một chút bạn cũ. Giang Trường không chắp tay một cái, đứng dậy rời đi. Trường không, bây giờ Hằng Vĩnh Tinh coi ngươi là địch, ngươi cẩn thận chút. Thang Nhược Hy dặn dò. Yên tâm đi, Nhược Hy tỷ, cao cấp võ giả không ra, Vân giáo sư không đối địch, ai cũng không giữ được ta. Giang Trường không tự tin nói. Sở dĩ coi là Vân giáo sư, là bởi vì không biết vị giáo sư này có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu là lấy ra kỳ giáp đồ chơi này, cao cấp chiến giáp cái gì, hắn thật đúng là không có biện pháp. Vân giáo sư cười cười, ném ra một vật, đem vật này mang theo, khác bị người phát hiện, ta hữu dụng. Giang trường không nhận lấy, đây là một giam không nghi khí, rời đi sở nghiên cứu, chạy thẳng tới Hàng Gia cứ điểm đi. Hàng Vĩnh Tinh bây giờ cũng thành lập cứ điểm, Lý Trường Thiên, Nam Thiên Bản, Diêu Ngộng đều đưa cứ điểm xây đứng ở nơi này. Trừ lần đó ra, còn có tỉnh lớn đến, cũng ở nơi đây xây cứ điểm, cùng Dẹp Thiên tỉnh tách ra. Giang Trường không đến, một đám người đang ở ngoài nhà ngồi, thương lượng đến Hằng Tuyết Nguyệt cùng khoáng mạch sự tình. Ánh mắt của hắn bén nhạy, còn nhìn thấy một người quen cũ, Quý Thành Minh. Chương 189, một bầy heo mập. Giang Trường không ngự không tới, tự nhiên dẫn động đến bọn hắn chú ý. Giang Trường không, ngươi còn dám tới này. Hằng Vĩnh Tinh giận dữ nói. Thái âm tinh lực chấn động, Hằng Đức khẽ quát một tiếng, tung người thượng thiên, một trưởng trực bước mà tới. Giang Trường không thần sắc không thay đổi, đáp xuống, nhấc trưởng ứng đối. Âm âm một tiếng, liệt dương cùng thái âm va chạm, hai cổ cực đoan lực lượng chớp mắt bùng nổ. Vang bạc ánh sáng, cuốn bốn phương tám hướng. Hai người thân hình đồng thời một hồi, song trưởng tách ra, Hằng Đức thân hình phiêu nhiên như lạc. Giang Trường không ngự không mà xuống, vững vàng rơi xuống đất, khen, tốt thực lực. So ra kém ngươi, tuổi còn trẻ, thực lực đã không thua gì ta. Hằng Đức thở dài một tiếng, lui hướng một bên. Đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên, Diêu Ngộng toàn thân áo trắng, mặt nở nụ cười, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi lớn lên, quả thực không ngờ. Ngộng tỷ đáng khen mâu, ta tới này, chủ yếu là gặp một chút bạn cũ. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, ánh mắt quét về phía hai người, Nam Thiên Bản, Quý Thành Minh, Hứa Cửu không thấy. Hứa Cửu không thấy. Sắc mặt hai người cũng không thế nào dễ nhìn, bọn họ cũng không muốn gặp lại Giang Trường không. Bạn cũ ngươi cũng cách nhìn, còn muốn ta mời ngươi ăn cơm hay sao? Hằng Vĩnh Tinh lạnh lùng nói. Hằng công tử, không có bàn về định trước, không muốn qua loa thủ địch. Giang Trường không giọng dã lanh lanh đạm mấy phần, tới đây cũng làm phiền các ngươi, dành thời gian tra, dám giá họa đến dài tháng trên người, bản hội dài thứ nhất không buông tha. Hừ. Hằng Vĩnh Tinh lạnh rên một tiếng, không nói tiếng nào. Mọi người cũng coi như bằng hữu, cần gì phải tẻ ngắt như vậy. Diêu Ngộng khẽ cười nói, Trường không, ta ngươi có lẽ lâu không thấy, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, cùng đi đi. Cũng tốt. Mời. Giang Trường không gật đầu một cái, đưa tay làm một mời thủ thế. Một cô gái trung niên, từ một bên nhà đá đi ra, đi theo Diêu Mộng bên người. Giang Trường Không trong lòng hơi kinh ngạc, không nhịn được nhìn nhiều, lại là một vị tinh linh đỉnh phong. Ba người xa cách bọn họ, một đường hướng Thái Âm Hàn Đàm đi tới. Diêu Mộng không lên tiếng, Giang Trường Không cũng không chủ động mở miệng, sau lưng trung niên nữ tử tự nhiên cũng không mở miệng. Ba người một đường đi tới Thái Âm Hàn Đàm, Diêu Mộng lúc này mới nói, giới thiệu một chút, vị này là Lưu Di, bảo vệ ta mà tới. Tiểu thư khách khí, gọi ta Lưu Mẫn là được. Trung niên nữ tử có chút không người, đạo. Giang Trường Không khẽ gật đầu, coi như là nhận biết, cố ý dẫn ta tới này, có chuyện gì. Ta tin tưởng, Tuyết Nguyệt không phải là ngươi động thủ, Hàng Vĩnh Tinh là cuống cuồng vắng đầu. Diêu Ngọc nhẹ giọng nói, đông nhiên dừng lại, đạo, ngoài ra, một lần nữa nhận thức một chút, Giao Ngọc, Giao Quang, Giao. Trước Hứa Huyên đề cập tới Giao Quang Thương Hội. Giang Trường Không cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói. Giao Ngọc khẽ mỉm cười, đi tới bên Hàn Đàm Duyên, Giang Trường Nguyệt, có thể có trở lại qua nơi này. Có hay không gặp phải người khả nghi? Tinh linh đỉnh phong hắc y nhân, thái âm tinh lực, đối với một chiêu, để cho hắn trốn. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ở Hàng Tuyết Nguyệt lúc tới, chúng ta còn chưa đột phá, khi đó chiến lực nhưng mà tinh linh trung kỳ. Giao Ngộng gật đầu một cái, đạo, phó hội trưởng vị trí giữ lại cho ngươi, bây giờ đổi chủ ý sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trường Không lãnh đạm nói, nếu là cái quặng mỏ này, tặng ngươi thì sao? Giao Ngộng hào khí địa đạo. Giang Trường Không cười nhạt nói, ngươi nếu bắt được, tặng ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi nhân tình này, coi là, vẫn là cùng ngươi làm bạn tốt. Giao Ngộng bất đắc dĩ nói, còn nữa ba ngày, nên tới đều sẽ tới, đến lúc đó ngươi cần phải hiểu rõ. Đến lúc đó rồi hay nói. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, cũng không để ở trong lòng. Hắn đã sớm làm xong đối diện với mấy cái này chuẩn bị, trừ phi sau ba ngày, mang đến cao cấp võ giả, hắn mới có thể buông tha. Giao Ngộng không hề nói những việc này. Bắt đầu cùng nàng nói tỉnh lớn chuyện lý thú. Giang Trường Không cũng chú ý tới nàng thực lực, đã tinh tàng sơ kỳ. Thiên tư rất mạnh, nhưng kiến thức qua Hàng Tuyết Nguyệt, cũng có chút phổ thông. Giang Trường Không cũng nói với hắn nhiều chút chuyện mình, một mực trò chuyện hơn 2 giờ, mới phân biệt rời đi. Suy nghĩ một chút, hắn đầu tiên là dùng tinh lực, phong tỏa giam khống nghi khí, lúc này mới cho Hứa Tinh Hà gọi điện thoại, hắn muốn biết thanh tội vực. Trường Không. Hứa Tinh Hà hơi có chút kích động, ngươi bận rộn hoàn. Ừ. Ta tới ngươi Hứa ra nói chuyện, hay lại là... Giang Trường Không hỏi. Ta đi ra đi, bây giờ cứ điểm cũng chung một chỗ, rất dễ dàng bị nghe lén. Hứa Tinh Hà nói. Thái Âm Hàn Đàm. Giang Trường Không nói xong, cúp điện thoại. Không bao lâu, Hứa Tinh Hà đến, vừa muốn há mồm, Giang Trường Không trực tiếp mang theo hắn, ngự không đi. Đi thẳng tới ao đầm khu vực sâu bên trong, Giang Trường Không tìm địa phương, hạ xuống. Được, nơi này không người, cùng ta nói một chút tội vực. Ngươi sở cầu vì sao? Giang Trường Không mở miệng nói. Hứa Tinh Hà hít sâu một hơi, đạo, ta nghĩ rằng xin ngươi, đảm bảo phụ thân ta một mạng. Giang Trường Không chân mày giật mình, phụ thân ngươi, cùng tội vực có quan hệ gì đâu? Phụ thân ta, ngay tại tội vực, đó là 7-8 năm trước sự tình, ta vốn còn có một tiểu đệ. Hứa Tinh Hà thở dài một tiếng, kể lể. Hứa Tinh Hà tiểu đệ, thiên tư không tệ, 20 tuổi bước vào tinh tàng. Ở một lần bảo vật tranh đoạt bên trong, bị người hại chết. Cha cho phép Hàng Chi biết được chuyện này, lại không chứng cứ, trong cơn giận dữ, diệt đối phương cùng đồng bạn, tổng cộng 8 người. Sự tình bùng nổ, bị liên bang trấn áp, nhốt vào tội vực. Ta nghe ngửi, tội vực nhưng mà lưu đầy mà thôi, là còn lại tội nhân, muốn giết cho phép Hàng Chi. Ngươi lại là như thế nào biết được? Giang Trường Không khẽ cau mày, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ta thì như thế nào tiến vào tội vực? Hứa Tinh Hà thần sắc nặng nề. Tội vực thật ra thì nguy hiểm nhất không phải là những thứ kia tội nhân, mà là các ngươi loại thiên tài này. Ý gì? Giang Trường Không hơi biến sắc mặt. Nhốt vào tội vực, nhìn như không có gì trừng phạt, nhưng mà ràng buộc, nhưng thật ra là liên bang cùng các thế lực lớn nuôi cho ngập trư. Hứa Tinh Hà mang theo một loại bất đắc dĩ, đạo, đến mỗi nhất định thời điểm, chư tử lớn lên heo ngập, sẽ giết ăn thịt. Giang Trường Không có chút kinh ngạc, đây tột cùng là mấy cái ý tứ. Hứa Tinh Hà tiếp tục giảng thuật. Cũng để cho hắn hiểu được. Tội vực chỉ có một thành trì, tội thành, không có luật pháp, không có bất kỳ ràng buộc. Bên trong quả đấm là vua, chỉ có nguyên thủy cách sinh tồn, cường giả sinh tồn, người yếu. Đi bên ngoài thành cầu sinh tồn. Mà tội thành kiến đạp đất phương, là một tòa cô đảo thượng tinh ma vô cùng vô tận, tinh linh đỉnh phong tinh ma không phải số ít. Hàng năm, liên bang sẽ vận chuyển vật liệu, để cho bọn họ lấy tinh thạch, đủ loại bảo vật trao đổi. Mà những người này, không có máy móc. Không cách nào xử lý tinh thạch, nhưng lại yêu cầu vật liệu, chỉ có thể chứa đựng tinh thạch. Mà các ngươi những thiên tài này, các thế lực lớn thiên tài, đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền có thể đi trước cắt lấy bọn họ. Hứa Tinh Hà ánh mắt ảm đạm, phụ thân hắn, bây giờ chính là một con như vậy heo mập. Bọn họ sẽ không rời đi cô đảo. Sẽ không chứa đựng tinh thạch. Giang Trường không cau mày. Không thể rời bỏ, cả tòa cô đảo, cũng bị phong tỏa. Hơn nữa, liên bang còn phái cao cấp võ giả trấn thủ. Hứa Tinh Hà cười khổ nói, phàm là muốn chạy trốn, đều chết ở đó. Liên bang là kích thích bọn họ, còn tiếp theo điều quy định, tố cùng thiên tài, bọn họ giết 10 người, cung ứng 10 năm vật liệu. Giết 100 người, có thể rời đi, lần nữa làm người. Nhưng, muốn rời khỏi, còn phải chuẩn bị, 100 người thập bội tinh thạch. Giang Trường không trận to hai mắt, đây là điên cuồng kích thích bọn họ, để cho bọn họ tổn tinh thạch, sau đó cùng những thiên tài chém giết. Có người đi ra sao? Giang Trường không hỏi. Không có, bởi vì bọn họ không người có thể giết 100 người, đi thiên tài, rất nhiều đều là ngươi loại này, không tới tinh linh đỉnh phong, chiến lực có thể so với đỉnh phong. Giang Trường không. Tỉnh lớn thay đổi nhỏ. Thái. Liên bang đây là đang làm khó bọn họ a, bọn họ lấy cái gì đánh? Còn có bọn họ thập bội tinh thạch. Liên bang đang nói đùa sao? Đám này thay đổi nhỏ. Thái, trên người mang bao nhiêu tinh thạch? Đây là cầm các tội phạm, trở thành đá mài đao, còn có thịt béo chứ. Đánh quái được bảo. Chương 190, tự biên tự diễn. Cảm tạ các thứ hiếu. Thật giống như biết Giang Trường không ý tưởng, Hứa Tinh Hà tiếp tục nói, bọn họ, chính là cho người mài đao. Mài đao coi như, những thiên tài này, giết tội phạm, lấy được tinh thạch, cũng là bọn hắn. Khó trách, thế lực lớn cũng sẽ tham dự. Một đám tội phạm, tại tinh ma vô tận phương, yêu cầu tinh thạch, lại dùng không hết, sẽ chứa đựng bao nhiêu. Là kia thập bội mục tiêu, rời đi cô đảo hy vọng, sợ là sẽ phải liều mạng tổn chứ. Đổi Giang Trường không, hắn cũng sẽ bác kia một chút hy vọng. Ngược lại liên bang sẽ không giết bọn họ, để cho bọn họ cùng đám này thiên tài chém giết, thắng, ngươi đi ra lần nữa là người. Thua, kia ngượng ngùng, mạng ngươi không, thân thân khổ khổ tinh thạch cũng không. Hắn coi như là minh bạch, giao ngộng tại sao lại nói, tỉnh lớn thiên tài, cũng sẽ vẫn lạc. Đi tội vực, đối mặt những thứ kia đào phạm, thay đổi nhỏ. Thái môn chết ở kia cũng không phải là không thể. Nếu để cho Giang Trường không bây giờ đi, hắn cũng không nắm chắc, có thể bảo đảm chính mình sống sót. Ngươi lấy ở đâu những tin tức này? Giang Trường không sau khi nghe xong, hỏi. Hứa Tinh Hà yên lặng xuống, đạo, Vân Thiên Sơn. Giang Trường không thần sắc hơi trầm xuống, Vân Thiên Sơn. Ngươi hẳn biết, hắn chết như thế nào? Ta cùng Vân Thiên Sơn giao tình, cũng không phải là thật tốt, chỉ là bởi vì cùng có thân nhân ở tội vực, hắn chủ động tìm tới ta. Hắn hy vọng ta có thể liên thủ với hắn, làm người làm việc, có thể lo trà ta bình an. Hứa Tinh Hà giải thích, lúc ấy ta còn suy nghĩ, hắn liền bị Giang Trường Nguyệt giết. Vì ai làm việc? Giang Trường không hỏi tới. Không biết, Vân Thiên Sơn cũng không tiết lộ cho ta, sau chuyện này ta điều tra, phát hiện một người, ngươi cũng ở đây tìm. Hứa Tinh Hà đạo. Ta cũng ở đây tìm Sở gia Sở Vân Long. Giang Trường không thần sắc động một cái, đạo. Hắn tìm Sở Vân Long. Nhưng mà Thang Nhược Hy vẫn không có tin tức. Là hắn, tham gia sở dĩ tìm người báo thủ, cũng là hắn khuyến khích. Hứa Tinh Hà đạo. A, một cái lọt lưới tiểu nê thu, còn có phần này bản lĩnh, không kém. Giang Trường không khẽ cười nói. Nhưng hiện tại xem ra không phải là tiểu nê thu, sau lưng của hắn người liền tinh linh hậu kỳ cùng đỉnh phong cũng phải tới, đều chết trong tay ngươi. Hứa Tinh Hà đạo. Vậy ngươi vì sao không đi cầu xin Hằng Tuyết Nguyệt? Giang Trường không hỏi. Giang hội trưởng nói đùa. An Định Bang bây giờ là cái dạng gì, ta còn có thể thấy rõ. Hứa Tinh Hà cười khổ nói. An Định Bang, nịnh hót lâu như vậy, người ta coi hắn là thứ gì to tát. Căn bản không có. Nếu không thể nào, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn Giang Trường không. Giang Trường không suy nghĩ một chút, hỏi ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tinh thạch. Khác nói không có, nhiều năm như vậy, không tin ngươi không hàng tích chữ. Ngươi đồng ý giúp đỡ. Hứa Tinh Hà vui mừng. Ta chỉ có thể bảo đảm. Nếu có thể được thỉnh mời tiến vào tội vực, có thể thấy Hứa Hằng lời nói, hết sức bảo toàn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đúng như ngươi nói, ngươi đệ là bị người hại chết. Hứa Hằng chỉ là bởi vì mất con đau mà giết người, không phải là cái gì cùng hung cực các người. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Mất con đau, loại này có thể hiểu, chính mình đảm bảo một mạng cũng không sao. Nhưng nếu là không đợi hắn chạy tới, Hứa Hằng liền quỳ, vậy hắn cũng không có biện pháp. Tuyệt không có giả dối. Tiểu đệ thật là bị người hại chết. Hứa Tinh Hà vội vàng nói, gia phụ không phải là cái loại này cùng hung cực các đồ, ban đầu thật sự là mất con đau, kích thích quá lớn. Vậy thì nói một chút giá cả. Giang Trường không điểm môi nói, làm giao dịch, nên nói giá cách. Ta bây giờ, chỉ có thể xuất ra 1.600 khối rơi trên bậc phẩm, 2.000 khối rơi giai trung phẩm. Hứa Tinh Hà nói xong, thấp phòng đạo, ngươi xem, đủ chưa? Tinh khí thần, 88.000. Coi là trước chính mình, đủ chính mình hai môn võ công, bước vào tiểu thành. Giang Trường không trầm ngâm một phen, đạo, có thể. Hứa Tinh Hà thấy vậy, lại nói, nếu không, ta sẽ giúp ngươi vận hành một phen, lấy được càng nhiều tinh thạch. Ngươi có biện pháp? Giang Trường không mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thử một chút mới có thể biết, cụ thể không biết có được hay không được thông. Hứa Tinh Hà trầm tư nói, chỉ cần không làm thương thiên hại lý chuyện là được, đúng ngươi biết Sở Vân Long bây giờ đang ở như vậy. Giang Trường không hỏi, không biết, từ Vân Thiên Sơn sau, Sở Vân Long giống như bốc hơi như thế, không hề có một chút tin tức nào. Hứa Tinh Hà lắc đầu. Giang Trường không gật đầu một cái, đạo, tướng tinh thạch cho ta, ta sẽ thủ cam kết. Đều ở chỗ này. Hứa Tinh Hà trực tiếp từ ẩn tinh giới, lấy ra một nhóm tinh thạch. Giang Trường không nhận lấy sau, đạo, gần đây Hằng Tuyết Nguyệt xảy ra chuyện, có người vu oan giá họa, ngươi trước khác biểu lộ, cùng ta quen nhau sự tình, để tránh dính líu đến ngươi. Minh bạch. Hứa Tinh Hà gật đầu một cái, lại nói, bây giờ hứa ra là đại bá ta làm chủ, có chuyện điện thoại liên lạc ta. Giang Trường không khẽ thở dài, thật ra thì, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, hứa Hằng Chi cũng không ra được. Hứa Tinh Hà thân thể khẽ run, làm đàn bà, há có thể ngồi nhìn, phụ thân bị giết. Giang Trường không im lặng, hứa Hằng Chi có một đứa con trai như vậy, cũng coi là một loại may mắn. Hai người phân biệt, Hứa Tinh Hà đi, Giang Trường không trực tiếp tăng lên kim cương bất hoại cùng thái cực huyền công, hai môn võ công bước vào tiểu thành. Tự thân cũng bước vào tinh linh trung kỳ, thực lực lại lần nữa kéo lên. Ổn định tu vi sau, một thân một mình, trở lại sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu, Giang Trường không đem máy theo dõi đưa cho Vân giáo sư. Giáo sư, trước ngươi cho ta vật này, là ý gì? Nhìn thấy ngươi an toàn trở lại, ta đối với chính mình suy đoán, càng chắc chắn. Vân giáo sư ở trên dụng cụ nhẹ nhàng điểm một cái màn ảnh giả tưởng xuất hiện, phía trên phát hôm nay hắn đi thấy Hằng Vĩnh Tinh, còn có cùng Diêu Ngộng nói chuyện hình ảnh. Về phần cùng Hứa Tinh Hà nói chuyện, bởi vì Giang Trường không phong tỏa theo dõi, không có thu âm đi xuống. Một trường sau, Hằng Đức lại không có làm khó qua ngươi, những thiên tài này, bên người cơ bản cũng có một cái tinh linh đỉnh phong. Vân giáo sư thần sắc ngoạn vị đạo, Hằng gia tiểu công chúa xảy ra chuyện, những thứ này thế lực lớn, há sẽ không bán cho mặt mũi, hỗ trợ bắt lại ngươi. Ngươi là nói, Hằng Tuyết Nguyệt sự tình, bọn họ cũng đều biết một ít. Giang Trường không híp đôi mắt một cái. Không nhất định, nhưng Hằng Đức chắc chắn biết. Dĩ nhiên, bọn họ có lẽ kiêng kỵ Giang Trường Nguyệt. Nhưng mà, bắt lại ngươi, Giang Trường Nguyệt há sẽ không ra. Vân giáo sư nhàn nhạt nói, ngươi đi Thái Âm Hàn Đàm xem qua sao. Dài tháng xem qua, bên trong Thái Âm Hồ bạo động, tinh ma đã không an phận, rất khó xuống lần nữa đi. Giang Trường không nhướng mày một cái, đạo, có thể hay không cụ thể ngươi nói một chút ý tưởng. Hằng Tuyết Nguyệt khả năng không việc gì, dính dấp ra Giang Trường Nguyệt, nhưng mà thuận miệng nhắc tới, hoặc là rời đi sự chú ý. Vân giáo sư thấp giọng nói, mà Hằng gia tiểu công chúa, hoặc là ở Thái Âm Hàn Đàm bên trong, hoặc là, đã chuyển thành âm thầm. Có thể Thái Âm Hàn Đàm, đã bạo động. Giang Trường không cau mày. Hằng Tuyết Nguyệt chính là Thái Âm kỳ tài, hơn nữa ngươi khi đó đưa khối kia nguyệt thạch. Chắc hẳn đã có Thái Âm tinh thể bộ phận đặc tính, ở đó Thái Âm giữa hồ, chỉ sợ là cá thuộc về biển khơi. Vân giáo sư nhẹ giọng nói. Vậy bọn họ làm mục đích. Giang Trường không cảm giác suy nghĩ có chút loạn. Ban đầu Hằng Tuyết Nguyệt bị đuổi giết, lại là chuyện gì xảy ra? Bị đuổi giết còn không đơn giản. Không nói giả mạo, một ít thủ đoạn đặc biệt, cũng có thể làm được. Về phần làm như vậy mục đích, có thể là có người muốn hạ thủ, tự biên tự diễn, nhân cơ hội thoát thân. Vân giáo sư nhàn nhạt nói, để cho Giang Trường Nguyệt xuống lần nữa Thái Âm Hàn Đàm, nhìn có hay không có thu hoạch, cũng biết. Giang Trường không chau mày, suy tư chốc lát, chắp tay nói, nếu sự tình đúng như này, vậy thì cảm ơn Vân giáo sư. Tạ Nhược Hy đi. Nếu không phải nàng, ta có thể lười giúp ngươi. Vân giáo sư khoát tay nói. Giang Trường không cảm tạ một phen, Thang Nhược Hy nguyết hắn một cái, khách khí với ta cái gì, nhanh chóng đi đi. Giang Trường không làm cho các nàng sẽ giúp bận rộn, tra một chút hứa Hằng chuyện tình, mới rời khỏi. Chương 191, bà trưởng. Giang Trường không ngự không đi, lại lần nữa đi tới Thái Âm Hàn Đàm. Chắc chắn bốn phía không người, phủ thêm hắc bảo, tiến vào Hàn Đàm. Thái Âm chi hồ, vẫn ở chỗ cũ bạo động. Nước hồ kích động, ngân bạch nước hồ thỉnh thoảng cuốn lên sóng lớn. Ngân bạch tinh ma bóng người, thỉnh thoảng nhảy lên, ánh mắt chú ý tới một thân hắc bào Giang Trường không. Giống. Tinh ma gầm thét, lao thẳng tới tới, khuấy động ngàn vạn thái âm tinh lực. Giang Trường không dậm chân đi, băng hàn lực, trong nháy mắt băng phong vọt tới tinh ma. Hằng Tuyết Nguyệt, đi ra trò chuyện một chút. Giang Trường không thanh âm lạnh lùng, ta biết ngươi ở đây, tới thực hiện đánh cuộc. Thái âm hồ, không có trả lời, ngược lại tinh ma, một con tiếp tục một con xông lên. Ngươi cuối cùng không luyện thành thái âm tinh thể, còn chưa phá vỡ mà vào cao cấp, ta tới qua nơi này, có nhiều chỗ, coi như là ta cũng không dám giao thiệp với. Giang Trường Không băng phong tinh ma, tiếp tục nói, nếu là ta dẫn động nơi đây sắc cơ, ngươi còn có đường sống. Ông, nước hồ ba động, minh nguyệt cao thăng, một đạo xinh đẹp bóng người, phân luồng thái âm nước hồ, chậm rãi bay lên không. Hai chân đạp ngân bạch mặt hồ, trắng non gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Người này, chính là Hằng Gia Hằng Tuyết Nguyệt. Ngươi chắc chắn phải ở chỗ này trò chuyện. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Ngươi chọn địa phương. Hằng Tuyết Nguyệt nhàn nhạt nói. Giang Trường Không dẫn đầu xông lên thái âm hàn đàm, Hằng Tuyết Nguyệt theo sát phía sau. Vây tay, một cổ vô hình tinh lực bọc Hằng Tuyết Nguyệt, không nên phản kháng. Hằng Tuyết Nguyệt trên mặt cả kinh, nàng lại theo Giang Trường Không, ngự không đi. Cao cấp võ giả. Không đúng, nếu là cao cấp võ giả, chỉ điểm một chút giết mình cũng có thể. Đi tới ao đầm khu vực sâu bên trong, Giang Trường Không mang theo nàng hạ xuống, đặt chân ở cỏ dại trên. Tự biên tự diễn một bộ phim, vu oan giá họa đến trên người của ta. Giang Trường Không giọng lạnh giá. Thuận thế làm. Hằng Tuyết Nguyệt tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, ban đầu quả thật có người, tay cầm thái âm đao kiếm, tô điểm Nguyệt Quế Diệp, ra tay với ta. Người kia không phải là Hằng Đức. Giang Trường Không cười lạnh nói. Không xác định. Hằng Tuyết Nguyệt nhàn nhạt nói, ngược lại ngươi, ta ngược lại có chút hoài nghi, thực lực ngươi, không thấp hơn người kia. Vậy ngươi vì sao còn theo ta đi ra? Giang Trường Không cau mày. Xin đem ngươi Nguyệt Quế Diệp, cùng ta xem một chút. Hằng Tuyết Nguyệt đạo. Giang Trường Không vung tay lên, thái âm đao kiếm xuất hiện, Nguyệt Quế Diệp chập chờn. Có thể. Hằng Tuyết Nguyệt đạo. Ừ. Người kia Nguyệt Quế Diệp có vấn đề. Giang Trường Không hỏi. Dạ, hắn kiếm, không bằng ngươi, ngươi bên trong kiếm, ẩn chứa kinh khủng thái âm tinh lực. Hằng Tuyết Nguyệt trầm ngâm nói, nhưng chuyện này cũng không hề có thể rửa sạch ngươi hiểm nghi. Ta yêu cầu rửa sạch sao? Giang Trường Không đứng chắp tay, thái âm tinh lực ở quanh thân bồng bền, coi như là ta, ngươi vừa có thể không biết sao. Tăng lên một ít, liền như vậy tự đại. Hằng Tuyết Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi hôm nay tới thực hiện đánh cuộc, có thể, tam trưởng, bại không ngươi, tinh thạch dâng lên. Nếu bại ngươi, ngươi cho ta làm chuyện này. Ồ, ta đến bây giờ, cũng chỉ là liền hai trưởng. Giang Trường Không suy thanh cười một tiếng, đao kiếm thu hồi, quanh thân hàn khí đại phóng. Ta liền đón ngươi tam trưởng, không tiếp nổi, ngươi chuyện, giúp ngươi làm. Hằng Tuyết Nguyệt mặt hiện lên một tia lãnh sắc, hàn quang đồng bền, ánh trăng chiếu xuống, một trưởng hiện tại hàn mang. Thái âm một đòn. Bình thường thái âm một trưởng, mặc dù ẩn chứa uy lực kinh khủng, lại không có bất kỳ tăng phúc. Giang Trường không giận quá mà cười, giỏi một cái tỉnh lớn thiên tiêu, phổ thông một trưởng, cũng quá xem thường người. Hữu trưởng khẽ giơ lên, thái âm chi lực tất cả thuộc về một trưởng, mặc dù không có chiêu thức, lại dùng 8 phần 10 lực. Ông. Song trưởng đụng chạm, một cổ quỷ dị áp lực đánh tới, Giang Trường Không trưởng lực cuối cùng yếu mấy phần. Nhưng cũng may, đã bước vào tinh linh trung kỳ, 8 phần 10 lực, so với trước 10 phần lực, chắc chắn mạnh hơn. Phanh. Song trưởng tách ra, hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước, Giang Trường Không lòng bàn tay hiện lên ngân bạch băng tạt bã. Hằng Tuyết Nguyệt vắng lặng trên mặt, hiện lên một vẻ kinh ngạc, không kém, 8 phần 10 lực, lại bại không ngươi. Giang Trường Không híp đôi mắt một cái. Mới vừa rồi sức áp chế, đến từ thái âm tinh thể đặc tính. Giống vậy 8 phần 10 lực, bởi vì mới vừa rồi áp chế, hắn coi như là hơi rơi vào hạ phong. Không sai, bây giờ, chịu thua chưa? Hằng Tuyết Nguyệt hơi ngạo khí địa đạo. Mới vừa rồi, ta cũng vậy 8 phần 10. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Kia ngươi chính là thua. Hằng Tuyết Nguyệt khẽ quát một tiếng, trưởng khẽ giơ lên, tháng vang đầy thiên, minh nguyệt thuộc về trận. Ngàn vạn ánh trăng, tựa như cho bụi, chớp mắt hội tụ. Hóa thành một đạo thái âm trường lực, so với trước kia mạnh hơn. Một cổ vô hình áp lực, cuốn tới, Giang Trường Không thái âm tinh lực, gặp một tia áp chế. Kinh hồng Nguyệt Hoa. Giang Trường Không thần sắc hơi chăm chú, Nguyệt Hoa thành đao, kinh hồng một cái chớp mắt. Vâng. Nguyệt Hoa chi đao hạ xuống, cùng thái âm một trường va chạm, hàn khí khuếch tán, băng phong phương viên hơn 1000m. Một luồng đao mang, xuyên thấu thái âm trường lực, trực bức Hằng Tuyết Nguyệt. Nhưng một đao này, đã không có gì lực lượng. Bị Hằng Tuyết Nguyệt dễ dàng chặn. Vô biên thái âm tinh lực vỡ bờ, Giang Trường Không thân hình tung bay, ngự không lên. Hằng Tuyết Nguyệt thân hình liên động, thân hiện lên từng đạo quỷ dị đường vân, ngăn cản đánh thẳng tới tinh lực. Đã lâu, tinh lực tan hết, Hằng Tuyết Nguyệt thần sắc hơi trầm xuống, mặt hiện lên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Giang Trường Không trôi giạt hạ xuống, lãnh đạm nói, xem ra, ngươi tam trưởng không bắt được ta. Còn có một trưởng, ta sẽ không lại nương tay. Hằng Tuyết Nguyệt thần sắc lạnh lùng, thái âm tinh lực tỏa hào quang rực rỡ. Tới. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Hàng Tuyết Nguyệt thấp giọng quát một tiếng, song trưởng lần lượt thay nhau, phát họa thần bí nguyệt hoa, bên ngoài thân nở rộ quỷ dị đường vân. Ừ. Giang Trường Không ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, quỷ dị kia đường vân, như thế nào cùng trong Hàn Đàm, kia đường vân có chút giống. Hư không đột nhiên hiện lên quỷ dị cảnh tượng, thần bí nguyệt hoa trên không trung xuôi ngược, tạo thành đặc thù đường vân, cùng Hàng Tuyết Nguyệt tướng huy ánh. Thái âm tinh lực hạo hạo đãng đãng, một vầng minh nguyệt hư ảnh bay lên, trôi lơ lửng đỉnh đầu, nở rộ vô lượng thần quang. Thái âm mở trận, minh nguyệt thánh hoa. Một trường ra, thần bí nguyệt hoa hội tụ, một cổ bàng nhiên áp lực cuốn, Giang Trường Không nhất thời cảm thấy áp chế. Đáng chết, đám này thay đổi nhỏ. Thái, quả nhiên thủ đoạn không ít. Giang Trường Không trong lòng lầm trầm, chỉ bằng Hàn Nguyệt công, sợ thì không cách nào chặn một chiêu này, trừ phi cường chống đỡ. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường Không bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm vận dụng Thái Cực Huyền Công. Kinh Hồng Nguyệt Long, Kinh Hồng Chi Đao, phối hợp Nguyệt Long lực, Giang Trường Không lưu một phần lực ở trong người vận chuyển Thái Cực Huyền Công. Ầm. Trường lực, đao mang va chạm, đại địa bốc lên, ao đầm băng phong, kinh khủng khí lãng vỡ bờ, song phương đồng thời bay ngược. Hàng Tuyết Nguyệt một trường đè xuống, bên ngoài thân quỷ dị đường vân chán sáng lên, cuối cùng miễn cưỡng tháo xuống vọt tới Thái Âm tinh lực. Bộ phận không tháo xuống Thái Âm tinh lực, hướng vào bên trong cơ thể, lại không thể tạo thành chút nào thương thế. Giang Trường Không phi thân trở ra, tiếp xúc được hắn tinh lực, cũng tận số tháo xuống. Ừ. Thấy một màn này, Hàng Tuyết Nguyệt mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngươi cũng luyện thành Thái Âm tinh thể bộ phận đặc tính, có thể chống cự Thái Âm tinh lực. Tam trưởng đã qua. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Hắn mới sẽ không nói, chính mình vận dụng Thái Cực Huyền Công. Hàng Tuyết Nguyệt nhưng mà muốn tam trưởng ước định mà thôi, lại không quy định, hắn chỉ có thể dùng Thái Âm tinh lực cùng Kinh Hồng Tam Đao. Hắn bây giờ cũng biết một ít, thay đổi nhỏ. Thái thực lực, chính mình trước hay lại là quá tự tin, bước vào tinh linh, một trưởng cũng không khả năng bại Hàng Tuyết Nguyệt. Coi như là bây giờ, chiến lược mở hết, chỉ dùng Thái Âm tinh lực, Kinh Hồng Tam Đao, cùng Hàng Tuyết Nguyệt tử chiến, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng ít. Hàng Tuyết Nguyệt xúc cao mày, vung tay lên, tinh thạch thành đống, cho ngươi. Chương 192, tinh linh trung kỳ. Hàng Tuyết Nguyệt rất dứt khoát, cho tinh thạch. Giang Trường Không toàn bộ nhận lấy. 6.000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch, 180.000 tinh khí thần. Đủ chính mình đem còn lại tứ môn võ công, cũng bước vào tiểu thành. Thăng cấp sau, chính mình mới có thể ổn áp Hàng Tuyết Nguyệt một đầu, về phần treo lên đánh, không biết có thể làm được hay không. Nếu như Hàng Tuyết Nguyệt không có khác quá cường thủ đoạn, cũng có thể dễ dàng thắng được nàng. Thực lực ngươi rất mạnh, lần này làm ta xin ngươi giúp một tay. Hàng Tuyết Nguyệt đạo, nếu thực lực đủ, không cách nào áp phục, chỉ có thể đổi thành mời. Không rút, không có hứng thú. Giang Trường Không khoát tay nói. Sau chuyện này còn có tinh thạch, hơn nữa, ngươi cũng chưa chắc có thể thoát khỏi liên quan. Hàng Tuyết Nguyệt đạo. Thế nào, ngươi còn muốn đem ta cuốn vào? Giang Trường Không lạnh lùng nói. Mỗi một thời đại, đều có người thích dùng không thủ đoạn hợp pháp, diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Hàng Tuyết Nguyệt bình tĩnh nói, lần này xuống tay với ta người, chưa chắc sẽ không xuống tay với ngươi. Còn lại thế lực lớn thiên tài, cũng sẽ có giống như ngươi tao ngộ. Giang Trường Không thiêu mi đạo. Trừ phi ẩn nút không ra, nếu không, đều khó khăn miễn. Hàng Tuyết Nguyệt tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, ở đời trước, thì có thiên tài ngã xuống, chết tại những người đó tay. Các ngươi những thứ này thế lực lớn, đều không tra ra là người nào. Giang Trường Không cau mày, có phải hay không một cái thế lực lớn? Không biết, từng giết rất nhiều người, cũng không chém tuyệt, ngươi có này thiên phú, đối phương không thể nào bỏ qua cho. Hàng Tuyết Nguyệt nhàn nhạt nói, đối phương bắt trước ngươi vũ khí, hiển nhiên là muốn đưa ngươi ta đối lập. Lẫn nhau chém giết. Giang Trường Không lâm vào trầm tư, Hàng Tuyết Nguyệt nói không tệ, đối phương hiển nhiên là muốn đưa hắn kéo vào cái này ủ rủ mạ kỳ. Coi như là hắn nghĩ tưởng phải tránh, cũng không cách nào tránh khỏi. Ta sẽ không ra mặt, có thể nhường cho Trường Không giúp ngươi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Giang Trường Không. Thực lực của hắn so với ngươi yếu, có năng lực này. Hàng Tuyết Nguyệt hơi cau mày. Đây chẳng qua là hắn khiêm tốn, thật đánh, ta chưa chắc là đối thủ. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Được, sau chuyện này cho ngươi thêm 6.000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. Hàng Tuyết Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi định làm gì? Không hề làm gì, Trường Không sẽ tranh đoạt khoáng mạch, xuất hiện một cái chém một cái liền vâng. Giang Trường Không nói, nếu là đối phương thật có lòng giết ngươi ta, sẽ tự sẽ xuất thủ. Hàng Tuyết Nguyệt gật đầu, Giang Trường Không lại đem ở Thái Âm Hàn Đàm, gặp Hắc Y Nhân sự tình nói ra. Nếu như thế, ta đây cũng không nhất định ở Thái Âm Hàn Đàm đợi, đồng thời vào cuộc, tranh đoạt khoáng mạch. Hàng Tuyết Nguyệt đạo, đông nhiên dừng lại, tiếp tục nói, nhưng ngươi còn phải đáp ứng ta một chuyện, sau chuyện này theo ta vào Hàn Đàm đoạt bảo. Ngươi điều kiện này thật nhiều, tinh thạch quá ít. Giang Trường không bất mãn nói. Chuyện liên quan đến ta ngươi, nếu không phải hợp tác, ngươi cũng phải ra tay. Hàng Tuyết Nguyệt tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, nàng cũng không phải là kẻ ngu. Cũng được, cứ như vậy định, ta đi trước một bước. Giang Trường không ngự không lên, hóa thành một đạo ánh trăng rời đi. Hàng Tuyết Nguyệt, ngươi ngược lại mang ta đi chung bay a, khốn kiếp. Giang Trường không có hứng thú mang nàng đồng thời bay, đi thẳng đến không người địa khu, bắt đầu tăng lên. 180.000 tinh khí thần, vừa vặn đủ tứ môn võ công bước vào tiểu thành. Tứ môn võ công tăng lên, Giang Trường không tinh môn lại lần nữa ngưng tụ. Chờ đến tinh linh đỉnh phong, tinh môn thì sẽ hoàn toàn ngưng là thật chất. Trong cơ thể tinh lực tăng cường, ngưng luyện, lột xác mạnh hơn. Kim cương bất hoại, bước vào tiểu thành, tinh linh sơ kỳ công kích xong toàn bộ có thể không nhìn, đứng bất động đều được. Đương nhiên, giống như Hàng Tuyết Nguyệt loại này thay đổi nhỏ. Thái là ngoại lệ, các nàng thực lực không phải là cảnh giới có thể cân nhắc. Tinh linh trung kỳ, đã luyện được bộ phận tinh thể võ giả mới có đặc tính. Nếu như không có hắn, nói một câu đồng giai vô địch cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ sao, trừ hắn, ai dám nói đồng giai vô địch. Trong cơ thể lực văn, thuần túy lực lượng, đều tại tăng cường, Giang Trường không tự mình chữa thương năng lực, cũng tăng cường theo. Trừ những thứ này, tinh lực cùng linh hồn giao dùng, cũng càng thêm thâm. Cảm thụ thực lực kéo lên, Giang Trường không tính toán cùng trước kia chênh lệch. Treo lên đánh mới vừa rồi chính mình không thành vấn đề, về phần cùng tinh linh sơ kỳ thời điểm, trong nháy mắt giết đều được. Đối phó một loại tinh linh đỉnh phong không thành vấn đề, đối phó Hàng Tuyết Nguyệt loại này thay đổi nhỏ. Thái cấp tinh linh đỉnh phong, khẳng định thiếu chút nữa. Tính như vậy đi xuống, thực lực của ta, mặc dù so sánh lại đồng giai thay đổi nhỏ. Thái mạnh, nhưng không cường đại đến hoàn toàn không nhìn mức độ. Chính là không biết, Hàng Tuyết Nguyệt thực lực cụ thể, là tinh linh trung kỳ cực hạn, hay lại là mới vừa vào tinh linh trung kỳ không lâu. Giang Trường 0.4, hắn có thể dễ dàng thắng được Hàng Tuyết Nguyệt, nhưng nếu là loại này số lượng nhiều, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Muốn không nhìn số lượng, treo lên đánh một đám thay đổi nhỏ. Thái, có hai cái biện pháp. Hoặc là, học tập mới võ công, nhìn tinh lực còn có thể hay không thể gia tăng. Hoặc là, chính là đem chính mình cảnh giới tăng lên, treo đánh bọn họ. Hai cái biện pháp, đều rất khó khăn. Mới võ công, hắn không biết nên học cái gì. Phòng ngự có kim cương bất hoại, công kích có đao kiếm, tá lực có thái cực. Tính tới tính lui, chính mình thật giống như thiếu lợi hại trưởng pháp cùng cước pháp. Thái cực quyền mặc dù coi là quyền pháp, nhưng luyện đến bây giờ, tá lực hiển nhiên là tác dụng lớn nhất. Coi là, sau này còn muốn, nếu là gặp phải, liền đền bù đoàn bản, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có tinh khí thần. Giang Trường không vẫy vẫy đầu, bây giờ thăng cấp cũng đủ chậm, không phải là cực kỳ tốt võ công, hắn cũng không muốn học. Giang Trường không, tinh linh trung kỳ, trung cấp thượng phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, tiểu thành, 1225000, thái cực huyền công, tiểu thành, 1225000, kinh hồng tam đao, tiểu thành, 1225000, liệt dương công, tiểu thành, 1225000, ngự linh quyết, tiểu thành, 1225000, hàn nguyệt công, tiểu thành, 1225000, tinh khí thần, 1715.3. Nên đi sở nghiên cứu, kiểm tra tự thân số liệu, Giang Trường không ngự không đi. Vừa tới sở nghiên cứu, đại môn liền mở. Vân giáo sư lấy ra một ít tinh thạch, tiện tay ném cho hắn, xử lý xong, nếu là muốn biết tội vực, ta khuyên ngươi tổn. Cũng tốt. Giang Trường không suy nghĩ một chút, không có nói lấy tinh khí thần. Đã biết tội vực một ít chuyện, hắn cũng có ý tưởng. Một đám heo mập, mang theo vô số tinh thạch, ai không muốn đi cướp một chút. Nghe Vân giáo sư thuyết pháp này, đến lúc đó khả năng yêu cầu tinh thạch, vậy thì tổn tốt. Đương nhiên, nên dùng thời điểm, hắn cũng sẽ dùng. Kết quả như thế nào? Vân giáo sư hỏi. Như ngươi đoán, Hàng Tuyết Nguyệt ở nơi nào, đã cùng nàng nói, ngày mai nàng sẽ ra. Giang Trường không đạo. Vân giáo sư gật đầu một cái, giữa các ngươi chuyện, ta liền không hỏi nhiều, khác dính liễu sở nghiên cứu. Đây là dĩ nhiên. Giang Trường không đạo, đông nhiên dừng lại, hỏi không biết Hứa Hàng chuyện tình, có tin tức hay không. Tài liệu đều ở chỗ này. Thang Nhược Hy lấy tới điện thoại di động, chuyển đưa cho hắn. Giang Trường không kiểm tra một phen, Hứa Tinh Hà không có nói láo, thậm chí, Vân giáo sư còn tra ra hắn không biết sự tình. Có người cố ý, kích thích Hứa Hàng chi, để cho hắn phạm tội. Giang Trường không nhìn tài liệu, ánh mắt kinh ngạc. Hứa Hàng gốc rể tới cho là nhi tử là giết lầm, có người báo cho biết, là cố ý hại chết, nhưng không có chứng cứ. Sau đó, đủ loại gió thổi lửa cháy, Hứa Hàng chi còn có thể nhịn được. Trực tiếp hạ sát thủ, thống khoái, sau đó liền bị ném vào tội vực. Vân giáo sư thần sắc bình tĩnh, không chỉ là hắn, Vân không về cũng không hồ đồ như vậy, nhưng mà, đối phương làm bí mật, cha không ra cụ thể là ai. Giang Trường không để điện thoại di động xuống, đối phương tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là tội vực heo mập quá ít, nuôi thêm một ít? Nếu như là lời như vậy, liên bang, các thế lực lớn. Hẳn không đúng lời như vậy, liên bang này cũng quá hắc, ai còn có thể ra mặt. Thấy Giang Trường không sắc mặt không đúng, Vân giáo sư thật giống như biết hắn ý tưởng, chuyện này khó khăn điều tra, thế lực lớn người, cũng bị hãm hại đi vào. Thế lực lớn người cũng dám động. Giang Trường không cả kinh nói. Vân giáo sư lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Chương 193, Nhật Nguyệt Tranh Phong. Cuối cùng, Vân giáo sư không có tiếp tục nói nữa. Tiếp tục nói nữa, chính là một ít cơ mật. Giang Trường không chỉ biết là, bởi vì phạm tội tiến vào tội vực thế lực lớn thiên tiêu, hơn phân nửa đều chết, chỉ có số ít mấy cái sống sót. Đối với cái này người giật dây, Giang Trường không không nắm chắc có thể chơi qua bọn họ. Nhưng là, nghĩ tưởng phải đối phó chính mình, vậy cũng phải đem mệnh lưu lại mới được. Lần này Hằng Tuyết Nguyệt chủ động đi ra, người kia cũng có trực tiếp mục tiêu, tin tưởng sẽ lần nữa bình an không chịu được. Nghĩ một lát nhi, phát hiện không có gì hay nghĩ, dứt khoát trực tiếp ngủ. Sở nghiên cứu có chuẩn bị cho hắn gian phòng, bên trong hết thảy đều có. Một đêm yên lặng, Giang Trường không bị tiếng gõ cửa thức tỉnh. Nhược Hy tỷ, sớm như vậy. Giang Trường không mở cửa phòng, ưu hoán đạo, ta đều rất lâu không ngủ qua tốt thấy. Ta cũng không muốn gọi ngươi, ngươi nghĩ biện pháp chạy đi. Thang Nhược Hy vẻ mặt nghiêm túc, chỉ hướng ngoài cửa, Hằng Tuyết Nguyệt đến, nói muốn cho ngươi giao ra Giang Trường Nguyệt, nếu không liền hủy đi ngươi. Tiểu cô nương này. Giang Trường không nhướng mày một cái, thoáng qua hiện lên nụ cười, ta đây phải đi cho nàng một bài học. Nói xong, trực tiếp hướng sở nghiên cứu đi bộ. Thang Nhược Hy hơi sừng sờ, vội vàng đuổi theo đi. Sở nghiên cứu cứ điểm bên ngoài, một đám người vây ở cửa, Hằng Tuyết Nguyệt đỉnh đầu Minh Nguyệt hư ảnh, thần sắc cấm lãnh. Ở nàng bên người, chính là Hằng Vĩnh Tinh, Hằng Đức, còn có An Định Bang. Diêu Ngộng cùng Lý Trường Thiên bọn họ không có tới, chuyện lần này, là Hằng gia danh nghĩa, Hằng Tuyết Nguyệt cũng không muốn bọn họ hỗ trợ. Mà sở nghiên cứu phòng khách, Vân giáo sư bình tĩnh uống trà, không một chút nào hốt hoảng. Thỉnh thoảng nhìn bên ngoài liếc mắt, còn đưa lên mỉm cười một cái. Giang Trường không đi ra cửa bên ngoài, nhìn bên ngoài một đám người, không dưới 100. Thế nào, An hội trưởng đây là đem võ đạo hội cũng mang đến. Giang Trường không khép cười một tiếng, khinh thường nói, trước giáo huấn còn chưa đủ, còn cho là nhiều người đối với ta hữu dụng. Giang hội trưởng, ta chỉ là tới tráng tráng uy. An Định Bang ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng lời nói cái còn chưa nói hết, nhận ra được một cổ lạnh ý, lúc này đổi lời nói, họ Giang, thức thời điểm, đem Giang Trường Nguyệt giao ra, chúng ta Hằng Tuyết Nguyệt tiểu thư, liền sẽ không làm khó ngươi. Giang Trường không, ngươi đây là tốt vết sẹo quên đau a, lại cần ăn đòn. Hằng Tuyết Nguyệt tiến lên một bước, ngẩng đầu nói, không cần nói nhảm, ta, Hằng Tuyết Nguyệt, giao ra Giang Trường Nguyệt. Ta, Giang Trường không, giao tiền. Mặc dù rất muốn nói như vậy một câu, nhưng suy nghĩ một chút hay lại là coi là. Giang Trường không lãnh đạm nhìn hắn, dài tháng cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi có chút càng quái. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, là hắn xuất thủ đánh lên ta, ta há sẽ nhận sai. Thái âm đao kiếm, Nguyệt Quế Diệp, thành tựu không cạn thái âm tinh lực. Hằng Tuyết Nguyệt lạnh lùng đạo, hôm nay, ngươi nếu không giao ra Giang Trường Nguyệt, vậy thì vì hắn thưởng tội đi. Cho cười, đừng nói không phải là dài tháng gây nên, coi như là, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, một cổ nóng bỏng tinh lực cuốn mà ra, đừng nói ngươi còn sống, nếu dài tháng muốn giết ngươi, bản hội bậc cha chú tự đưa ngươi đi xuống. Ngoa tào. An Định Bang trợn mắt hốt mồm, đặc biệt sao tình huống gì, đây là một thùng thuốc nổ a, một chút liền nổ. Hằng Vĩnh Tinh đờ đẫn, Hằng Đức mặt đầy mộng ép, Giang Trường không như vậy cũng sao. Xa xa, Giao Ngộng, Nam Thiên Bàn mấy người kinh ngạc, Giang Trường không lúc nào biến hóa như vậy nóng nảy. Ta liền nói, Giang Trường không cuồng không một bên, ai mặt mũi cũng sẽ không cho ngươi. Lý Trường Thiên một bộ sớm có đoán dáng vẻ. Quý Thành Minh thật sâu gật đầu, không sai, người này vô pháp vô thiên, ngông cuồng rất. Tiếp tục xem tiếp. Giao Ngộng hít sâu một hơi, đạo. Sở nghiên cứu bên ngoài, phong vân kích động, nhật nguyệt giao hội, hai cổ tinh lực, ở trên hư không va chạm. Thái âm chi lực, rét lạnh vô cùng, thái dương chi lực, hơi nóng cuộn cuộn. Cực đoan lực lượng tỷ đấu, vô hình áp bách, khiến cho chung quanh võ giả liền vội vàng lui về phía sau. Hằng Đức thần sắc trầm xuống, liền muốn ra tay. Hằng Tuyết Nguyệt khoát tay chặn lại, ngạo nghễ nói, Đức Thúc, ngươi lui ra, một cái tiểu tiểu Giang Trường không, ta tắt liền có thể trấn áp. Giang Trường không không yếu thế chút nào, lạnh lùng nói, bản hội giải chính muốn nhìn một chút, hàng thân nhân thiên kiêu, có thể hay không tiếp ta một trường. Hai người các ngươi, đi nơi khác đánh. Vân giáo sư lên tiếng nói, chớ đem nàng thật vất vả làm ra cứ điểm cho đánh hư, nơi này cũng không phải là sở nghiên cứu, không có nói trước bố trí, gánh không được tinh linh đỉnh phong công kích. Hôm nay, sẽ để cho ngươi biết, Hà Vi thiên tiêu. Hàng Tuyết Nguyệt lạnh rên một tiếng, dưới chân ánh trăng tự nhiên, hướng xa xa đi. Bản hội giải, cũng để cho ngươi biết được, trời cao bao nhiêu. Giang Trường không một phất ống tay áo, ngự không lên, tốc độ so với Hàng Tuyết Nguyệt, chỉ nhanh không chậm. Lần này, 6 môn võ công tiểu thành, hắn chỉ vận dụng 7 thành lực. Nếu đánh thật, mau đi qua. Giao Ngộng đám người vội vàng nói. Có cái gì tốt nhìn, Giang Trường không thua định, Hàng Tuyết Nguyệt thực lực, cũng không phải là một cái tinh linh đỉnh phong có thể so sánh. Lý Trường Thiên khinh thường nói, trước, Giang Trường không liên thủ với Giang Trường Nguyệt, mới chém một cái tinh linh đỉnh phong. Hai người một trước một sau, cách xa chỗ ở, tại giã ngoại trong bụi cỏ dại dừng lại. Giang Trường không vô căn cứ mà đứng, trôi lơ lửng ở ba thước hư không, mắt nhìn xuống Hàng Tuyết Nguyệt. Hàng Tuyết Nguyệt mặt không thay đổi đạo, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Bản hội dài cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống nhận sai. Giang Trường không lạnh lùng nói. Hàng Tuyết Nguyệt sắc mặt đột nhiên lạnh, song trưởng lần lượt thay nhau, phát họa thần bí nguyệt hoa, bên ngoài thân lại xuất hiện huyền diệu đường vân, thái âm mở trận, minh nguyệt thánh hoa. Nguyệt hoa tạo thành tinh trận, dẫn dắt ngàn vạn tinh quang. Không mang theo như vậy, ngươi ra tay một cái, liền đặc biệt sao toàn lực. Ngươi đến cùng ta đùa thật, hay lại là chơi đùa giả? Giang Trường không thật là muốn chết, Tuyết Nguyệt giận đùng đùng tới, hắn còn như thế cuồng vọng. Hàng Vĩnh Tinh cười lạnh nói, hắn chết định, ai cũng cứu không hắn. Hàng Đức đồng ý gật đầu. Giao Ngộng hơi biến sắc mặt, Lưu Di, chờ một hồi tận lực, cứu Giang Trường không. Lưu Mẫn khẽ to mày, như vậy sẽ đắc tội Hàng Tuyết Nguyệt cùng Hàng gia. Ta sẽ giải thích. Giao Ngộng thấp giọng nói. Nam Thiên Vọng mặt đầy khẩn trương nhìn, Trường không lần này rất không chi a, hy vọng có thể còn sống sót đi. Thái âm chi lực, Minh Nguyệt Thánh Hoa chi trường, một trường này, không có chút nào cất giữ. Giang Trường Nguyệt đều nói Giang Trường không mạnh hơn, chính mình một trường, hẳn đánh không chết hắn, như vậy mới có thể giả bộ càng giống như. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, cũng bất động dùng đao pháp, giống vậy một trường đáp lại, lần này là thuần túy liệt dương trường lực. Tuy không chiêu thức thêm được, nhưng bây giờ hắn, nhưng là 6 môn võ công cũng đến tiểu thành. Hắn cũng muốn biết, chính mình chỉ bằng vào 7 thành tinh lực, có thể hay không áp chế Hàng Tuyết Nguyệt. Trong lòng quyết định, một trường chấn áp xuống. Bàng bạc liệt dương tinh lực, vô cùng mênh mông. Giang Trường không thật giống như hóa thành một vòng đại nhật. Hàng Tuyết Nguyệt quanh thân thái âm tinh lực nở rộ, biến hóa ra một vầng minh nguyệt, bảo vệ tự thân. Nhật nguyệt tranh phong. Ùng ùng. Nhật nguyệt ánh sáng, thiên địa run rẩy, mặt đất băng liệt, bùi đất tung bay. Mấy ngàn thước bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, hàn nhiệt xuôi ngược. Băng liệt đại địa, kẽ hở lan tràn vài trăm thước, mọi người kinh nghi gian, một cổ trích nhiệt khí tức bay lên, đại nhật lang thiên, uy áp minh nguyệt. Kim quang chiếu phá bụi mù. Đại nhật bên dưới, Giang Trường không một trường chấn áp. Hàng Tuyết Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, hai chân đã vùi lấp xuống lòng đất, khỏe miệng rớm máu. Tiểu thư, Hàng Đức sắc mặt đại biến, vội vàng xông về Hàng Tuyết Nguyệt. Làm sao có thể? Lưu Mẫn sắc mặt đại biến, Hàng Tuyết Nguyệt lại bị áp chế. Giao Ngộng mấy người cũng bất khả tư nghị nhìn một màn này. Chương 194, quan hệ cứng rắn như sắt. Giang Trường không đột nhiên nghĩ hiểu rõ một chút. Thuộc tính vấn đề. Hàng Tuyết Nguyệt thái âm tinh lực. Đối với hắn thai âm tinh lực, có to lớn áp chế. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng có tinh thể bộ phận đặc tính. Bây giờ, đổi liệt dương tinh lực, sức áp chế không có, thực lực của chính mình không bị hạn chế. Mặc dù có chính mình tăng lên nguyên nhân, nhưng là, nếu không có sức áp chế, tối hôm qua hắn coi như không dùng tới thái cực huyền công, cũng có thể tùy tiện chặn. Bây giờ liệt dương tinh lực, chỉ là 7 thành, liền có thể ổn áp Hàng Tuyết Nguyệt. Nếu như lại sử dụng đao pháp, hắn có thể dễ dàng đánh bại Hàng Tuyết Nguyệt. Nhược quả 10 phần lực, hoàn toàn có thể treo lên đánh. Đương nhiên, vàng bạc thái cực đồ lời nói, có thể để cho Hàng Tuyết Nguyệt hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà, chiến lực mở hết lời nói, cơ bản không thể nào, trừ phi hắn muốn giết Hàng Tuyết Nguyệt. Suy tư giữa, nguy cơ tới, Hàng Đức sát chiêu tới. Giang Trường không lạnh lẽo cười một tiếng, một trường biến hóa đao mang, chói trang thái dương. Chói trang thái dương chi đao, ấm áp cùng húc. Vâng, phốc suy. Đao mang lướt qua, máu chiếu xuống. Hàng Đức trực tiếp lật cút ra ngoài, vô cùng thê thảm. Đức thúc. Hàng Tuyết Nguyệt biến sắc, quát lên một tiếng, trong cơ thể thái âm tinh lực tóe bạo nổ, miễn cưỡng đẩy lui Giang Trường không. Thân hình chớp động, nguyệt ảnh lưu quang, tiếp lấy Hàng Đức, thái âm tinh lực quán chú trong cơ thể, áp chế thương thế. Tiểu thư, ta không sao. Hàng Đức sắc mặt tâm trầm, thương thế không phải là rất nặng, dù nói thế nào, hắn là như vậy cái tinh linh đỉnh phong. Giang Trường không, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Hàng Tuyết Nguyệt tức giận quát một tiếng. Trên trường kiếm tay, thái âm quảng hàn, thái âm mở trận, tháng dẫn ngôi sao chìm. Giang Trường không nhướng mày một cái, đùa thật. Như vậy, ta cũng không khách khí. Mặt hiện lên một tia lánh sắc, Giang Trường Không thôn nạp liệt dương lực, trong thiên địa, thật giống như toàn bộ ánh mặt trời bị hấp thu, không trung trở nên tối sầm lại. Trường đao nơi tay, chân trời hiện lên như máu ánh nắng chiều. Nhận lấy cái chết. Hàng Tuyết Nguyệt giận quát một tiếng, mắt to đất chớp động. Giang Trường Không nháy mắt mấy cái, đột nhiên có chút hiểu ra, bởi vì, hắn không có quá lớn cảm giác nguy cơ. Người này, thanh thế cuồn cuộn, thật ra thì, vô dụng bao nhiêu lử. Nghĩ đến chỗ này, thể nội lực lượng có giúp lại không ít. Lưu gì? Giao Ngộng hơi biến sắc mặt. Nam Thiên Bản cũng vội vàng nói, Thiên Thúc, xuất thủ ngăn cản. Các ngươi cũng xuất thủ. Lý Trường Thiên, Quý Thành Minh, vội vàng nói. Bốn vị tinh linh đỉnh phong, đồng thời gia nhập chiến trường, nhưng là ai cũng không rút, hai người chống lại một người, chặn hai người chi chiêu. Bàng bạc lực lượng, ầm ầm bùng nổ, đỉnh đầu đất sét bị đánh xuống mấy trăm trượng, để cho vực sâu thiên địa lại kỳ trà cao phân. Lực lượng kinh khủng vỡ bờ, bốn vị tinh linh đỉnh phong phi thân trở ra, từng giọt máu hạ xuống, nơi nơi kinh hãi. Không hổ là hai cái thay đổi nhỏ. Thái, bốn người bọn họ liên thủ, hay lại là bị thương. Hai vị, cũng là bằng hữu, cần gì phải liều mạng. Giao Ngộng đi ra, khuyên giải nói, hoan gian nên cởi không nên buộc, không bằng liền do ta làm một người trung gian, đem hiểu lầm nói ra. Không có gì hiểu lầm. Hàng Tuyết Nguyệt lau chùi miệng đến rắc vết máu, lạnh lùng nói, lần này là ta khinh thường ngươi. Nàng là thật sự coi thường, dù là có Giang Trường Nguyệt nhắc nhở, Giang Trường không thực lực mạnh hơn. Nhưng là, cường có thể mạnh tới đâu. Hai người này, trên lệnh chắc có giới hạn mới đúng. Nhưng mới rồi, Giang Trường không lại cho nàng học một khóa. Chỉ bằng tinh lực, đè nàng đánh, nếu là vận dụng võ công, đao pháp, nàng không có một chút phần thắng. Quả thật không hiểu lầm gì đó. Giang Trường không bằng hương ngự không, thần sắc lãnh đạm, nếu thật tìm chết, bản hội dài rất vui lòng thỏa mãn ngươi. Hàng Tuyết Nguyệt, có thể hay không không nếu như vậy, chúng ta bây giờ hẳn là đang diễn trò. Ngươi lời nói, tức giận người. Tiểu thư, Hàng Đức thân thể không người xuống, thần sắc tràn đầy áy náy, Hàng Đức xấu hổ. Chính hắn một bảo tiêu, quá không xứng trước, lại bảo vệ không tiểu thư nhà mình. Hàng Tuyết Nguyệt nếu là thật xảy ra chuyện gì, vậy hắn tội quá liền đại. Trường không, chuyện này đến đây chấm dứt đi, coi như cho tỷ tỷ một cái mặt mỏng. Giao Ngộng ôn thanh nói. Giang Trường không hơi suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, lần này xem ở Ngộng tỷ mặt mũi, bản hội dài không tính toán với ngươi. Dù sao cũng là diễn xuất, mặc dù mới vừa rồi cũng xuất ra chân thực lực, nhưng phân ra cái sống chết, hoàn toàn không cần phải. Hàng Tuyết Nguyệt sắc mặt khó coi, mạnh miệng một câu, mới vừa rồi là ta khinh thường. Giang Trường không không nhịn được mắt nhìn An Định Bang, hắn lại như vậy kiếm cớ. An Định Bang liền tranh thủ đầu ngoặt sang một bên, mặt đầy mờ mịt, ta không hiểu, ta không nghe được, đừng nhìn ta. Như vô sự, ta còn muốn trở về An Điểm Tâm, cáo tử. Giang Trường không chắp tay nói. Giao Ngộng đạo, chấm đã, Trường không, tối nay ta sẽ thiết tiến, mời các thế lực lớn, thương nghị khoáng mạch tranh đoạt. Ngươi nếu có hứng thú, 6 giờ có thể tới phó hội. Bản hội dài sẽ đúng lúc phó ước. Giang Trường không nói xong, ngự không đi sở nghiên cứu. Đáng ghét. Hàng Tuyết Nguyệt không nhịn được khẽ cắn răng, động thủ trước, trong nội tâm nàng nghĩ, là để Giang Trường không đánh. Đến lúc đó tự mình ở nhường, cứ như vậy có thể giáo huấn xuống Giang Trường không, thứ hai, có thể hiển lộ thực lực, đem hợp tác quyền chủ động bắt ở trong tay mình. Nhưng là, động thủ sau, Giang Trường không lại để nàng đánh, chính mình bảo tiêu cũng lên, phản bị đả thương. Cứ như vậy, quyền phát biểu sợ là rơi vào tay Giang Trường không không nói, nàng vừa mới xuất quan, liền bị người đánh bại sự tình, cũng sẽ truyền đi. Xuất sư không tiệp. Không đúng, là một đời thanh danh, hủy trong chốc lát. Tuyết Nguyệt, chúng ta đi về trước đi. Giao Ngộng đạo. Lần sau, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Hàng Tuyết Nguyệt tức giận đạo. Nếu như ở giao thủ trước, lời này ta là tin tưởng. Giao Ngộng lặng yên suy nghĩ, bây giờ khẳng định không tin. Hàng Đức mặt đầy tin chắc. Tiểu thư còn không có tiện tay vũ khí, chờ có vũ khí, định có thể chém hắn. Đi thôi, trở về. Hàng Tuyết Nguyệt rên một tiếng, xoay người rời đi. Giang Trường không trở lại sở nghiên cứu, Vân giáo sư thần sắc còn có chút khiếp sợ, ngươi thắng. Vân giáo sư không phải là biết không? Giang Trường không mỉm cười nói, hắn cũng không tin, mới vừa rồi chiến đấu, Vân giáo sư không có kiểm tra. Thực lực ngươi, tăng lên đáng sợ. Vân giáo sư thật sâu liếc hắn một cái, đạo. Ta lại không nhìn ra ngươi thực lực cụ thể. Giang Trường không chân mày giật mình, Vân giáo sư không phải là có thể tra ra cao cấp võ giả sao? Vân giáo sư đạo, đó cũng là cao cấp cảnh giới thứ nhất, ngôi sao thai cấp. Giang Trường không khẽ gật đầu, Thái Cực Huyền Công, cao hắn một cảnh giới lớn cũng không cách nào nhìn ra. Hắn bây giờ đã là tinh linh, chỉ cần hắn không hiển lộ, ngôi sao thai võ giả cũng không cách nào nhìn ra. Hàng Tuyết Nguyệt, là tinh linh trung kỳ một bước kia. Cực hạn. Giang Trường không hỏi. Ừ, tinh linh trung kỳ cực hạn, đã luyện được tinh thể bộ phận đặc tính, vẫn như cũ bại tại tay ngươi, chẳng lẽ, ngươi cũng luyện thành bộ phận tinh thể. Vân giáo sư hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm hắn, giống như là đang nhìn một món hoàn mỹ vật thí nghiệm. Ho khan. Giang Trường không ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, Vân giáo sư, nếu là ta có thể được khoáng mạch, có thể hay không hợp tác. Trong lòng đang tính toán thực lực của chính mình, đêm đó cuộc chiến, nếu không phải dùng thái âm tinh lực, đổi thành bất kỳ một môn võ công làm chủ, hắn đều có nắm chắc, dễ dàng tiếp Hàng Tuyết Nguyệt tam trưởng. Lần này chỉ dùng 7 thành lực, là có thể áp chế Hàng Tuyết Nguyệt, còn chưa dùng đào pháp. Không có thuộc tính áp chế dưới tình huống, chính mình hoàn toàn có thể càng nhỏ biến hóa. Thái một cái cảnh giới nhỏ. Bọn ngươi bắt được rồi hay nói, ngươi phải đối mặt, cũng không phải là một cái Hàng Tuyết Nguyệt. Vân giáo sư lãnh đạm nói. Giang Trường không không cần phải nhiều lời nữa, hay là chờ đại cuộc định rồi hay nói. Giang hội trưởng, bạn cũ tới chơi. Một đạo tiếng cười truyền tới, Khôi Ngô thân thể, xuất hiện ở sở nghiên cứu trước cửa. Cút. Giang hội trưởng, khác như vậy sinh phân, ta ngươi giữa, quan hệ cứng rắn như sát, có phải hay không có hiểu lầm gì đó. An Định Bang nét mặt già nua không chút nào đỏ, ngược lại tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Vân giáo sư, các ngươi trò chuyện, thật là đem Bình An thành người cũng ném xong. Chương 195, học tập tinh văn. Giang Trường không nuốt mi tâm, quả thực rất khó tưởng tượng, một người ra mặt, kết quả có thể dày tới trình độ nào. Không, chính mình lầm, người này là thật không biết xấu hổ. Đến, quan hệ cứng rắn như sắt An hội trưởng, ngươi nói một chút ý đồ. Giang Trường không hai chân đong đưa, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ta cũng đi bận rộn. Thang Nhược Hy thụ không, đây cũng quá không biết xấu hổ. An Định Bang liền vội vàng đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, một bộ nhiều năm láo hữu như thế. Trường không à, ngươi xem, chúng ta Dẹp Yên tỉnh cùng Giang Hải tỉnh, vẫn luôn là hàng xóm à. Hàng xóm giữa, nào có cái gì oán cửu nặng, ngươi nói là không. An hội trưởng nói rất có đạo lý. Giang Trường không cười gật đầu. An Định Bang có chút kích động, cho nên, chúng ta trước nhưng mà một chút hiểu lầm nhỏ, hiện tại cũng nói ra, hay lại là thiết ca môn. Giang Trường không nụ cười thu liễm, có thể bớt một chút hay không nói nhảm. An Định Bang thần sắc hơi lung túng, ngươi xem, nếu là tranh đoạt khoáng mạch, có thể hay không không sẽ đối ta võ đạo hội hạ thủ. Giang Trường không sắc mặt lạnh xuống, chỉ có thể các ngươi xuống tay với ta. Không không không, Trường không huynh đệ, ta nói là, đối với ta võ đạo hội nhẹ một chút. Chúng ta dù sao không phải là tử thủ, ta bây giờ cũng chính là một đi làm. An Định Bang thần sắc có chút gấp, thiếu chút nữa thì khóc, ta không dễ dàng à, ta võ đạo hội cũng không dễ dàng. Tới điểm thực tế, đây là 1.000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. An Định Bang liền vội vàng hai tay dâng lên. Giang Trường không nhận lấy tinh thạch, thở dài nói, đao kiếm không có mắt, ta tận lực nương tay. An Định Bang khẽ cắn răng, còn có 500. Có thể không giết, sẽ không giết tốt. Còn có 500. Nhiều lắm là phế võ công. Lại thêm. Đỉnh nặng vô cùng thương thế. Lại thêm. Một nửa trọng thương. Giang Trường không cười híp mắt nhìn hắn, cái thế giới này, chú trọng hay lại là quả đấm A. Người này hiển nhiên là sợ chính mình trả thù, nhân cơ hội diệt hắn võ đạo hội. Lấy hắn hiện ra võ đạo hội thực lực, Hàng Tuyết Nguyệt căn bản không che chở được bọn họ. Không, không. Làm thêm đến 3.500 khối thời điểm, An Định Bang vẻ mặt đưa đám, mặt đầy đau buồn, ta thật không có tinh thạch. Người cái tên này, không ép không ra dầu. Giang Trường không lắc đầu một cái, người này khẳng định còn nữa, so với hắn hứa tinh hà muôn phú. Bất quá, hắn cũng lười lại buộc hắn. Hắn coi như là nhìn thấu, người này rõ ràng cho thấy chưa tới phút cuối chưa thôi, không tới thời khắc tối hậu, sẽ không đem chính mình gốc gác toàn bộ giao ra. Đan đan vắt áo, Giang Trường không nhàn nhạt nói, An hội trưởng, ngươi bây giờ còn là tinh linh sơ kỳ, liền chưa từng nghĩ nguyên nhân. Ta thiên phú kém. An Định Bang buồn bực nói. Giang Trường không lắc đầu một cái, thôi, ngươi đi đi, ôm cả đời bắp đùi, đến bây giờ còn xem không rõ. Chân chính bắp đùi ngay tại trước mắt ngươi, ngươi lại bỏ gần cầu xa xa, mù mắt ta. Hắn biểu hiện thực lực, một người áp chế Hàng Tuyết Nguyệt, thiên tài là đủ, còn chưa đủ quét ngang toàn trường. Nhưng là, nếu là lại tăng thêm hắn bí danh Giang Trường Nguyệt cái thân phận này, tuyệt đối là lần này mạnh nhất tồn tại. Người này, lại còn suy nghĩ ôm Hàng gia cùng Lý gia bắp đùi. Đà tạ Giang hội trưởng. An Định Bang chắp tay thi lễ. Hắn thấy rõ ràng, nhưng mà không muốn lựa chọn Giang Trường không. Thế lực lớn phát triển nhiều năm, không chỉ là Hàng Tuyết Nguyệt, chút thực lực này, phía sau cường giả khủng bố không biết bao nhiêu. Cao cấp võ giả là không ra, nhưng một khi bước vào cái đó lĩnh vực, cao cấp võ giả một nhóm, Giang Trường không đây. Hắn nghĩ tưởng leo lên, không đơn thuần là một cái núi dựa, ở Bình An thành Diêu Võ Dương Oai. An định băng đi, Giang Trường không nhìn tinh thạch, trực tiếp lấy ra. Muốn tồn lời nói, chính mình sát tinh ma từ từ tồn, trước tiên có thể thiếu tồn một chút. Bây giờ hẳn lấy thực lực làm trọng, bắt được khoáng mạch, thành chi thành lập, đến lúc đó sẽ có một số lớn tinh thạch nhập trướng. Hai người trò chuyện xong, Thang Nhược Hy cùng Vân giáo sư đi ra. Làm xong. Giang Trường không hỏi. Căn bản là không có bận rộn, nhưng mà lười nhìn thấy hắn. Thang Nhược Hy đạo. Vân giáo sư khẽ thở dài, những người này, bản tính khó sửa đổi, không biết lấy thực lực bản thân làm trọng, chỉ biết là đầu cơ trục lợi. Những thứ này. Giang Trường không hơi kinh hãi, chẳng lẽ, rất nhiều An Định Bang loại này. Ngươi nên đi hỏi An Viễn Sơn, hắn đi địa phương, người người cũng muốn đi. Vân giáo sư nhàn nhạt nói, ngươi cũng muốn đi. Ồ, địa phương nào? Có rất nhiều đồ tốt. Giang Trường không hỏi. Tinh tinh khoáng mạch, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, không vào cao cấp võ giả, đi là cái gì đãi ngộ. Vân giáo sư cười lạnh nói, coi như là ngươi, mặc dù thiên tài, nhưng quá khứ, cũng bất quá là một cái đẩy tớ mà thôi. Vậy bọn họ định hót tỉnh lớn thiên tài, là vì quá khứ? Giang Trường không hỏi. Ừ, quá khứ có tỉnh lớn thế lực chiếu cố, khá hơn một chút, nhưng là không lấy được thứ tốt gì. Vân giáo sư nhẹ nhàng gõ đầu, chị của ngươi nói chuyện nhiều, ngươi không muốn gia nhập quân đội, vậy thì không nói, chờ ngươi bước vào cao cấp, liên bang sẽ mời ngươi qua. Giang Trường không gật đầu một cái, đạo, không biết hôm nay, Vân giáo sư có thời gian hay không, giáo sư kia cổ lão tinh văn. Đấu. Ngược lại gần đây không có chuyện gì, ngươi có thời gian, ta sẽ dạy cho ngươi và Nhược Hy. Vân giáo sư đạo. Mang theo hai người tiến vào phòng nghiên cứu, Vân giáo sư mở ra máy móc, bên trong là cổ lão tinh văn, cùng với chú giải. Vân giáo sư, ta có nỗi nghi hoặc, nếu là tinh văn, ban đầu như thế nào phiên dịch ra? Giang Trường không hiếu kỳ nói. Có chút tinh văn, phân phối đồ án, mới bắt đầu là suy đoán, tổng kết, từng đợi một tích lũy. Cho đến liên bang lấy được rất nhiều tinh văn, còn có một chút lấy tiểu triện tạo thành đặc thù chú giải, chúng ta mới chính thức nhận biết tinh văn. Vân giáo sư giải thích, sâu hơn, ta liền không nói với ngươi, học tinh văn trọng yếu nhất. Liên tạ giáo sư giải thích. Giang Trường không nói cảm ơn một tiếng, không hỏi thêm nữa, toàn tâm học tập. Đối với đã tinh linh Giang Trường không mà nói, cường nhớ không thành vấn đề, chủ yếu là những thứ này tinh văn giải rất giống. Cần phải cẩn thận nhận, mới có thể phân biệt bất đồng tinh văn ý tứ. Hơn nữa, tinh văn số lượng rất nhiều, không thể so với chữ Hán thiếu. Một mực học đến 5 giờ chiều, Vân giáo sư mới dừng lại, ngươi còn phải phó ước, liền tới đây đi. Đa tạ Vân giáo sư, không biết tinh văn, có thể hay không chuyển cho ta một phần. Giang Trường không hỏi. Vân giáo sư lắc đầu, không thể, chỉ có thể ở chỗ này của ta học. Vậy coi như, đúng Vân giáo sư, ban đầu liên bang lấy được tinh văn, phía trên ghi lại là nội dung gì? Có thể hay không báo cho biết? Giang Trường không có chút hiếu kỳ, cái dạng gì nội dung, lại có tiểu triện chú giải. Ta hiện tại đang dạy ngươi tinh văn, chờ thực lực ngươi đến, liên bang sẽ cho ngươi nhìn. Vân giáo sư tràn đầy thâm ý mà nói, thực lực không đủ, cũng không quyền hạn, ta cũng chỉ biết là chút. Liên tạ giáo sư, nếu không chê, Giang Trường không nguyện danh hiệu giáo sư một tiếng lao sư. Giang Trường không thành khẩn đạo. Có ngươi như vậy một vị học sinh thiên tài, ta cao hứng còn không kịp, mau đi đi. Vân giáo sư lộ ra nụ cười. Có một cái như vậy học sinh, nàng dĩ nhiên cao hứng, dù là Giang Trường không thuận miệng nói, sau này lớn lên, nàng cũng có thể dính một vài chỗ tốt. Huống chi, nàng còn có một trợ lý, Thang Nhược Hy, cùng Giang Trường không quan hệ tốt. Giang Trường không là thật tâm. Vân giáo sư vô tư truyền thụ tinh văn, bây giờ đối với hắn không có gì trợ giúp. Vốn lấy sau, nếu tay gặp lại tinh bi cái gì, thì không phải là hai mắt tối thui. Vân giáo sư hoàn toàn đáng giá hắn tôn xưng một tiếng lão sư, cứ như vậy, Thang Nhược Hy ở chỗ này, cũng sẽ càng khá hơn một chút. Không phải là hắn khoe khoang, lấy hắn thực lực này, Vân giáo sư tuyệt đối sẽ cho ít mặt mũi. Thang Nhược Hy cười tủm tỉm đạo, chị của ngươi cũng là ngươi tỷ, Trường không học đệ. Giang Trường không cười cười, đó là... Nhược Hy tỷ. Chương 196, cùng lắm đã thông một con đường. Đơn sơ ngoài nhà đá, nhất phương bàn dài, đủ để tọa hạ mười mấy người. Trên bàn dài, bày đầy thức ăn ngon, rượu ngon. Giao Ngộng, Nam Thiên Bản, Hàng Tuyết Nguyệt, Lý Trường Thiên, Quý Thành Minh. Tỉnh lớn ngũ đại thế lực, mời dẹp thiên tỉnh toàn bộ thế lực tới, thương nghị khoáng mạch tranh đoạt. Từng vị võ giả, lần lượt đến, có tóc hoa dâm lão giả, cũng có 40-50 tuổi trung niên. Đều không ngoại lệ. Những người này tất cả đều là tinh linh đỉnh phong. Tổng cộng 13 người, đại biểu dẹp thiên tỉnh tối cường thế lực. Có lẽ còn có tinh linh đỉnh phong không có tới, nhưng thế lực tuyệt đối không bằng bọn họ. Hàng Vĩnh Tinh đứng ở một bên, đạo, dẹp thiên tỉnh thập tam thế lực, chúng ta Ngũ gia, bây giờ, chỉ kém Giang Hải Giang Trường không chưa tới. Tỉnh lớn nên tới cũng tới. Chậm, làm sao có thể thiếu chúng ta? Năm đạo thanh âm chuyển tới, lại có mấy người liên hiệp tới, khí tức hùng hồn, tinh lực bàng bạc. Tinh linh đỉnh phong. Võ đạo hội người. Giao Ngộng ánh mắt đông lại một cái, các ngươi sẽ không tới, đem các ngươi phái tới. Một người bình thường, còn không đáng được hội trường chúng ta tự mình xuất thủ. Một vị thanh niên nam tử thần sắc ngạo nghễ, ngược lại Hằng gia, Hằng Tuyết Nguyệt tự mình xuất thủ, là Hằng gia không người sao. Nói chuyện trước, qua suy nghĩ, cẩn thận chết tại đây. Hằng Tuyết Nguyệt lạnh lùng thốt. Thịnh Kim người. Kim gia bị diệt không lâu, cẩn thận một chút. Một ông lão cười lạnh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm một vị thanh niên. Lần này đến, sẽ tự thanh toán. Thanh niên lãnh đạm đạo, trước thương nghị, khoáng mạch tranh đoạt đi. Không sai, trước tiên đem khoáng mạch tranh đoạt, thương nghị rõ ràng, sau có cửu báo cửu, có oán báo oán. Giao Ngộng nhàn nhạt nói, 13 vị dẹp tiên tỉnh địa phương võ giả, tinh linh đỉnh phong. 5 vị ngoài tỉnh võ đạo hội, tinh linh đỉnh phong. Giao Ngộng chờ ngũ đại thế lực, 6 cái tinh linh đỉnh phong, nhiều Hằng Tuyết Nguyệt. So sánh với những người này, Hằng Tuyết Nguyệt xuất hiện, có chút không thích sống chung, giống như là tới khi phụ người. Lần này khoáng mạch tranh đoạt. Vị huynh đài này, người còn chưa tới đủ, còn kém Giang Hải Giang Trường Không. Nam Thiên Bàn cắt đứt người lên tiếng, nói. Giang Trường Không, yêu có tới hay không, một cái tiểu tỉnh thiên tài, một thân một mình, cũng dám nhúng tay. Ngũ đại võ đạo hội, đồng thời lạnh lùng nói, trong lời nói, tràn đầy khinh thường. Mọi người không nói gì, ngược lại ánh mắt mang theo lanh ý. Giang Trường Không nhưng là mới vừa đánh bại Hằng Tuyết Nguyệt, phần này chiến lực, đan đả độc đấu, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không là đối thủ. Đang không có tranh đoạt trước, ai cũng không muốn xích mích Giang Trường Không. Ông! Trạng vạng tối không trung, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một vầng mặt trời chói lóa ngự không tới, hơi nóng quần quận tràn ngập, khiến cho mọi người tại đây thần sắc đồng thời cả kinh. Liệt dương hạ xuống, bàng bạc áp lực đánh tới, người ở tại tràng, vô không cảm thấy rung động. Kim quang tiêu tan, cao ôn biến mất, Giang Trường Không ngự không xuống. Phô trương thật là to lớn. Thịnh Kim thanh niên, hừ lạnh lên tiếng. Ngươi nên vui mừng, bản hội dài không phải là người thích giết chóc. Giang Trường Không hai chân rơi xuống đất, liếc mắt người lên tiếng, cũng không để ở trong lòng. Đấu. Bây giờ vừa mới 6 giờ, Giang hội trưởng cũng không tới trễ. Giao Ngọc nhàn nhạt nói, mắt nhìn thời gian, Giang Trường Không là bấm điểm tới. Người đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Hằng Tuyết Nguyệt không nhịn được nói. Giao Ngọc gật đầu một cái, đạo, lần này thương nghị, chủ yếu là nghĩ tưởng tham khảo một hợp lý tranh đoạt phương pháp, giảm bớt sát hại. Giao Ngọc tiểu thư, cũng không phải là muốn một trọi một tỷ thì chứ. Một ông lão cao mày. Nếu như vậy, không cần so với, toàn bộ về nhà ổ đến bế quan. Đem khoáng mạch nhường cho Giang Trường Không tốt. Bọn họ mọi người tại đây, không có một có nắm chắc, đánh thắng Hằng Tuyết Nguyệt. Mà Hằng Tuyết Nguyệt, mới vừa bại vào Giang Trường Không tay. Dĩ nhiên không phải. Hằng Tuyết Nguyệt lạnh rên một tiếng, tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, tranh đoạt khoáng mạch, trừ thực lực bản thân, còn phải có thể khai phá thế lực, con đường. Không sai, nếu là một thân một mình, bắt được khoáng mạch, còn có thể chính mình đào hay sao? Lúc này có người phụ hòa nói, có khoáng mạch nơi tay, tự có người đào. Mở mang. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Hằng Tuyết Nguyệt con mụ này, rõ ràng cho thấy ở nhắm vào mình. Hoặc có lẽ là, toàn trường đều tại nhắm vào mình. Đan đả độc đấu, hắn có thể treo lên đánh toàn trường, nhưng bàn về thủ hạ, hắn thật đúng là không bằng. Không thể nói như thế. Hằng Tuyết Nguyệt nhàn nhạt nói, số lượng cũng là một phần thực lực, chẳng lẽ, ngươi có thực lực, độc đối với chúng ta toàn trường. Không sai, ngươi Giang Trường Không mạnh hơn nữa, còn có thể đánh thắng mọi người chúng ta. Mọi người cùng kêu lên nói. Một khi bọn họ báo đoàn, chính là 24 vị tinh linh đỉnh phong. Có lão giả lạnh giọng mở miệng, dẹp yên tỉnh lại không phải chỉ có chúng ta mấy người, cũng không thiếu bạn cũ, nhưng mà lười tới. Là thế lực không được, không tranh hơn chứ. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, chư vị là muốn liên thủ gạt bỏ bản hội dài. Vậy các ngươi cũng phải cẩn thận, khác đơn đi. Mọi người biến sắc, tức giận nói, Giang Trường Không, ngươi có ý gì? Mọi người đều là thương lượng lại. Ngươi lại uy hiếp. Nếu như Giang Trường Không đổi thành âm thầm động thủ, đánh lén ám sát, bọn họ thật đúng là không nắm chắc có thể còn sống sót. Âm thầm dở trò, ta Hằng Tuyết Nguyệt, thứ nhất không đồng ý. Hằng Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói, nhìn về phía Giang Trường Không ánh mắt cũng thập phân lạnh giá, hoặc là, Giang hội trưởng liền lấy ra có thể mở mang thế lực, đường dây tiêu thụ, hoặc là, liền thối lui ra tranh đoạt. Nói tiếp, còn có điều kiện gì? Giang Trường Không nhàn nhạt nói, khoáng mạch tranh đoạt, trừ thực lực bản thân. Còn phải dẹp yên tỉnh người ủng hộ. Dù sao, tranh đoạt sau, chúng ta không thể nào một mực ở nơi này, có Dẹp Thiên Tỉnh người ủng hộ, đến tiếp sau này liền sẽ không xuất hiện người quấy rối. Hàng Tuyết Nguyệt lãnh đạm đạo, ta đã cùng Bình An Thành, An hội trưởng đặt thành hợp tác. Mặc dù Hàng Tuyết Nguyệt có chút càng quái, nhưng nàng lời này cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như nơi này không người, mình coi như là kiến thành, những người này cũng có thể cho chính mình làm loạn, lại chiếm đoạt khoáng mạch lợi nhuận. Chuyện này hắn đã có đối sách, nhưng điều kiện tiên quyết là bắt được khoáng mạch. Không sai, nhất định phải có ta Dẹp Thiên Tỉnh người ủng hộ. Thập tam thế lực tán đồng đạo. Chúng ta cũng tán thành. Ngũ đại võ đạo hội đồng ý nói. Giang Trường không trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói nửa ngày, đều là tranh đoạt điều kiện, cụ thể như thế nào tranh đoạt. Chúng ta ngũ đại thế lực, liên hiệp nhất thể, thế lực đã không cần phải nói. Hàng Tuyết Nguyệt thần sắc lãnh đạm, nếu người nào có thể nhất cử đánh bại chúng ta ngũ gia tự sẽ rời đi. Chúng ta 13 nhà đã kết minh. Dẹp Thiên Tỉnh 13 vị tinh linh đỉnh phong đạo. Chúng ta ngũ đại võ đạo hội, cùng tiến lùi. 5 vị tinh linh đạo. Giang Trường không cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn của bọn hắn, nói tới nói lui, chính là các ngươi liên hiệp, gạt bỏ bản hội giải. Giang hội trưởng cũng có thể kéo đồng minh. Một ông lão cười nói, Dẹp Thiên Tỉnh cũng không thiếu bạn cũ không đi ra, An hội trưởng có thể thử một chút nói động đến bọn hắn. Quyền kia hội trưởng cũng nói cho các ngươi biết một câu nói, khoáng mạch, chỉ có thể là bản hội giải. Mở mang, con đường, Dẹp Thiên Tỉnh chống đỡ loại này mượn cớ, bản hội giải không nghe những thứ này nói bậy. Giang Trường không thần sắc dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, quét nhìn toàn trường mọi người, Dẹp Thiên Tỉnh cùng Giang Hải là lân, bản hội giải trường lấy đả thông một con đường, nối thẳng Giang Hải cùng Bình An Thành. Mọi người, người là điển chứ? Từ Bình An Thành, đả thông một con đường đi Giang Hải. Công trình này bao lớn, ngươi có nghĩ tới không? Dọc theo con đường này tinh ma có nhiều, ngươi nghĩ qua sao? Các ngươi tiếp tục kết minh, bản hội giải không phục bồi. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, ngự không đi, rời đi nơi này. Lời mới vừa nói, cũng chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, dĩ nhiên, nếu là bức bách, hắn thật đúng là đánh ra một con đường tới. Cùng lắm đem trên đường tinh ma toàn bộ giết, mấy tháng mới có thể giải quyết. Lại nói, chờ mình bắt được khoáng mạch, có thành trì, đến lúc đó thực lực của chính mình lại sẽ kéo lên. Chương 197, ta chỉ hỏi, có thể hay không giết người? Khí xấu chứ? Sở nghiên cứu cứ điểm, Thang Nhược Hy gác chéo chân, uống trà, cười nhạt nói. Giang Trường không tức giận đạo, đám này không muốn ra mặt ra hỏa. Ngươi mới bắt đầu, nếu là kỳ địch lấy yếu, bọn họ sẽ không liên hiệp, ngươi có thể một kích phá. Vân giáo sư lắc lư ly rượu, mân miệng rượu, đạo, bây giờ, đan đả độc đấu, không người là đối thủ của ngươi, bọn họ chỉ có thể báo đoàn. Giáo sư, liền không có cách nào sao? Thang Nhược Hy hỏi. Lấy thực lực ngươi, cộng thêm Giang Trường Nguyệt, cũng chưa chắc có thể đồng thời đối phó mười mấy vị tinh linh đỉnh phong. Vân giáo sư khẽ gật đầu một cái, hơn nữa, Giang Trường Nguyệt ra lại, bọn họ toàn bộ báo đoàn, chính là 24 vị tinh linh đỉnh phong. 24 vị tinh linh đỉnh phong, Giang Trường không thật đúng là không nắm chắc. Nếu là đánh 4-5 cái, chính hắn không thêm bí danh liền có thể làm được, đánh 2-3 chục cái, hay lại là coi vậy đi. Nếu quả thật có một Giang Trường Nguyệt, cái này còn được, hai người liên thủ, đáng tiếc không có. Chờ bọn hắn tranh nhau, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đây. Giang Trường không hỏi. Bọn họ không ngu, đương nhiên là trước phải loại bỏ uy hiếp lớn nhất. Vân giáo sư nhàn nhạt nói, ngươi chỉ có thể từ bên trong tan rã bọn họ, hoặc là, có chấn áp thực lực bọn hắn. Chấn áp toàn trường thực lực, Giang Trường không cảm thấy, chính mình tiểu thành điểm mãn ứng có thể làm được. Nếu là có thể bước vào đại thành, tinh linh hậu kỳ, kia quét ngang hết thể cũng không có vấn đề gì, cũng không loại phiền não này. Bất quá, từ bên trong tan rã, không biết Hứa Tinh Hà có thể giúp hay không. Kia 13 vị tinh linh đỉnh phong bên trong, trong đó có một vị, chính là Hứa Tinh Hà đại bá. Giang Trường không chính muốn nói gì, điện thoại di động đều, là Hàng Tuyết Nguyệt phát tới tin tức, hẹn hắn vừa thấy. Ta đi ra ngoài một chuyến. Giang Trường không đứng dậy rời đi, đi phó ước. Giang Trường không có đổi thân phận, nhưng là hành sự cẩn thận, chắc chắn bốn phía không người, thêm nhanh rời đi. Một mực lượn quanh mấy vòng, mới đi ao đầm khu vực, đi tới sâu bên trong. Hàng Tuyết Nguyệt đã đợi sau khi một hồi. Tiểu cô nương, hôm nay ngươi có thể không chỗ nói. Giang Trường không có gì hảo sắc mặt, tìm ta hợp tác, còn gạt bỏ ta. Hợp tác thuộc về hợp tác, tranh đoạt thuộc về tranh đoạt. Hàng Tuyết Nguyệt tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, và lại, chúng ta hợp tác, chính là muốn không hợp nhau. Nếu ngươi ta liên thủ, người kia còn dám ra đây. Coi như ngươi có đạo lý, nói đi, tìm ta làm gì. Giang Trường không sắc mặt hơi hòa hoãn. Trước chiến đấu, hẳn là ngươi tích bại cho ta. Hợp tác trước, ngươi cũng không nói, và lại, ngươi tài nghệ không bằng người, có thể trách ta thực lực quá mạnh mẽ. Giang Trường không suy thanh đạo, dựa theo ngươi muốn tới. Ngươi nghĩ nhiều. Bước kế tiếp, ta sẽ dẫn người chống lại ngươi, lần này ngươi nên bại. Hàng Tuyết Nguyệt thần sắc nghiêm túc đạo, yên tâm, ta sẽ nương tay. Ngươi cộng thêm 5 vị tinh linh đỉnh phòng, ta chưa chắc sẽ bại. Giang Trường không cười lạnh nói, ngươi phải bại, chỉ có ngươi bại, kia người mới sẽ lợi dụng ngươi, tới cùng ta tranh đấu, từ mà đối với ta hạ sát thủ. Ngươi bại, ta nương tay, người kia như thế sẽ nghĩ biện pháp, khơi mào ta ngươi tranh đấu. Như vậy sẽ đọa ta Hàng gia huy danh, ta tiềm tu nhiều năm như vậy, vừa ra tới, hẳn càn quét toàn trường. Hàng Tuyết Nguyệt thở phì phao đạo, nàng tới nơi này trừ Hàn Đàm đoạt bảo, còn có chính là nêu cao tên tuổi. Nhưng bây giờ, bị Giang Trường không đánh bại, phải vãn hồi. Ngươi muốn danh tiếng, bản hội giải cũng không cần. Giang Trường không khí cười, nghĩ tưởng đi lên ta lên trước, bắt ta làm nổi bật ngươi. Chớ hòng mơ tưởng. Hừ, ngày mai thủ hạ xem hư thực, ta tuyệt sẽ không nương tay. Hàng Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói. Giang Trường không cười lạnh, vốn sẽ trường kỳ đợi, ngươi khóc nhẹ một khắc kia. Chờ đến, ta cộng thêm 5 vị tinh linh đỉnh phòng, không tin chưa không ngươi. Hàng Tuyết Nguyệt lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Giang Trường không trực tiếp rời đi, một trận hội đàm, tan rã trong không vui. Hàng Tuyết Nguyệt cũng vậy, liền cho về điểm kia tinh thạch tới làm ăn, còn không thấy ngại yêu cầu nhiều như vậy. Hơn nữa, Hàng Tuyết Nguyệt làm ăn là không nương tay, nên cạnh tranh hay lại là cạnh tranh, phân quá rõ. Trở lại sở nghiên cứu, Giang Trường không lại có chút khó chịu. Vân giáo sư đã ngủ rồi, Thang Nhược Hy vẫn còn, hai người đồng thời tiến vào mật thất, học tập tinh văn. Một mực học tập đến buổi sáng, Giang Trường không bị An Định Bang gọi ra. Thang Nhược Hy đi ngủ bù, ngược lại không có chuyện gì làm. Giang hội trưởng, đi nhanh đi, tất cả mọi người chờ ngươi. An Định Bang thúc giục. Suy nghĩ một chút một mình ngươi hội trưởng, bây giờ chỉ có thể chân chạy, thật đáng buồn. Giang Trường không vỗ vỗ bả vai hắn, khẽ thở dài. An Định Bang sắc mặt cũng không xấu hổ, trầm giọng nói. Ta đã thỏa mãn, lần này bọn họ đoàn kết lại đối phó ngươi, ta An Định Bang thật ra thì rất tức giận. Ta ngươi quan hệ cứng rắn như sắt, như vậy đối đãi ngươi. Nếu không phải ta người nhỏ lời nhẹ, nhất định là ngươi nói chuyện. Có lòng. Giang Trường không vi phạm lương tâm, khen địa đạo. Ai, Giang hội trưởng, trước kia cũng biếu ngươi không ít tinh thạch, cho nên, ngươi muốn trả thù, ngàn vạn lần chớ đối với ta võ đạo hội hạ thủ. An Định Bang tội nghiệp địa đạo, rất sợ Giang Trường không giận lây sang hắn. Tối hôm qua Giang Trường không nhưng là nói, chọc giận, ám sát đánh lén, cái gì cũng làm được. Đến lúc đó, sẽ để ý giết chết một cái võ đạo hội. Khẳng định không ngại. Vì vậy, hắn sáng sớm liền chạy tới, cùng Giang Trường không nói những lời này. Giang Trường không rất bội phục An Định Bang, biết người tiếng người lời nói, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, hắn làm đến cực hạn. Ra mặt vật này, đối với hắn mà nói, căn bản không biết là đồ chơi gì. Bọn họ tính toán gì? Giang Trường không hỏi. Đám người này, làm cái gì địa điểm tỉ thí, lần này bọn họ thật giống như tập thể kim ngươi. An Định Bang thấp giọng nói, Hàng Tuyết Nguyệt, muốn trước đem ngươi đá ra khỏi cục. Tỉnh lớn liên minh trước đối phó ngươi, ngoài ra hai cái liên minh biểu thị đồng ý. Tỉnh lớn ngũ đại thế lực, trở thành liên minh. Dẹp Tiên tỉnh thập tam thế lực, liên hiệp đồng thời, xưng là Dẹp Tiên liên minh. Ngũ đại võ đạo hội, liên hiệp đồng thời, lấy Thịnh Kim võ đạo hội cầm đầu, xưng là Kim Minh. Còn nữa, chính là Giang Trường không cái này cô gia quả nhân. Khoáng mạch tranh đoạt, chính là chỗ này bốn phe thế lực, ai có thể thắng, ai chiếm cứ khoáng mạch. Đương nhiên, chưa chắc là toàn bộ phần. Những người này nghĩ là, trước tiên đem khoáng mạch bắt được, làm sao chia là bọn hắn chuyện. Đang lúc nói chuyện, hai người đã tới địa điểm, tới đây, An Định Bang lập tức im miệng. 24 vị tinh linh đỉnh phong, ba cái đoàn thể. Giang Trường không, hôm nay, kết ta ngươi ân oán. Hàng Tuyết Nguyệt thần sắc vắng lặng, trăng sáng treo cao, ở sau lưng nàng, còn có Hàng Đức 5 người. Dẹp Tiên liên minh, Kim Minh người, mắt lạnh nhìn, lui về phía sau, đem sân lưu cho bọn hắn. Mặc dù biết, đối phương sẽ không giới tử thủ, nhưng Giang Trường không không dám chút nào buông lỏng, bởi vì đám người kia sẽ không nương tay. Kết ân đoán cũng tốt, cũng cho các ngươi những thứ này tỉnh lớn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Giang Trường không dậm chân đi, thần sắc lãnh đạm, như thế nào so với. Quy tắc, cùng mỗi một liên minh cũng giao tay. Một ông lão đi ra, thương trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, nếu có thể thắng nổi bà chúng ta phương, tự nhiên lấy được khoáng mạch. Dẹp Tiên liên minh, có chắc chắn hay không, thắng nổi tam phương. Giang Trường không lãnh đạm nói, thật coi như, Dẹp Tiên liên minh thực lực, ngược lại là mạnh nhất, bọn họ có 13 cái tinh linh đỉnh phong. Nắm chặt tự nhiên có, các ngươi có 2 ngày, gia tăng nhân thủ, hạn mức tối đa 2 người. Lao giả lãnh đạm nói, không biết Lao tiền bối xưng hô như thế nào. Giang Trường không chắp tay nói, Lao phu chủ nhà họ Hứa, cho phép ngôi sao Hằng. Lao giả nói, 2 ngày gia tăng nhân thủ, các ngươi đây là đem ta Giang Trường Không hướng chết nơi khi dễ. Giang Trường Không sắc mặt hoàn toàn âm lạnh xuống, tại chỗ người, cũng có biện pháp để cho người tới. Duy chỉ có hắn, kêu không đến người, trả lại cho ra hai ngày gọi người, quy tắc toàn bộ là bọn hắn định. Nói không chừng, lần sau, chính là ba ngày để cho người. Giang hội trưởng, ngươi cũng có thể để cho người. Cho phép ngôi sao hàng mặt không đổi sắc, nét mặt giàn mua bình tĩnh nói. Bản hội dài chỉ hỏi một câu, có thể hay không giết người. Giang Trường Không tức giận cũng không còn cách nào nhẫn lại. Đao kiếm không có mắt, sinh tử khó liệu. Hứa Tinh Hà ánh mắt thiểm thước, liền một tia hung quang. Chương 198, cướp bóc làm giàu. Giang Trường Không lửa giận cũng không còn cách nào áp chế, cuồng bạo tinh lực cuồn cuộn mà ra. Kinh khủng áp lực tràn ngập toàn trường, Lục Giai đứng đầu trường đao phá không mà ra. Hàng Tuyết Nguyệt nhất phương, giống vậy bùng nổ thực lực kinh khủng, sáu người liên thủ đối kháng Giang Trường Không. Áo quần cổ đãng, tinh lực trùng thiên, hội tụ liệt dương. Giang Trường Không thần sắc lạnh giá, hai ngày thêm người, cuộc tỷ thí này đã không có ý nghĩa. Mình coi như là có thể đánh thắng bọn hắn bây giờ, hai ngày sau, số người này sẽ còn gia tăng. Quy tắc toàn bộ là bọn họ định, một mực đánh xuống, còn có ý nghĩa gì? Rõ ràng cho thấy, chờ bọn hắn thắng, sẽ không đánh, đánh không thắng, tiếp tục mời người. Không muốn ra mặt cách nói, khí hắn đều buồn cười. Đây là chung nhau thương nghị kết quả, hơn nữa, ba chúng ta phương đã quyết định quy củ. Âm thầm nếu người nào dám làm bậy, hợp nhau tấn công. Cho phép ngôi sao hàng trầm giọng nói, bọn họ cũng sợ Giang Trường Không đêm khuya ám sát. Tối ngày hôm qua nghe câu nói kia, tại chỗ không một cái dám ngủ, dám đơn đi. Hàng gia, Mộng Tỷ, Nam Thiên Bàn, các ngươi cũng đồng ý quy tắc này. Giang Trường Không ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía xa xa xem cuộc chiến mấy người, lửa giận cháy hừng hực. Trường Không, chúng ta sẽ tận lực nương tay. Giao Mộng mang theo một chút bất đắc dĩ, đạo. Ta sẽ không dưới sát thủ. Lưu Mẫn nhẹ giọng nói. Ta cũng sẽ không. Một tên bên trong nam tử nói, quanh thân liệt dương lực, hắn là Nam Thiên Bàn mời tới. Về phần những người còn lại, sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Hàng Tuyết Nguyệt thần sắc vắng lặng, cái thế giới này, vốn là thực lực vi tôn, ngươi mặc dù kinh diễm, nhưng còn chưa đủ chấn áp hết thảy. Như thế, ta cũng sẽ không nương tay. Giang Trường Không ánh mắt khép mở, các ngươi đã hoàn toàn không muốn ra mặt, kia đã không còn gì để nói. Trực tiếp tới bạo lực giải quyết hết thảy, đem bọn ngươi bảo vật toàn bộ cướp. Quy tắc. Đến lượt ta tới định. Không cần phải nhiều lời nữa, Hàng Tuyết Nguyệt ra tay một cái, chính là 10 phần lực. Thái âm mở trận, trong tay cũng nhiều một thanh thái âm trường kiếm. Động thủ. Quát lạnh một tiếng, Hàng Đức, Lưu Mẫn chờ 5 vị tinh linh đỉnh phong, dẫn đầu xuất thủ. Thái âm mở trận, tháng dẫn ngôi sao chìm. Đặc thù đường vân lại xuất hiện, thái âm chi lực, cuồn cuộn lên. Nhưng, lần này không phải là áp chế, lại tăng phúc Hàng Đức thái âm tinh lực. Thái âm, liệt dương, đỏ thám giao quang, kiếm quang màu vàng, đỏ ngầu ánh lửa. Ngũ đại tinh linh đỉnh phong, giờ phút này ra tay một cái, chính là toàn lực. Đã sớm tháo qua Giang Trường Không thực lực, bọn họ không cần dò xét. Nhất đao, chiều tà. Giang Trường Không cầm đao nơi tay, trường đao đưa ngang trước người, lập loè ánh nắng chiều, đỏ thẫm như máu. Năm cái lực văn cùng chấn động, hội tụ trong cơ thể tinh lực, bùng nổ toàn bộ lực lượng. Dưới cơn thịnh nộ, Giang Trường Không không còn chút nào nữa cất giữ. Tả trường khẽ giơ lên, thái cực hiển hóa, càn khôn na di. Cẩn thận. Hàng Tuyết Nguyệt chờ trong lòng người rét một cái, thu mấy phần lực. Đối mặt quỷ dị thái cực Nazi phương pháp, bọn họ không thể không thận trọng mà đợi. Ung ung. Chiêu tà chi đao, che đậy hết thảy, nuốt mất minh nguyệt, che giấu đại nhật, tiêu diệt giao quang, gột rửa kiếm mang cùng ánh lửa. Đại địa bốc lên, danh ngang dọc, kinh khủng khí lãng đánh vào bên dưới, những tinh linh đó đỉnh phong cũng hoảng sợ lui về phía sau. Vô biên tinh lực ảnh hưởng đến, tức giận Giang Trường Không, rốt cuộc bùng nổ toàn bộ thực lực. Ngươi. Hàng Tuyết Nguyệt thần sắc trầm xuống, thân hình chân nhắn lui mấy chục thước. Trên cánh tay một đạo đỏ ngầu đao mang, sâu đủ thấy xương.